Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1094. Tiết Vân nhíu mày, quan sát biểu tình dương dương đắc ý của người đàn ông trung niên Âu phục dưới đài. Một cỗ cảm xúc chán ghét cực độ ầm ầm mà sinh ra. Bang bang, lao đinh. Tiếng tim đập nặng nề đột nhiên vang lên bên tai, đồng tử co rụt lại, Tiết Vân cảm thấy ngực giống như bị điện giật, chợt dâng lên một cỗ đau đớn thấu tim, cả người vô lực sụi lơ trên mặt bàn. Ta đi, không đến mức đó chứ? Một bên Vương Mãnh vội vàng tiến lên xem xét, lo lắng hỏi, đến tột cùng tình huống gì, sẽ không phải là bị tức ra cơ tim nhồi máu chứ? Cả hội trường xôn xao, tiếng nghị luận ầm ĩ lại lan tràn ra. Mang theo Cổ Lệ Na dẫn đầu xông lên đài chủ tịch. Cảnh sát Hồng đưa tay đỡ bả vai Tiết Vân, lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể hắn lạnh lẽo dị thường. Chuyện gì xảy ra? Đội trưởng, tôi cũng không biết. Khóc tăng khuôn mặt, Vương Mãnh biểu lộ vô tội nói, vừa rồi còn tốt lắm đâu. Đột nhiên cứ như vậy ôm ngực nằm sấp xuống. Biến cố bất thình lình xảy ra, khiến tất cả mọi người hoảng hốt. Kể cả vậy, rất nhiều phóng viên truyền thông ở đây vẫn không quên nghề cũ của mình. Bưng máy ảnh lên nhấn nút chụp với đài chủ tịch. Xú tiểu tử, đừng ở chỗ này giả chết. Muốn quỵt nợ, không có cửa đâu. Thấy Tiết Vân ghé vào mặt bàn, vẫn không lên tiếng, khí diễm như trước cực độ kiêu ngạo. Âu Phục Nam chỉ hướng khán đài, lớn tiếng cảnh cáo nói, khuyên người vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta đàm phán hòa giải. Nên bồi thường phí dụng, một phân tiền cũng không thể thiếu. Nếu không, liền chờ ăn kiện đi. Lâu đinh, uy hiếp gần như trắng trợn rất rõ ràng. Nói cho cùng, đối phương bất quá là muốn mượn cơ hội vơ vét tài sản lớn mà thôi. Nhưng làm như vậy, tạo thành hậu quả lại cực kỳ nghiêm trọng, trực tiếp sẽ dẫn đến nguy cơ tín nhiệm của toàn bộ xã hội. Thậm chí là quan niệm thiện ác sụp đổ, người tốt không có báo đáp tốt, ác vẫn lại có thể mượn cơ hội không kiêng nể gì mà công khai vơ vét của cải. Khiến lòng người từ nay về sau trở nên lạnh lùng, có thể nói là hậu hoạn vô cùng, vô sỉ, hừ nhẹ một tiếng. Cổ Lệ Na vẻ mặt khinh bỉ, trầm giọng nguyên rủa, loại người này, quả thực so với tội phạm giết người còn đáng hận hơn. Yên lặng hút điếu xì gà, cảnh sát Hồng nhíu mày, trong lòng sinh ra phẫn nộ rất nhiều, cũng cười nhạt hành động của người đàn ông trung niên. Rõ ràng mọi người đều biết, hung thủ chân chính cũng không phải Tiết Vân. Đáng tiếc chính là, trong hội trường lại không một ai nguyện ý vì hắn nói nửa câu công đạo. Thậm chí có rất nhiều phóng viên còn đắc chí. Càng không ngừng chụp ảnh qua lại giữa người đàn ông mặc Âu phục và Tiết Vân. Camera tối om, suýt nữa giận dữ phóng tới trên mặt người ta. Mục đích chính là thu hút người xem, tạo thành hiệu quả chấn động dư luận, dựa vào đó đạt được càng nhiều lưu lượng nghiêng và chú ý. Không thể tiếp tục nữa, bên khóe miệng ngậm xì gà, mắt thấy thân thể Tiết Vân xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Cảnh sát Hồng vung tay lên, quyết định thật nhanh, tôi tuyên bố. Buổi họp báo lần này bởi vì nguyên nhân đặc thù, lập tức kết thúc, lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho người nhà và truyền thông ở đây bất mãn. Dựa vào cái gì, hắn còn chưa công khai xin lỗi đâu. Đúng vậy, quả thực chính là trò đùa. Đây không phải là đùa giỡn sao, một cái kết quả đều không có tự tuyên bố kết thúc buổi họp báo. Lấy chúng ta truyền thông làm khỉ đùa giỡn đâu này, quỷ mới biết có phải thật sự phát bệnh hay không, nói không chừng tiểu tử này chính là giả bộ. Diễn xuất vụng về, nhất định phải để cho hắn xin lỗi, còn phải bồi thường người nhà tổn thất. Một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy kháng nghị. Quần chúng kích động rất nhiều thông đạo hai bên hội trường lại càng bị người hiểu chuyện vây quanh. Suýt nữa cùng cảnh sát duy trì trật tự hiện trường phát sinh xung đột tứ chi. Đội trưởng, vậy phải làm sao bây giờ? Vương Mãnh mơ hồ hỏi, mạng người quan trọng, anh vung tay ném điếu xì gà đi. Hồng cảnh sát âm thầm cắn chặt răng, trầm giọng nói, Cổ Lệ Na, thông báo phía trên, lập tức tăng phái nhân thủ, đem nơi này gây chuyện người toàn bộ cho ta mạnh mẽ xua tan. Sửng sốt, Cổ Lệ Na cười khổ nói, đội trưởng, người thật sự xác định muốn làm như vậy sao? Phía trên tôn chỉ ngươi hẳn là rất rõ ràng, hóa giải mâu thuẫn mà giữ gìn ổn định, dừng một chút, trước mắt nữ cảnh sát cắn răng nói, nếu như chúng ta mạnh mẽ xua tan những phóng viên này. Chỉ sợ, không sao, mắt nhìn Tiết Vân thống khổ dãy giụa trên mặt bàn. Hồng cảnh sát cắn chặt răng, kiên định nói, lão tử cũng không thể thấy chết mà không cứu. xảy ra bất kỳ tai họa gì, do một mình ta gánh vác trách nhiệm, ngươi chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là được. Do dự một lát, Cổ Lệ Na cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại cho đội ngũ trợ giúp. Ba, một bàn tay to chợt khoát lên cánh tay cô. Ngay sau đó, trong sự ngạc nhiên của mọi người, Tiết Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, đồng tử trong hai mắt nở rộ ra thất thải quang hoa khác thường. Không cần phiền toái, một cỗ khí tức quỷ dị như ẩn như hiện từ trong thân thể tản mát ra. Mồ hôi trên trán phủ kín, trong nháy mắt bị bốc hơi hầu như không còn. Mặc dù là ảo cảnh, nhưng ta vẫn cảm kích các ngươi. Cười đi, Tiết Vân lắc đầu, trầm giọng nói, đám người này, thích náo loạn như thế nào? Tùy chúng nó đi, dù sao mấy trăm năm qua nghẹn hỏng rồi, thật vất vả mới có thể thả lỏng phát tiết một chút. Trước mắt bao người, cơ hồ tất cả mọi người chú ý tới Tiết Vân khác thường. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng là mình hoa mắt. Trong hai mắt của một người sống, làm sao có thể tỏa ra ánh sáng kỳ diệu? Này, cháu gái là chú của cô ấy, đẩy hai tay ra ngăn ba người cảnh sát hồng ở phía sau. Nhìn về phía dưới khán đài Âu Phục Nam, Tiết Vân nhướng mày nói, muốn tiền ta cũng không có, mạng này nha, ngược lại là có một đầu, có can đảm mà nói đi lên lấy đi. Ngươi, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, người đàn ông mặc Âu Phục đã nghẹn ở cổ họng. Hắn hoảng sợ phát hiện, dưới ánh mắt Tiết Vân, thân thể của mình dĩ nhiên căn bản không thể nhúc nhích. Cho dù là hai mảnh môi cũng phảng phất là dính cùng một chỗ. Chỉ có thể phát ra tiếng ấp úng kêu rên, tham lam, không hổ là nguyên tội đệ nhất của nhân loại. Bốn mắt nhìn nhau, ba đạo bóng đen mơ hồ từ phía sau Tiết Vân chợt bốc lên. Trong phút chốc, trong hội trường gió lạnh từng trận, hào quang rực rỡ bảy màu trong nháy mắt từ trên người Tiết Vân tỏa ra bốn phương tám hướng. Ta nói, cháu gái là thúc của hắn, trêu ghẹo nheo hai mắt lại, đặt mình trong ánh sáng lung linh. Tiết Vân ngẩng đầu lạnh lùng đánh giá mọi người trước mắt, trầm giọng cười nói, nhờ có bản tính tham lam không đáy của ngươi, lúc này mới kích thích bản năng, khóa hạn chế sinh vật, thanh đồng tham lam, trong cơ thể ta, đem ý thức của ta một lần nữa phóng vào trong ảo cảnh. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân ngửa đầu thở dài, nhờ phúc của mọi người, ý thức thuộc về ta, rốt cục đều hoàn toàn hồi phục. Vừa dứt lời, ba đạo uy áp vô cùng trầm trọng, ầm ầm trên trời giáng xuống. Hồng Liên, Ngưng Tuyết cùng với tiểu hoàn tử lần lượt thoáng hiện giữa không trung hội trường. Khí tức đến từ quái thai, siêu vị cấp, giống như trên lưng khiêng một ngọn núi hùng vĩ cuộn tròn bát hoang. Ngoại trừ Hồng cảnh sát, Vương Mãnh cùng với Cổ Lệ Na ở ngoài, ở đây tất cả mọi người thân thể đều là bị áp đảo bông lúa giống như. Hung hăng trầm xuống, ý thức trong đầu dần dần thanh tỉnh, Tiết Vân rốt cục nhớ lại tất cả, nhất là tại khổng lồ Uyên Hạ chi thành bên trong. Chính mình bổ nhào về phía sinh vật tinh hạch một khắc kia. Chương 1095, khí tức sinh vật lực trường khủng bố ầm ầm lan ra bốn phương tám hướng. Cùng một lúc, bên tai, rốt cục lại vang lên tiếng nhắc nhở máy móc không hề dao động tình cảm. Lâu Đinh, cảnh cáo ký chủ, kiểm tra đo lường được ý thức của ngài lâm vào cường đại tinh thần lực ảo cảnh bên trong. Cảnh cáo ký chủ, bị động phòng ngự kỹ năng, tinh thần lực ánh sáng, sắp khởi động. Hệ thống chó, đưa tay nâng cằm lên, Tiết Vân giãn mặt cười nói, không thể không nói, có ngươi thật tốt, ầm ầm, nương theo sự hiện thân đột nhiên của ba quái thai vũ trang giữa không trung. Đám người trong hội trường trong nháy mắt loạn thành một nồi cháo. Quỷ dị chính là, họ không cảm thấy bồn chồn và sợ hãi như những người bình thường khi họ lần đầu tiên nhìn thấy. Những kẻ lập dị có vũ trang, ngược lại càng giống như là kẻ bắt cóc bại lộ hành tung. Hoảng hốt chạy bừa một lòng chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Tạch một tiếng, nhìn xuống đám người hoảng loạn dưới đài, Tiết Vân dương vỗ tay một cái, Ngưng Tuyết giang hai tay ra, lập tức có vô số băng tinh xuất hiện trong hư không. Lạnh thấu xương quét ngang tứ phương, trong nháy mắt đã đem tất cả cửa ra vào của buổi họp báo hoàn toàn đóng băng. Sao vậy? Nheo mắt lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người cảnh sát hồng, Tiết Vân dần lộ vẻ lạnh lùng, không có ý tốt cười nói. Đám ý thức thể chết tiệt các ngươi, dày vò lão tử lâu như vậy, hiện tại muốn đi, dừng một chút, Lâu Đinh, Mạnh trừng mắt lên, Tiết Vân trầm giọng quát, muộn rồi, ong, mi tâm ầm ầm bắn ra một vòng gợn sóng trong suốt. Ánh sáng bảy màu hoa mắt từ trán Tiết Vân bắn ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trong chốc lát, tiếng gào thê lương vang lên tại chỗ, ánh sáng bảy màu trong hội trường giống như nham thạch địa nhiệt cực nóng. Nơi đi qua đều là tiếng kêu than dậy khắp nơi, đám người trước mắt sau khi chạm vào ánh sáng bảy màu đều tan chảy giải thể. Cho nên người trước ngã xuống, người sau tiến lên hóa thành khói nhẹ, tản mát ra tiếng gào khóc thảm thiết, cuối cùng tiêu tán trên không trung. Còn muốn tiếp tục giả thần giả quỷ sao? Ngẩng đầu nhìn về phía hư không bốn phía, Không Kiên Nhẫn lắc đầu, Tiết Vân không khỏi trêu chọc nói, nếu không thả ta ra ngoài, ta sẽ đem tất cả ý thức thể trong ảo cảnh thế giới này toàn bộ đều thanh lý sạch sẽ. Theo thất thải quang mang lan tràn, toàn bộ kiến trúc trong hội trường tuyên bố cũng nhanh chóng hòa tan. Tất cả hư ảo trước mắt, ở trước mặt kỹ năng tinh thần lực của Tiết Vân giống như đậu hủ không chịu nổi một kích. Đúng như ông ấy nói, không bao lâu nữa, ảo cảnh thế giới này sẽ hoàn toàn sụp đổ, trong đó hóa thành hình người những ý thức thể kia, cũng sẽ theo nó cùng một chỗ tan thành mây khói. Coi như ngươi lợi hại, trong tối tăm, một thanh âm quỷ dị vạn bất đắc dĩ nói thầm một câu. Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh ầm ầm vặn vẹo, từng tòa nhà cao tầng bị nhổ tận gốc, đường phố và xe cộ cũng đột nhiên bay lên không, về phần những người qua đường lui tới kia, cũng hết thảy nhanh chóng bay lên không, phảng phất bị một máy hút bụi công suất lớn hút đi, ầm ầm biến mất ở trước mắt. Quay đầu nhìn về phía ba người cảnh sát Hồng bên cạnh, Tiết Vân không khỏi cảm khái muôn vàn. Từ một khắc thế giới ảo cảnh bắt đầu phân giải, bọn họ liền ngừng động tác, khác với các cơ quan ý thức khác, thân thể của bọn họ dần dần hóa thành nhiều đốm sao sặc sỡ, cuối cùng giải thể tiêu tán, cùng nhau dung nhập vào sâu trong mi tâm Tiết Vân. Đa tạ, thở dài một hơi, Tiết Vân nhẹ giọng thở dài, thế giới sụp đổ, vạn vật tịch diệt, điều khiển ba quái thai vũ trang, siêu vị cấp, Tiết Vân bị vây trong một mảnh tối đen, bên tai, an tĩnh đến có chút đáng sợ, trong tầm mắt, lại là hoàn toàn nhìn không thấy điểm cuối màn đen, đi chết đi em rể ngươi, hơi nhíu mày, Tiết Vân có chút không kiên nhẫn quát to, lại muốn đùa giỡn cái gì đa dạng, lão hổ không phát huy, thật coi lão tử là Doraemon à. Doraemon, đó là cái gì? Vẫn là thanh âm quỷ dị kia. Bất thình lình ở bên tai Tiết Vân chợt nổi lên, quả thực làm cho người ta có chút bất ngờ. Con mẹ nó, cút ra đây cho ta. Vung tay lên, ba quái thai phía sau phóng lên cao. Hỏa diễm cực nóng, long uy cuồng bạo cùng với hàn ý thấu xương. Trong nháy mắt xoay tròn xung quanh Tiết Vân. Nếu không, ta thật sự muốn động thật rồi. Ai, thật là, trong bóng tối vô biên vô hạn. Không hiểu sao truyền đến một tiếng thở dài, chỉ chơi đùa với anh thôi, sao lại nghiêm túc như vậy? Ầm ầm, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, phía trước tối đen đột nhiên lóe lên một tia quang mang màu vàng. Thùng thùng, tiếng tim đập nặng nề vang lên, chỉ thấy một quyển sách khổng lồ ầm ầm lơ lửng thoáng hiện. Sách che trời liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, phía trên hai đống trang sách nửa mờ, rõ ràng có một trái tim màu vàng lơ lửng lơ lửng. Đang lấy tần suất đã định thong thả nhảy lên, ta đi, khí tức trường sinh vật đập vào mặt vừa dày vừa cổ xưa. Rõ ràng là tồn tại thuộc về Hồng Mông cấp, khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy run sợ trong lòng. Tiết Vân lui ra phía sau hai bước, cố nén xúc động quỳ bái đứng tại chỗ. Ba quái thai vũ trang, siêu vị cấp, giờ phút này đã sớm không còn kiêu ngạo như vừa rồi. Giống như ba nha hoàn cẩn thận dè dặt tất cả đều trốn ở phía sau hắn. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, disable, adjective, khuyết tật, thuộc hạ, tiềm lực đánh giá, SSA cộng, tiềm lực bạo biểu, không cách nào phán đoán chính xác tiềm lực, cấp bậc, Hồng Mông cấp, giải thể trạng thái, năng lực bạo biểu, vượt qua hệ thống dò xét phạm vi, không cách nào phán đoán nó chuẩn xác giai vị, quái thai cương mục, quỷ quái mục, đặc tính hệ, Frigia, Chapter of Wisdom. Chapter of Caric, Chapter of Mercy, năng lực cơ bản, tập hợp trí tuệ, dũng khí cùng từ bi với một thân, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, lên trời xuống đất không gì không làm được, tiếp cận thần linh nhất quái thai một trong, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, quái thai giới thiệu, trong truyền thuyết thần minh lật xem qua thư tịch. Trong đó ghi lại vũ trụ thương khung sở hữu trí tuệ cùng lực lượng. Thư tịch sinh ra ý thức, trải qua dài dòng tiến hóa về sau, cuối cùng trở thành đỉnh cấp khủng bố quái thai. Cho dù đối phương là lạc đà gầy gò, người nhiều nhất cũng chỉ là một cọng rơm rạ. Hơn nữa còn là loại thoạt nhìn rất mỹ vị. Thiếu hiệp, coi như ta cầu ngươi, mau quỳ liếm đi, vì mạng sống, không dùng mình. Tiết đại, ta, thân thể ta không thoải mái lắm, cần nghỉ ngơi. Dứt lời, tiểu hoàn tử ầm ầm hóa thành lưu quang, chui vào sâu trong mi tâm Tiết Vân, đánh không thắng, tránh, Hồng Liên quả quyết dị thường, theo sát tiểu hoàn tử mà đi. Trong phút chốc, phía sau chỉ còn lại Ngưng Tuyết run lẩy bẩy. Chủ nhân, Ngự tỷ nửa cắn đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt xinh đẹp dậm chân một cái, rơi lệ nói, ngài, bảo trọng. Vừa dứt lời, cũng theo đó trốn vào trong ý thức không gian của Tiết Vân. Đậu má, không có ai giảng nghĩa khí sao? Khóe miệng co rút, rơi vào trong hắc ám không gian lẻ loi một mình, lại đột nhiên đối mặt loại này trong truyền thuyết đỉnh cấp quái thai. Trái tim Tiết Vân trong nháy mắt lạnh ngắt. Chương 1096. Không cần khẩn trương, ánh sáng xanh thảm từ trong trang sách nở rộ ra. Giữa không trung, Lâu Đinh, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ầm ầm hiện thân, đạp hư không chậm rãi rơi xuống trước người Tiết Vân. Cái quỷ gì? Tiết Vân không khỏi sững sờ tại chỗ. Thân cao không tới 1 mét, một bộ áo đuôi tôm thuần màu đen phối hợp với mũ giả. Trong lòng tiểu nam hài trước mắt ôm một quyển sách rất nặng, biểu tình lại có vẻ vô hại. Hết lần này tới lần khác toàn thân tản mát ra khí thế dị thường hung hãn, làm cho người ta căn bản cũng không dám khinh thường. Ha ha, mỉm cười để lộ hàm răng bị mất, hai mắt híp lại thành một cái khe nhỏ. Tiểu nam hài nghiêng đầu, giãn mặt mỉm cười tuyên bố, chúc mừng ngươi, thành công thông qua khảo nghiệm của ta, thử thách của ngươi. Trên trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh, Tiết Vân lấy lại tinh thần, chỉ vào đối phương kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, ngươi chính là, không sai, ta chính là chúa tể ý thức của sinh vật tinh hạch. Một chân đứng sừng sững trên mặt đất, xoay người 180 độ tại chỗ. Tiểu nam hài vui vẻ dương dương đắc ý nói, đồng thời, cũng là quái thai cơ trí và thông minh nhất trên thế giới này. Đột nhiên ngẩn ra, Lâu Đinh, Tiết Vân dĩ nhiên là dở khóc dở cười. Người bình thường ai có thể nghĩ đến, trước mắt cái này nhìn như ngây thơ vô tà tiểu thí hài, dĩ nhiên là đứng ở trên thế giới này chuỗi thức ăn đỉnh nhất tồn tại một trong. Ngươi, đây là biểu tình gì? Quay đầu nhìn Tiết Vân, ba triều thư linh, hóa thân thành tiểu nam hài có chút không vui nói, là không tin lời tôi nói, hay là xem thường tôi? Nghe vậy, Tiết Vân suýt nữa ngã xuống đất, khá lắm, quái thai cấp Hồng Mông này thật sự là quá kỳ quái. Không phải là có chứng hoang tưởng bị hãm hại chứ? Theo lời của Shirazawa, cái gọi là sinh vật tinh hạch, kỳ thật là do truyền kỳ anh hùng trong lịch sử bộ tộc Á Đặc Lan Tư, quái thai vũ trang dưới trướng Khoa Nhĩ biến thành. Bản chất của sinh vật tinh hạch chính là trái tim của quái thai Hồng Mông cấp. Thế nhưng, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, con quái thai vũ trang cao cấp này lại còn giữ lại rất nhiều ý thức và năng lực tự suy nghĩ. Hơn nữa, còn có thể cùng Tiết Vân tiến hành trao đổi thông thuận như thế. Căn bản không giống như một viên Hồng Mông chi tâm đơn thuần mà thôi. Không có chuyện gì, ta nào dám a? Giơ hai tay lên, vội vàng không ngừng xua tay, lưng sớm đã bị mồ hôi thấm ướt. Tiết Vân mở miệng giải thích, chỉ có điều, ta thật sự không nghĩ tới thân là quái thai Hồng Mông cấp, lại có vẻ như vậy. Như vậy, mắt thấy cậu bé nhướng mày, lập tức cảm thấy như mang gai sống lưng. Tiết Vân lúc này khen ngợi nói, còn trẻ như vậy, khóe miệng nhếch lên ý cười. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn tung người nhảy lên, ba chiều thư linh, tại chỗ bay lên trời, giống như không có trọng lượng, dễ dàng trôi nổi ở giữa không trung, lớn nhỏ, đen trắng, thậm chí là đẹp xấu, phần lớn thời gian bất quá chỉ là hư tượng bên ngoài. Chân chính ảnh hưởng đến sinh vật, chỉ có ý thức và dục vọng cơ bản nhất mà thôi. Khoanh chân lơ lửng ở trước quyển sách khổng lồ, yên lặng lắc đầu, ba chiều thư linh, có chút thất vọng mở miệng nói. Vốn ta cho rằng, trải nghiệm nhân tình ấm lạnh lâu như vậy trong ảo cảnh do ta sáng tạo, người nên sớm nhìn thấu những thứ hư vô mờ mịt này mới đúng. Hơi sửng sốt, Tiết Vân không khỏi nhớ tới đủ loại chuyện lúc trước ở trong ảo cảnh. Tham lam, vô tri thậm chí tràn ngập cuồng loạn trái với lẽ thường. Thế giới trong ảo cảnh, thị phi đen trắng điên đảo, nhưng phần lớn mọi người đều cho là đương nhiên, dưới bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, bên trong lại có được từng trái tim bị lợi ích và dục vọng chi phối. Không thể không nói, đây đúng là một loại bi ai lớn lao. Lòng người hướng tới, đó là giải thoát và tự do. Nếu không, chỉ có thể trở thành nô lệ của dục vọng, cả ngày đấm ngực dậm chân trước mặt lợi ích, từ đó mất đi bản thân. Cho nên, nghiêng đầu, Cậu bé giữa không trung bĩu môi, nhướng mày hỏi, hiện tại, ngươi hẳn là đã hiểu rồi chứ? Uyển Nhiên cười, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tiết Vân nhẹ giọng thở dài, may mắn chỉ là ảo cảnh mà thôi, nếu không, ta thật đúng là không biết nên đối mặt như thế nào. Ha ha, ngươi thật cho rằng thế giới vừa rồi, chẳng qua chỉ là ảo cảnh đơn thuần sao? Nhướng mày, lời nói của đối phương lập tức khiến cho Tiết Vân để ý. Hoàn cảnh bên ngoài có lẽ là hư cấu, ôm sách vở, trong con ngươi phóng ra ánh sáng xanh thẳm ý vị sâu xa. Tiểu Nam Hài giữa không trung chậm rãi mở miệng nói, nhưng lòng người bên trong bất cổ, cùng với sự hoang mang và hoang mang của chúng sinh, lại đến từ ký ức chân thật trong tiềm thức của bạn. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nháy mắt không nói gì, đáy lòng nhất thời cảm thấy một trận sợ hãi. Chính như Tam Giác Thư Linh đã nói, thế giới ảo cảnh trải qua lúc trước, vô luận là phong thổ nhân tình hay là trình độ khoa học kỹ thuật, đều ăn khớp cao độ với thế giới trước khi Tiết Vân xuyên qua. Đây cũng không phải là một cái ngẫu nhiên. Ý thức về bản thân, trong cơ thể bạn không thuộc về thế giới của chúng tôi, lơ lửng trong không khí. Quái thai, Tam Giác Thư Linh, động như xem lửa, trong ánh mắt tràn ngập cơ trí quang mang. Ngươi, căn bản không phải người của thế giới này. Một câu nói toạc ra thiên cơ. Cả người Tiết Vân cũng không tự chủ được ầm ầm dại ra. Xuyên Việt giả thân phận, tuyệt đối là cho tới nay thuộc về hắn cá nhân lớn nhất bí mật. Ở cái này mặt thế phế thổ thời đại, ngoại trừ đồng dạng là người xuyên Việt thân phận lưu lãng ở ngoài, cơ hồ không có ai biết lai lịch chân chính của hắn. Bị một quái thai đỉnh cấp vạch trần thân phận, điều này không thể nghi ngờ làm cho Tiết Vân cảm thấy da đầu tê dại. Có thể tưởng tượng được, một khi bí mật trung cực này bị thế nhân biết, nói không chừng Tiết Vân sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vô số người nhất định đều muốn đem hắn đại tháo tám khối sau đó cầm đi cắt lát làm nghiên cứu. Dù sao, một cái đến từ dị thế giới tự mình ý thức, đối với rất nhiều thế lực cùng cá nhân cả đời dốc lòng nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh vật mà nói, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trong chuyện này, khẳng định cũng sẽ có phần của Triệu Thiên Nhất. Ngươi muốn thế nào? Tiết Vân vẻ mặt đề phòng, trầm giọng hỏi, thả lòng, vẫn là câu nói kia. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta cũng không có ác ý với ngươi. Cúi đầu mở trang sách trong lòng ra, một chùm sáng từ đó trổ hết tài năng, trực tiếp chiếu lên bầu trời đen kịt. Dựa theo quy định năm đó của tên Sokol, nếu muốn kế thừa kết tinh trí tuệ và tài sản mà bộ tộc Yát Lan lưu lại, nhất định phải trải qua 3 tầng khảo nghiệm về dũng khí, trí tuệ và từ bi mới được. Trên bầu trời, Tiết Vân trải qua từng màn ảo cảnh ầm ầm hiện ra, giống như hình chiếu rõ ràng có thể thấy được. Bởi vì ngươi rất đặc thù, cho nên ta gia tăng chút khó khăn. Bĩu môi, ba chiều thư linh giữa không trung thoạt nhìn đối với việc này làm không biết mệt hứng thú mà tiếp tục nói, trong việc tạo ra ảo ảnh này, tôi đã kết hợp 3 chủ đề của thử thách để bạn có thể đối mặt với những thử thách về lòng can đảm, trí tuệ và lòng chắc ẩn cùng một lúc. Tôi đến chỗ em rể. Quái thai chết tiệt, đây là thay đổi cách chơi ta sao? Vô lực rũ mí mắt, Tiết Vân vẫn giận mà không dám nói gì. Trong lòng mặc dù đang châm chọc, nhưng bề ngoài vẫn có vẻ không sợ hãi. Chương 1097, không thể không nói, lúc mới bắt đầu anh làm em rất thất vọng. Trong hai mắt nở rộ ra quang mang xanh thảm, thoạt nhìn thiên chân vô tà tiểu nam hài, trong tay cầm quỷ dị thư tịch, toàn thân lại tản ra đủ để cho thâm niên người gác đêm sợ hãi khí tức khủng bố. Lâu Đinh, từ trong ảo cảnh thế giới tỉnh lại, ngươi bàng hoàng cùng bất lực thập phần rõ ràng, nguyên bản ta cho rằng ngươi sẽ như vậy không gượng dậy nổi. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng, ngươi vậy mà bắt đầu thử dung nhập cái ảo cảnh thế giới này. Trang sách trong tay không gió tự động, ba chiều thư linh, không tự chủ tiếp tục cảm thán nói, cái này giống như là cá đột nhiên đi tới lục địa. Mất đi hết thảy ưu thế nguy trong sớm tối, nhưng ngươi lại còn có thể bảo trì bản tâm của mình. Thể hiện không chỉ là vấn đề tâm tính, còn cần có đại trí tuệ đủ để ảnh hưởng lý trí. Dừng một chút, quái thai trước mắt lại thay đổi khuôn mặt tươi cười ngây thơ như trẻ con. Nhún vai nói, cho nên, mặc dù có chút không được như ý muốn, nhưng cân nhắc đến tính dẻo dai trong ý thức của ngươi. Khảo nghiệm trí tuệ này, ta tạm thời miễn cưỡng coi như ngươi thông qua. Khá lắm, ta đây chẳng phải là còn muốn cảm tạ ngươi sao? Yên lặng trợn trắng mắt, vừa nghĩ tới ký ức của mình hoàn toàn mất đi, ý thức hỗn loạn bị ném vào trong một hoàn cảnh tương đối xa lạ tự sinh tự diệt. Tiết Vân nhất thời có chút hận nghiến răng, lúc này ngoài cười nhưng trong không cười nhỏ giọng nói thầm. chỉ đại biểu cho cá nhân ta. Cảm ơn cả nhà ngươi. Vậy thì không cần, hơn nữa tôi cũng không có người nhà. Căn bản không nghe ra lời này. Tam giác thư linh, trước mắt không dành thế sự. Vẫn như cũ tự mình tiếp tục phục bàn tổng kết. Thử thách kế tiếp là dũng khí. Trầm ngâm một lát, cậu bé giữa không trung khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm thúy. Lâu Đinh, không thể không nói, bắt đầu từ đây, biểu hiện của em khiến mắt anh sáng ngời. Không gian đen kịt vật đổi sao rời. Hơi sửng sốt, Tiết Vân thình lình phát hiện, tất cả cảnh tượng xung quanh trong nháy mắt biến hóa. Thân thể dường như quỷ mị phiêu đãng trong hư không. Dưới thân chính là tình cảnh lúc đó ở trong ảo cảnh nhà Vương Mãnh. Đối mặt với nguy hiểm tiềm, tàng chưa biết. Biểu hiện và thái độ của cậu thật sự là có quá nhiều chỗ có thể khoanh tròn được. Nhìn xuống phía dưới, trong ảo cảnh mình vừa vặn đề xuất muốn chủ động tham dự cái gọi là buổi họp báo kia. Tiết Vân lơ lửng giữa không trung trong nháy mắt cảm thấy rất là ly kỳ cổ quái. Ngược dòng thời gian, ký ức phát lại, đây đến tột cùng là thực lực mạnh bao nhiêu mới có thể thi triển ra lực lượng. Đối mặt với nguy hiểm cùng sợ hãi lựa chọn trốn tránh. Đây không chỉ là bản năng của con người, mà là cơ chế phản ứng khắc sâu trong tất cả sinh vật. Thậm chí là ta, cũng không thể hoàn toàn kiềm chế loại cảm xúc này. Nhắm mắt lại, tam giác thư linh, lắc đầu, trên khuôn mặt hơi có vẻ non nớt lại hiện ra một bộ biểu tình đã trải qua tang thương. Nhìn qua, quả thực làm cho người ta có chút giờ khóc giờ cười, chính vì vậy. Dũng khí, mới là phẩm chất đáng quý nhất, kiềm chế được bản năng sợ hãi, dũng cảm đối mặt với mọi thử thách, dám gánh vác trách nhiệm. Không phải ai cũng có thể dễ dàng làm được. Không phải sinh ra đã dũng cảm, mà là lựa chọn dũng cảm. Yên lặng nhắc tới một câu, Tiết Vân nhịn không được ảm đạm hao tổn tinh thần. Đột nhiên nhớ lại lúc trước ở Long Đô Thành trên lầu đẫm máu chiến đấu hăng hái Bắc Cung Mục cùng. Với đông đảo đồng liêu bộ chuẩn bị chiến đấu, họ là những người tự dạy mình. Phải đối mặt không thể trốn tránh, trách nhiệm nên gánh vác, càng cần dùng sinh mệnh đi gánh vác. Nếu như không phải may mắn cùng những người này kề vai chiến đấu, Tiết Vân cảm thấy mình hơn phân nửa cũng sẽ nước chảy bèo trôi. Theo bản năng lựa chọn xu lợi tị hại, sau tất cả, mạnh mẽ cho mình một lý do chạy trốn, kỳ thật là một chuyện phi thường dễ dàng. Thử thách cuối cùng và quan trọng nhất lòng thương xót. Đột nhiên phất tay, tất cả ảo cảnh xung quanh giống như thủy ngân, theo cương phong không hiểu ầm ầm biến mất vô tung, cách không nhìn thẳng Tiết Vân. Ba triều thư linh trên không trung ánh mắt lấp lánh hữu thần. Trầm giọng mở miệng nói, khi ngươi có được trí tuệ và dũng khí, cũng có nghĩa là ngươi nhất định sẽ có được sức mạnh vượt qua hầu hết mọi người. Lúc này, lòng trắc ẩn, không đáng kể có vẻ đặc biệt quan trọng. Nhíu mày, Tiết Vân trong lòng có điều ngộ ra, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Kể từ khi con người có nền văn minh, trong những năm tháng lịch sử dài đằng đẵng, thật sự là có quá nhiều người sau khi đạt được sức mạnh đã đánh mất bản thân. Bọn họ chưa từng có lý tưởng và hoài bão vĩ đại. Nhưng đứng trên đỉnh kim tự tháp, còn lại cũng chỉ có ngạo mạn và thành kiến. Những nhân vật bạo quân này, coi kẻ yếu là con kiến hôi, yên tâm thoải mái đi bóc lột đại chúng, hoặc là dứt khoát mang thành kiến, tiến hành đại đồ sát cực kỳ bi thảm đối với đám người đặc biệt. Xét cho cùng, chính là bởi vì trong lòng bọn họ không hề từ bi. Sau khi có được lực lượng có thể không hề cố kỵ giơ dao mổ trong tay lên, tàn nhẫn đến cực điểm đối với đồng loại tầng dưới chót. Tiết Vân thở dài thật sâu, đã từng Cáp Xâm cùng với Logan bây giờ, người nào không phải nhân vật như vậy? Bọn họ đem bất hạnh của mình hóa thành thù hận hạt giống, muốn trả thù lại là cả một thế giới. Những người ở trong ảo cảnh có ác ý cố ý làm khó dễ ngươi. Huyền Nhiên cười, tiểu nam hài trên không trung nâng cằm lên, mở miệng hỏi, bọn họ, kỳ thật đều là ý thức bản nguyên của đông đảo tộc nhân Á Đặc Lan từ năm đó hóa thành. Vừa mới bắt đầu làm sao có thể biết. Hai tay giang ra, Tiết Vân cười khổ nói. Nhưng sau khi ý thức của ta trở về, ta liền lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiết Vân nhịn không được phun tào nói. Những tên này, trong khí tức tràn ngập bạo ngược không giải thích được. Tựa như du hồn trong địa phủ, loại oán niệm cực hạn này. Tuyệt đối không phải ảo cảnh đơn thuần có khả năng tạo ra đồ chơi. Dù vậy, người cũng không ra tay quá tàn nhẫn. Chẳng lẽ không phải sao? Quái thai trên không trung yên lặng cười nói. Hơi sửng sốt, Tiết Vân thản nhiên cười nói. Bất quá là chút người đáng thương mà thôi. Nếu là ảo cảnh, sau lưng khẳng định có chủ mưu. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt chúng nó chứ? Thật ra, Sau khi ý thức của Tiết Vân trở về, với thực lực của hắn hoàn toàn có thể thao túng quái thai vũ trang. Lợi dụng tinh thần lực của mình tiêu diệt thế giới ảo cảnh trước mắt. Làm như vậy, vẫn có thể làm cho mình thoát ly ảo cảnh, đơn giản hơn, hiệu quả hơn. Nhưng kể từ đó, ý thức của ngàn vạn người Á Đặc Lan Tư cũng sẽ mất đi theo. Để không làm tổn thương người vô tội, Tiết Vân lại lựa chọn trừng phạt nhỏ một phen. Sau khi bày ra thực lực của mình, lấy ý thức của đông đảo người Á Đặc Lan Tư làm lợi thế, uy hiếp ba triều thư linh rút đi ảo cảnh, mặc dù có chút thành phần đánh bạc ở bên trong, nhưng kết quả cuối cùng còn coi như là hữu hiệu. Ha ha, có ý tứ. Như vậy, ta đối với ngươi cuối cùng đánh giá là trí tuệ đạt tiêu chuẩn, dũng khí điểm tối đa, cuối cùng từ bi ưu tú. Cười đi, quái thai đỉnh cấp trước mắt chậm rãi ngẩng đầu nhìn xuống Tiết Vân nhỏ bé, trầm giọng tuyên bố: từ hôm nay trở đi, lực lượng và tài phú thuộc về tộc Yaren sẽ do ngươi kế thừa. Chương 1098. Mí mắt cụp xuống, Tiết Vân ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn chăm chú, có chút kích động. Tam giác thư linh hồi lâu cũng không có lên tiếng, một người một quái thai cứ như vậy cách không nhìn nhau hồi lâu. Lâu đinh, trong không gian tối đen, không khí lập tức trở nên hơi xấu hổ. Sau đó thì sao? Tiết Vân hỏi. Ếch, lông mày nhướng lên, quái thai đỉnh cấp trước mắt kinh ngạc hỏi ngược lại. Cái gì? Cái gì sau đó? Đương nhiên là sức mạnh và cuộc cải rồi. Vẻ mặt hồ nghi bĩu môi, Tiết Vân mở bàn tay ra, đi thẳng vào vấn đề nói. Đừng chỉ nói không luyện, có thứ gì tốt đều lấy ra đi. Tối thiểu phải mang chút hoa quả khô. Hoa quả khô? Nhắm mắt lại, quái thai giống như tiểu nam hài lắc đầu, vẻ mặt ngây ngô đáp. Xin lỗi, thứ đó không có. Ta đi, ta chỉ là khen thưởng. Thật sự khen thưởng? Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân vội vàng cường điệu nói. Ví dụ như, quái thai cường lực nhàn rỗi. Trầm ngâm một lúc lâu, tam giác thư linh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lâu đinh, chỉ có những người đê giai kia. Hơn nữa chúng nó cùng ta trói buộc cùng một chỗ, tạm thời không cách nào thoát khỏi vùng hải vực này khống chế. Ngươi cũng mang không đi. Trang bị quái thai có hay không? Tiết Vân lại hỏi. Không có. Đỡ chán xoa xoa, Tiết Vân như trước không có buông tha, tiếp tục hỏi. Kim loại quý giá, tỉ như từ kim khoáng thạch gì đó, cũng nên có chút dự trữ đi. Có thể sẽ khiến anh thất vọng rồi. Nhún vai, cậu bé giữa không trung thần tình non nớt, mở miệng nói ra lại dị thường lão thành. Đến giai cấp hiện tại của ta, quặng từ kim bình thường chưa qua xử lý sâu sắc giống như đậu hủ yếu ớt không chịu nổi. Trong mắt ta, đó chính là sự tồn tại như bùn đất, trăm triệu lần không nghĩ tới. Đối phương bất ngờ giả bộ bức bách trước mặt mình. Tiết Vân rũ mí mắt, nhướng mày hỏi. Cho nên, phế liệu không có bất kỳ giá trị gì, tại sao tôi phải đi thu thập? Đương nhiên lắc đầu, tam giác thư linh vẻ mặt bình tĩnh nói. Vẫn không có. Chết tiệt, đây không phải là lừa gạt sao? Tốt xấu gì cũng là quái thai cấp hồng mông, sao lại không bằng lão tử? Cái này cũng không có, cái kia cũng không có. Chấm CAU mày, rõ ràng có chút hứng thú dã rời. Tiết Vân hỏi, vậy ngươi vừa rồi nói Á Đặc Lan Tư bộ tộc tài phú cùng lực lượng, đến tột cùng là chỉ cái gì? Bá một tiếng, cùng với ánh sáng xanh thảm lấp lánh, cậu bé giữa không trung trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nửa hơi thở dư thừa cũng không có lưu lại. Ngay sau đó, lặng lẽ không một tiếng động hiện ra trước mặt Tiết Vân. Tam giác thư linh nhếch miệng cười, tràn đầy tự tin nói. Ta, chính là tài phú lớn nhất mà Á Đặc Lan Tư để lại. Không khỏi hơi giật mình, nhìn thẳng đồng tử màu lam của quái thai. Tiết Vân nhất thời có chút kích động, nghe khẩu khí của tên này, tựa hồ là thật sự cố ý muốn đi theo mình. Tiết Vân trong nháy mắt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ba triều thư linh, trước mắt chính là quái thai cấp hồng mông. Thế giới ngày nay, chỉ cần dậm chân một cái là có thể thay đổi hoàn toàn tình hình toàn cầu. Nếu như có thể thành công thu phục nó, từ nay về sau, chỉ sợ Tiết Vân thật có thể giống như con cua, ở thời đại mạt thế phế thổ hoành hành. Ngươi có ý tứ gì? Tiết Vân thăm dò hỏi. Kiến thức là sức mạnh, nâng ngực lên, ba triều thư linh trước mắt ngẩng cằm lên, vẻ mặt tự tin nói. Năm đó bộ tộc A Đặc Lan trước khi bị diệt, đem tất cả tri thức cùng kinh nghiệm của bọn họ, tất cả đều lưu trữ ở trong ý thức bổn nguyên của ta. Dừng một chút, ba triều thư linh lao thần tại, cường điệu nói. Trong đó, bao gồm nhân văn, địa lý, tự nhiên cùng với sinh vật khoa học kỹ thuật vân vân, nhiều đến hơn 10 loại tri thức kết tinh, tuyệt đối là Yaren tộc vĩ đại nhất di sản, một khối mất mát đại lục, cùng với một cái quỷ dị mà lại chủng tộc cường đại. Tài phú lớn nhất tích lũy qua nhiều thế hệ, chính là ngọn lửa văn minh mà bọn họ kiêu ngạo. Tiết Vân hơi ngẩn ra, lập tức cảm nhận được tính chân quý của vật mà Tam Giác Thư Linh ám chỉ, không chút khoa trương nói, trong những ngày sau này, chỉ cần Tiết Vân nguyện ý, hoàn toàn có thể lợi dụng những tri thức đáng sợ này, từng bước sáng tạo một quốc gia độc đáo thuộc về mình, hoàn toàn vượt ra ngoài bất kỳ thế lực nào của thời đại mạt thế phế thổ. Như vậy, nhiệm vụ của tôi cuối cùng cũng kết thúc. Vui mừng gật gật đầu, quái thai hình người giữa không trung vươn tay duỗi người, thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Trong phút chốc, quyển sách khổng lồ bắt đầu từ từ tan rã, điểm điểm tinh quang từ trong đó phiêu nhiên mà ra, ở giữa không trung hội tụ thành một đoàn chói mắt quang hoa. Ngươi, đây là... Tiết Vân ngạc nhiên nói, dựa vào thân thể tàn phế này, đã làm việc suốt mấy trăm năm, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đi theo sách, chậm rãi hóa thành tinh quang đẹp mắt. Ba Triều Thư Linh không nhịn được cười nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta hẳn là thích hợp nghỉ ngơi một chút sao? Từ Uyên Hạ Chi Thành, Lục Trầm bắt đầu tính, quái thai trước mắt đem trái tim và ý thức của mình hóa thành sinh vật tinh hạch, đã chờ đợi ở đây hơn 400 năm. Thương Hải Tang Điền, thế sự biến hóa, chỉ có tấm lòng ban đầu giữ vững trách nhiệm lúc trước vẫn không thay đổi. Nhắm mắt lại, mặc cho thân thể tiêu tán trong hư không, Tam Giác Thư Linh mỉm cười nói thẳng, yên tâm đi, ta chỉ ngủ một giấc mà thôi, bổ sung năng lượng ý thức thiếu hụt mấy trăm năm qua. Dần dần, khuôn mặt cậu bé tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn lại một khóe miệng nhếch lên, khi ta tỉnh lại, hy vọng rằng sức mạnh và đức hạnh của ngươi sẽ đủ để phù hợp với sức mạnh to lớn này. Vừa dứt lời, một tia khí tức cuối cùng của quái thai trước mắt rốt cục cũng tiêu tán trong không trung. Ba Triều Thư Linh, còn lại tất cả, thậm chí là bao gồm ý thức bản nguyên, tất cả đều một cỗ não hợp vào trong quang cầu chói mắt trên bầu trời. Ong, trên bầu trời quang cầu rực rỡ chói mắt, mãnh liệt bạo phát ra nặng nề ông minh thanh, nheo mắt lại. Tiết Vân nhất thời cảm thấy khác thường, cảm giác thứ này rõ ràng chính là sinh vật tinh hạch, phiên bản thu nhỏ. Hưu một tiếng, quang cầu cực nóng cắt ngang trời cao, nhanh như chớp, gần như không có bất kỳ dấu hiệu nào, ngã vào trong ngực Tiết Vân, nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Tiết Vân trừng to hai mắt, đồng tử thu nhỏ lại khẽ run rẩy, lực đạo thật lớn làm cho hắn cảm thấy thấu tâm thực cốt. Phảng phất có một cái đinh sắt bén nhọn, hung hăng đâm vào sâu trong trái tim của mình, thế cho nên mỗi một tia mạch máu trong lồng ngực đều đang giãy giụa co quắp. Sau một lúc lâu, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế dần dần biến mất. Tiết Vân đầu đầy mồ hôi, thật vất vả mới đứng vững thân thể. Bên tai, hệ thống nhắc nhở âm, rồi lại liên châu đạn pháo giống như đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ, thu được á thần cấp văn minh trí tuệ truyền thừa, tâm phế năng lực cùng khôi phục năng lực tăng lên 300%. Thân thể cường độ tăng lên 100%, tuyệt đối vũ trang độ phù hợp tại vốn có trên cơ sở tăng lên 20%. Còn chưa kịp mừng rỡ, hệ thống nhắc nhở kế tiếp, trong nháy mắt để cho Tiết Vân tại chỗ há hốc mồm. Cảnh cáo ký chủ, bởi vì ký chủ ý thức trung khu cùng tinh thần lực còn yếu kém, không thể trực tiếp thừa nhận lượng lớn trí tuệ tin tức truyền thừa. Tất cả tin tức sẽ do hệ thống thay thế tiếp quản. Cảnh cáo ký chủ, hệ thống đã tiếp nhận đến lượng lớn trí tuệ truyền thừa tin tức. Đem tại 10 giây sau tiến hành lần thứ 2 chỉnh thể đổi mới thăng cấp. Đổi mới thăng cấp thời gian không biết, trong quá trình này, ký chủ đem không cách nào đạt được hệ thống bất luận cái gì trợ giúp. Thỉnh ký chủ tự giải quyết cho tốt, cập nhật thăng cấp, đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, 7, 6, mẹ kiếp em rể anh, cầu hệ thống, đây là lại muốn tự bế sao? Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Tiết Vân nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, ngay sau đó, không gian đen kịt trước mắt ầm ầm vỡ vụn. Chùm sáng chói mắt xen lẫn cuồng phong cực nóng, đón đầu hướng trên mặt Tiết Vân chút xuống. Chương 1099, trong trung tâm khống chế Uyên Hạ Chi Thành, tiếng nổ liên tục không ngừng kéo dài mấy phút, cơ hồ một khắc cũng không có dừng lại. Hoa lửa rực rỡ lăng không bắn ra. Lâu đinh, dưới sự dẫn dắt của Triệu Thiên Nhất, mọi người đồng tâm hiệp lực, tập trung hỏa lực vào một điểm, thật sự đem Logan thực lực cường đại oanh giết tới khu vực biên giới trung tâm khống chế. đã sớm rời xa Tiết Vân vẫn không nhúc nhích ở khu vực trung tâm. Mạc Bỉ Ô Tư Hoàn, Vương Bát Đản, thân mang trọng thương, thế cho nên lung lay sắp đổ. Ivanov cả người đẫm máu, nhưng như trước ngậm thuốc lá khai hỏa lực hướng không trung Rosen oanh sát mà đi. Sức phòng ngự và sức khôi phục của người này, thật sự là, có đủ biến thái, dưới tình huống bình thường, dưới hỏa lực dày đặc này, hắn đã sớm bị oanh thành cạn bã rồi mới đúng. Tiết kiệm chút sức lực, bớt nói hai câu đi, đã sớm buông xuống song đao. Tôn Kiêu Long sừng sững ở phía sau tráng hán trước mắt. Một mặt thay hắn gánh vác lực giật liên miên không dứt. Mặt khác lại dùng ngân châm trong tay kích thích huyệt vị của Ivanov. Để cho đối phương bảo trì tỉnh táo, liên tục phát ra hỏa lực. Hiện tại loại tình huống này, người một khi mở miệng sẽ nhụt chí. Đến lúc đó ngã xuống trong khoảng thời gian ngắn căn bản là đứng không dậy nổi. Tiếp tục khai hỏa, ngàn vạn lần không nên dừng lại. Thình thịch, liên châu đạn pháo tựa như mũi tên bay tán loạn đầy trời. Trên bãi đất đổ nát cách đó không xa, Gia Cát Cương Cương cả người run rẩy, nửa ngồi xổm trên mặt đất, ngay cả không ngừng nôn ra máu, vẫn như cũ hướng mục tiêu trên không dẫn cung bắn xa. Thép, giúp tôi, thanh âm suy yếu đột nhiên vang lên bên tai, quay đầu nhìn lại, lâu đinh, chỉ thấy một cái chân giả máy móc dũng mãnh từ trong đống đá ẩm ẩm nhô ra. Tiểu cốt gầy trơ xương nhìn qua trạng thái đồng dạng không lạc quan. Ngực dính đầy vết máu, trên gương mặt khô gầy lại càng hiện đầy vết cắt dữ tợn lớn nhỏ không thôi. Tiểu cốt, đừng miễn cưỡng, kéo dây cung liên tục. Gia Cát Cương vừa dương cung bắn, vừa lo lắng hét lớn. Người bị thương thật sự là quá nặng, huống hồ không có viễn trình công kích phương thức. Xông lên nói quá nguy hiểm, tốt nhất vẫn là lưu tại chỗ đợi lệnh. Không được, cố hết sức đẩy loạn thạch bên người ra. Từ trong phế tích mạnh mẽ đứng dậy, máu tươi đỏ sẫm trong nháy mắt chảy đầy mặt đất. Huynh đệ của ta, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vân trong Mạc Bỉ Ô Tư Hoàn, không khỏi cắn chặt răng. Tiểu cốt trầm giọng quát, so với ta nguy hiểm hơn. Hơi ngẩn ra, Gia Cát Cương không khỏi dừng động tác trong tay, đồng dạng không hẹn mà cùng nhìn lên trời cao. Nguyên bản muốn khuyên bảo đối phương cũng yên lặng nuốt trở về. Bách chiến âm binh, cánh tay giả máy móc vung mạnh, sát khí nồng đậm giống như lốc xoáy bốc lên. Bách chiến âm binh cầm trong tay hoàng tuyền kiếm ầm ầm hiện thân lần nữa, thân hình cao ngất không che giấu được trạng thái uể oải không phấn chấn của quái thai, khí thế vẫn hừng hực, khí thế như cũ. Giết, ầm ầm, trong nháy mắt mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối, thân khoác áo giáp dày nặng đen kịt. Tiểu cốt giơ tay rút hoàng tuyền bảo kiếm bên hông ra, sau khi lao xuống hung hăng chém xuống mặt đất. Bang một tiếng, lực phản ứng mãnh liệt ầm ầm nổi lên, thuận thế mà làm tung người bay vọt, liên tục vung kiếm giữa không trung. Tiểu cốt trên bầu trời thân nhẹ như chim yến, mỗi một lần chém đều nhấc lên khói đen nồng đậm đầy trời. Bằng vào cỗ lực trùng kích liên miên không dứt này, tiểu cốt vốn không có năng lực phi hành trong nháy mắt nghịch lưu mà lên, ngửa về phía mục tiêu trên không trung. Hảo tiểu tử, là một nhân vật tàn nhẫn, khống chế kiếm quang màu xanh, mắt nhìn quỹ tích màu đỏ tươi kéo ra sau lưng tiểu cốt. Vương Đức Phát cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là kết quả máu tươi ở tốc độ cao vặn vẹo. Xoay người đi tới bên cạnh tiểu cốt đang xung phong, lão đầu chọc nhếch miệng cười, quát to, được, ta cùng lên với ngươi. Ngay sau đó, hai đạo kiếm quang chạy song song, giống như hai cầu vồng rực rỡ khí tức khác nhau, một cỗ đầu hung hăng đụng vào lồng ngực Logan. Thân thể hoàn toàn do kim loại nano cấu thành đột nhiên cong lên. Dù là Logan thực lực kinh người, cũng bị hai người này không muốn sống một kích chấn lùi ít nhất mấy chục mét khoảng cách. Ven đường bạo khởi nóng khí sóng đủ để tạm thời che đậy người hai mắt. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Trong đôi mắt lóe lên một tia kim sắc quang mang, Logan thở dài một hơi, thân thể vốn còng xuống rồi lại chậm rãi cao ngất mà lên. Xem ra giống như căn bản không có việc gì. Trên bầu trời, sát khí sắc bén cùng kiếm ý sụp đổ điêu linh, mảnh năng lượng đầy trời theo gió kích động. Loại kiếm kích trình độ này, làm sao có thể thương tổn được ta? Mạnh mẽ ngẩng đầu, Rogan ánh mắt sắc bén. Trong hai tay, dĩ nhiên một trái một phải bắt được hai thân ảnh quen thuộc. Chính là Tiểu Cốt và Vương Đức Phát. Hắn, con mẹ nó, so sánh với Tiểu Cốt thực lực hơi yếu một bậc, tình huống của Vương Đức Phát lại tốt hơn nhiều. Tối thiểu hắn cũng không có choáng váng tại chỗ. Về phần Tiểu Cốt thì hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, giống như một con gà con yếu đuối. bị Logan vô tình đùa bỡn trong cổ trường. Ngút rồi, Tôn Kiều Long ngẩng đầu lên, vội vàng quát, đại y vạn, mau đình chỉ công kích. Thả cò súng ra, Ivanov cắn chặt răng, hốc mắt đã sớm trắng bệch. Tráng hán vốn là dầu cạn đèn tắt, hoàn toàn là dựa vào nghị lực mới có thể kiên trì chiến đấu đến nay. Thân thể của hắn đã sớm là trạng thái gánh nặng cao. Ngừng thế công liên tục không ngừng, một bầu nhiệt huyết trong nháy mắt bị dập tắt. Ivanov không thể đứng vững được nữa, ôm súng bắn tỉa quái thai, ngửa đầu ầm ầm ngã xuống đất. Đáng chết, tiểu cốt, đồng dạng ngừng bắn, làm ghế dự bị cho tay súng bắn tỉa tầm xa trong đoàn đội. Gia Cát Cương Thiết liếc mắt một cái liền thấy được hành động của Logan. Đã sớm đình chỉ thế công liên tục, không thể tưởng được các ngươi những người này lại có thể đem ta bước đến nước này. Hai tay giơ lên, Logan đem hai người làm bia đỡ đạn, vừa vặn đứng ở trước người mình. Bây giờ, hãy nghe tôi, cười đi, Logan hung tợn uy hiếp nói, toàn bộ tránh ra cho ta. Lơ lửng giữa không trung, Triệu Thiên Nhất cách đó không xa dừng động tác, giữa hai tay đã ngưng tụ ra một tấm bình phong lực trường cực lớn. Quay đầu nhìn Tiết Vân trong vòng Mobius, phía sau, nam nhân lạnh lùng trước mắt luôn lấy lợi ích làm đầu. Không khỏi thở dài một hơi, buông hai tay xuống, bình chướng lực trường trước ngực chậm rãi tiêu tan, đứng sừng sững trên quỹ đạo còn sót lại của vòng Mobius. Người mặc áo giáp võ sĩ dày nặng, Kumizuki Yumi khẽ cắn môi, chạm anh quỷ trong tay cũng chậm rãi buông xuống. Ha ha ha ha, ngu xuẩn ngu ngốc, điên cuồng trừng to hai mắt, lôi đình đen kịt thoáng hiện qua lại giữa hai hàng lông mày. Logan ôm chặt cổ hai người, ngửa đầu cuồng loạn gào thét. Nhìn bộ dáng của các ngươi đi, đây chính là đặc trưng điển hình của kẻ yếu, không quả quyết, nhìn trước ngó sau, mang theo hai tấm bia đỡ đạn suy yếu, Logan đạp không mà đi. Quái thai nano dưới chân đã sớm hóa thành khói đen dày đặc, từng bước một mang theo hắn tới gần phương vị Tiết Vân. Tinh thần đoàn đội sẽ chỉ khiến các ngươi được cái này mất cái kia, cố kỵ quá nhiều sẽ khiến các ngươi yếu đuối vô lực, cho nên ta mới không cần đoàn đội. Dừng một chút, Logan nhếch miệng rít gào, chỉ cần đủ cường đại, một người là đủ rồi. Keng, một đạo tiếng xé gió khẽ ngâm đột nhiên vang lên, hỏa diễm địa ngục cực nóng thoáng qua, trong nháy mắt đã chặt đứt hai tay Logan tại chỗ. Chương 1100, đao quang như bóng, nhanh chóng hung mãnh, sóng nhiệt nóng bỏng hóa thành cương phong, ầm ầm nghẹt qua gương mặt mọi người, bao gồm Logan ở bên trong, tất cả mọi người không thể ngay lập tức phản ứng lại. Lâu đinh. Hỏa diễm địa ngục kích động lưu truyền, hai cánh tay kim loại bắn ra tia lửa rơi xuống trời cao. Ngay cả Vương Đức Phát và Tiểu Cốt cũng hung hăng ngã xuống đất. Ong, nương theo một trận ông minh thanh, một mảng lớn trong suốt lực trường rào chắn chợt hiện, vừa vặn đem bị thương hai người vững vàng tiếp được. Trên bầu trời cách đó không xa, Triệu Thiên Nhất giơ hai tay lên, ấn ký chữ thập trên trán tản ra sáng bóng khó hiểu. Thời khắc mấu chốt, chính là hắn nhanh tay lẹ mắt mới có thể kịp thời đem hai người nâng đỡ, nếu không là đi khống chế hai người cho dù không bị Logan bóp chết, cũng sẽ bị ngã thành hai đống thịt vụn. Con mẹ nó, nguy hiểm thật, sụi lơ trên bình chướng lực trường, Vương Đức Phát và Tiểu Cốt liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình xấu hổ sống sót sau tai nạn. Tiết Vân, ngươi, khôi phục chi giác sao? Lắc mạnh cánh tay gãy, Rosen căn bản không thèm để ý tới những người khác, trực tiếp căm tức nhìn về phía Mobius hoàn, chỗ sâu, giờ này khắc này, sinh vật tinh hạch, lóe ra quang mang cực nóng đã sớm không còn bóng dáng. Lâu đinh, rào một tiếng, cánh ác ma như màn trời ầm ầm triển khai, độc thân lơ lửng ở bỏ hoang Mobius vòng giữa, Tiết Vân hoành đao lập tức, sinh vật lực trường tại quanh thân không ngừng vờn quanh, khí tức cường hãn, càng vượt qua mấy lần không ngừng, nhờ phúc của ngươi, lông mày nhướng lên, đồng tử bảy màu dị mang đại thịnh. Lưỡi liềm trong tay nhắm thẳng vào đầu Logan, Tiết Vân trầm giọng nói, còn chưa chết được. Vừa dứt lời, cương phong hung mãnh lấy khu vực trung tâm phế tích Mobius hoàn làm điểm tròn, điên cuồng phát tiết về bốn phương tám hướng. Thân thể Tiết Vân vặn vẹo một trận, trong phút chốc đột nhiên biến mất không thấy. Ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa bốc lên, đao mang sắc bén trống rỗng xuất hiện ở trên đỉnh đầu Logan, giống như một đóa hỏa liên nở rộ, làm cho người ta có một loại ảo giác tắm lửa sống lại. Tới tốt lắm, ngẩng đầu giống to một tiếng, Rosen hai vai mãnh liệt run lên, cánh tay gãy chỗ lỗ thủng lập tức bị đông đảo hắc vụ bao phủ. Dưới thao tác của quái thai cơ khí nano, hai cánh tay mới tinh bắn ra tại chỗ, cùng với tiếng gầm gừ kích động, Rogen nghịch lưu mà lên, nghênh đón hỏa quang cực nóng đánh ra thiết quyền cực lớn. Phanh, kim loại cùng hỏa diễm va chạm, chấn động bát hoang, hai người vừa giao thủ, lập tức khiến cho toàn bộ trung tâm khống chế chấn động kịch liệt. Lôi đình tàn sát bừa bãi, sóng nhiệt cuồn cuộn, sau khi bạo tạc kịch liệt, thân hình hai người dần dần hiện ra trên bầu trời, nắm chặt trảm hồn liêm đao, Tiết Vân cắn chặt hàm răng, cánh ác ma phía sau dương cao lên, ngọn lửa cực nóng yên lặng cổ động, vẫn từ lưỡi dao phía trước quấn quanh tới tứ chi bách hài. Trái lại Logan bên này, đồng dạng là như lâm đại địch, trên quyền phong, tia sét sét đánh tối đen mơ hồ hiện ra, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo năng lượng xung điện từ lực phá hoại rất mạnh. Tiểu tử vô liêm sỉ, đây chính là lực lượng ngươi có được trong sinh vật tinh hạch, sao? Cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra trạng thái của Tiết Vân lúc này. Rõ ràng bất quá là mở ra, sinh vật hạn chế tỏa, bạch ngân bạo thực, mà thôi, cùng mình so sánh, căn bản cũng không phải là một đẳng cấp tồn tại, nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương lại có thể cùng mình địa vị ngang nhau, cho nên Rosen mới đương nhiên cho rằng, đây chính là chiến lược mà, sinh vật tinh hạch, mang đến cho Tiết Vân, liên quan quái gì đến ngươi? Hổ khẩu hai tay tê dại, Tiết Vân giờ phút này thật sự là có khổ nói không nên lời. Chiến lược của Logan quá mức cường hãn, nếu như là trước kia, Tiết Vân căn bản không có khả năng đối kháng chính diện. Điều này hoàn toàn được lợi từ các hạng phần thưởng cường hóa của hệ thống đối với thân thể mình. Trước khi tự bế lần thứ hai, mặc dù đều là cường giả mở ra, khóa hạn chế sinh vật, trong trường hợp phổ biến, bạch ngân cuồng thực, cùng hoàng kim lười biếng, so sánh với nhau, căn bản không phải là một chiều không gian tồn tại. Ha ha, miệng cũng cứng lắm, nụ cười nhếch miệng điên cuồng. Logan trầm giọng quát, mặc dù cho ngươi tạm thời chiếm được sinh vật tinh hạch gia trì. Vậy thì có thể thế nào? Ngươi, dù sao cũng không phải là Á Đặc Lan Tư, bộ tộc, nhíu mắt lại. Một vòng lại một vòng gợn sóng đen kịt từ sâu trong mi tâm Logan tỏa ra ngoài. Ngay sau đó, vốn đã mất đi tác dụng Mobius hoàn bắt đầu từng bước giải thể. Các loại linh kiện kim loại lộn xộn lăng không loạn vũ, giống như bị tác động, nhao nhao bay về phía Logan. Cẩn thận a! Trên không trung, Bạch Trạch vẫn cùng vẽ quỷ thú lướt trận đột nhiên hét lớn. Người này đang phân giải toàn bộ Nguyên Hạ Chi Thành cơ giới kim loại chế phẩm, trong thanh âm tràn ngập lo lắng cùng phẫn nộ. Bạch Trạch tiếp tục nhắc nhở nói, đã không có sinh vật tinh hạch năng lượng liên tục cung cấp, hiện tại ai cũng không ngăn cản được hắn điên cuồng hành vi, mặc dù là ta cũng bất lực. Kéo kẹt, tiếng xé rách vặn vẹo của máy móc kim loại trong nháy mắt liên tiếp vang lên. Công phu trong nháy mắt, hai người giằng co giữa không trung đã đặt mình trong một hồi cuồng chiều kim loại thanh thế to lớn. Lôi đình mật mật ma ma xen lẫn xung điện từ năng lượng, đem linh kiện kim loại bay lả tả đầy trời cuốn lên trời cao. Trong khoảnh khắc quấn quanh thân thể Logan, ha ha, nhận mệnh đi, một khối lại một khối nặng nề kim loại bong tàu bám vào trên lưng. Cơ thể dần dần trở nên to lớn hơn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vẻ mặt tham lam ngưng mắt nhìn Tiết Vân trước mắt, Logan điên cuồng không thôi cười to nói, sau khi xử lý ngươi, sinh vật tinh hạch vẫn là vật trong túi của ta. Siêu, nạp mễ quân đoàn, Titan cự thần binh, ầm ầm, đáng chết, mở to hai mắt, Tiết Vân lúc này cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách trước nay chưa từng có. Giờ tấm chắn hình thoi trên cánh tay lên tiến hành ngăn cản phòng ngự rất nhiều. Càng nhanh chóng bước ra thối lui về phía sau, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Hai người cách nhau thật sự là quá gần, đối mặt thế công phô thiên cái địa, Tiết Vân căn bản là không có chỗ trốn. Bang một tiếng, cự lực trầm trọng trong nháy mắt như Thái Sơn áp đỉnh. Đúng hạn tới, tấm khiên hình thoi trên cổ tay lúc này nổ tung, hai con người Tiết Vân co mạnh lại, cả người giống như diều đứt dây, ầm ầm bay ngược ra ngoài, thình thịch, tiếng nổ như núi thở sóng thần liên tiếp vang lên, lăn lộn thân thể thất tha thất thểu về phía sau. Ven đường đụng nát vô số mảnh vỡ kim loại bay tứ phía. Tiết Vân cả người mất đi cân bằng, một đầu ngã vào trong nước biển trên mặt đất, tại chỗ nhấc lên bọt sóng ngút trời. Không phải tộc loại của ta, kỳ tâm tất dị, thân cao ước chừng có mấy chục thước, Rosen trước mắt phảng phất như một cái sắt thép cự thú. Toàn thân đều che kín các loại mạnh mẽ ghép lại kim loại hài cốt. Dương cánh tay điên cuồng mà hô to lên, ta mới là chủ nhân chân chính của sinh vật tinh hạch, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Mọi người ở đây một trận ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời sắt thép chọc trời. Tất cả mọi người cảm thấy một trận thể xác và tinh thần mỏi mệt, thậm chí là có chút tuyệt vọng. Dù nhìn thế nào đi nữa, tình thế đều bất lợi cho phe mình, dường như đại thế đã mất. Tiết kiệm đi, lão tử còn chưa nghỉ ăn mà. Từ trong nước biển phóng lên cao, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng. Tiết Vân rũ mí mắt, hiển nhiên bị một kích chính diện vừa rồi làm bị thương. Mặc dù không chết, nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy áp lực khá lớn. Thiên Nhất mang theo mọi người rút lui trước, trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra một lọ thuốc màu vàng. Tiết Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hết thảy khắc phục hậu quả sự tình, toàn quyền giao cho ta đến xử lý. Chương 1101, người xác định sao? Toàn thân bị bao phủ bởi lớp giáp sinh học tối đen. Chí Thiên Sứ, phía trên đỉnh đầu từ từ lóe lên, Triệu Thiên Nhất cường điệu nói, thực lực của người này, mọi người rõ như ban ngày, cho dù là ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Trừ phi, Lâu Đinh, nhìn về phía bóng lưng Tiết Vân phía trên mặt biển, Triệu Thiên Nhất trầm ngâm hồi lâu, ấn ký chữ thập trên trán lúc sáng lúc tối, từ trong khảo nghiệm, sinh vật tinh hạch, tỉnh lại, Tiết Vân đến tột cùng đã trải qua những gì, hắn ngược lại một chút cũng không quan tâm, điều duy nhất khiến hắn quan tâm chính là, đối phương phải chăng từ chỗ, sinh vật tinh hạch, kế thừa lực lượng của bộ tộc, Yaren, nhất là trong đó có những khoa học kỹ thuật sinh vật mà các nền văn minh lớn đương thời đều mơ ước. Yên tâm đi, lão tử cũng không phải bùn nặn, nắm chặt bình thuốc màu vàng. Tiết Vân ngưng thần quét mắt nhìn đồng bạn bốn phía, tình thế trước mắt đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Trong tay dược tề chính là lần trước mở hộp mù thu được nghịch thiên đạo cụ hoàng kim xương sống thể nghiệm trang, chỉ cần uống xong bình nước thuốc này liền có thể ngắn ngủi đạt được mở ra sinh vật hạn chế khóa hoàng kim lười biếng thực lực, duy trì hiệu quả chỉ có ngắn ngủi 3 phút. Tác dụng phụ của lọ thuốc này cũng rất rõ ràng, một khi tác dụng của thuốc biến mất, con người cũng sẽ lập tức tiến vào trạng thái giả chết suốt 72 giờ đồng hồ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Làm như vậy, trên cơ bản thuộc về đánh cuộc một đao nghèo một đao giàu. Nhưng trước mắt Tiết Vân cũng không có quá nhiều lựa chọn. Nhất là khi hắn nhìn thấy đồng bọn tổn thương thảm trọng như thế. Tuy rằng không có ai bởi vậy mà chết, nhưng đại bộ phận mọi người đều mất đi sức chiến đấu. Còn lại cũng là thân chịu trọng thương. Lâu Đinh, trong trường hợp này, cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho những người khác là đối mặt với cơn thịnh nộ của Rogan một mình. Dẫn mọi người đi, bàng một tiếng, đầu ngón tay hơi phát lực, bình thuốc màu vàng trong tay thuận thế văng ra, nương theo hào quang chói mắt từ miệng bình bốc lên, một cỗ mùi thơm nồng đậm lập tức tràn ngập 4 phương 8 hướng. Hơi nheo hai mắt lại, nhìn chằm chằm Rogan trên không trung, Tiết Vân trầm giọng nói, chỉ có như ấy, ta mới có thể tâm không tạp niệm mà chuyên tâm đối địch. Hiểu rồi, trầm ngâm một lúc lâu, Triệu Thiên Nhất không hề do dự, ấn ký chữ thập trên trán mạnh mẽ nở rộ ra ánh sáng màu bạc chói mắt. Hai tay giơ lên, giống như thiên nữ tán hoa, hướng 4 phương 8 hướng bắn ra vài đạo ngân quang rực rỡ. Ngay sau đó, bên người mọi người đồng thời thoáng hiện ra một tấm bình phong lực trường màu bạc. Mặt ngoài nhìn qua rộng rãi bóng loáng, giống như một đạo bình đài lơ lửng trong suốt, có vẻ rất là rắn chắc trầm ổn. Mọi người mau đi lên, dưới chân một chút, khống chế, Chí Thiên Sứ, trên đỉnh đầu phóng lên cao. Triệu Thiên Nhất trực tiếp vận dụng tinh thần lực, hạ lệnh trong đầu mọi người, đừng hỏi gì cả, nhanh lên. Trong lòng mọi người mặc dù có nghi vấn, nhưng đến thời điểm mấu chốt này tuyệt đối không phải là lúc nghi kỵ lẫn nhau. Cơ chế tín nhiệm được xây dựng từ trước tới nay, khiến bọn họ không chút do dự, mắt thấy mọi người dìu nhau đi lên bình đài lực trường. Hai tay Triệu Thiên Nhất ầm ầm chắp trước ngực, lá chắn lực trường chở đồng bạn từ 4 phương 8 hướng đều tự dùng tốc độ cực nhanh áp sát vào hắn. Chúng ta đi, xông ra ngoài, thập tự ấn ký quang mang đại thịnh, một tấm bình phong trong suốt như màng mỏng giãn ra, vừa vặn bao phủ mọi người bên trong. Tiết Vân, quay đầu nhìn về phía Tiết Vân trên mặt biển, Triệu Thiên Nhất do dự một lát, nhẹ giọng thở dài, ngàn vạn lần đừng chết ở chỗ này, còn có, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi, vừa dứt lời. Mang theo đông đảo đồng đội phía sau, Triệu Thiên Nhất nghĩa vô phản cố, trong nháy mắt hóa thành một chùm sáng màu bạc sắc bén. Ầm ầm đụng vào đỉnh trung tâm khống chế, ầm ầm, ánh sáng tan hết, bụi bặm tung bay, mất đi, sinh vật tinh hạch, năng lượng cung cấp, toàn bộ, Nguyên Hạ Chi Thành, sớm đã trở nên yếu ớt không chịu nổi. Triệu Thiên Nhất cứ như vậy mang theo mọi người chạy thoát. Toàn bộ quá trình xuống dưới Logan một mực yên lặng nhìn chăm chú. Căn bản không có ý định ra tay ngăn cản. Ha ha, hiện tại mới muốn chạy trốn sao? Thân hình sắt thép khổng lồ hồn nhiên bất động. Logan yên lặng lắc đầu nói. Không sao cả, chỉ cần lưu lại một mình ngươi. Đợi đến khi ta đoạt lại sinh vật tinh hạch, kết cục của bọn họ vẫn là một con đường chết. Đưa mắt nhìn đồng bọn an toàn rời đi. Lúc này Tiết Vân mới như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Cuối cùng ai lưu lại ai? Còn chưa chắc đâu. Nhướng mày nhìn về phía cường địch trên không. Đưa tay đem bình thuốc đặt ở bên môi. Tiết Vân nhếch miệng cười. Trầm giọng quát. Cái này, chính là ngươi buộc ta cắn thuốc. Thôi đi, Tiết Vân ngửa đầu uống một hơi cạn sạch nước thuốc. Được rất nhiều linh kiện máy móc bao bọc bên trong. Đặt mình vào sâu trong hạch tâm của người khổng lồ sắt thép. Logan không khỏi nhíu mày. Ầm ầm, tiếng nổ cổ quái đột nhiên nổi lên. Vung tay ném bình thuốc trống rỗng. Tiết Vân chợt hạ thấp thân hình. Xương cốt cả người không chỉ bắt đầu nhúc nhích, còn phát ra tiếng kéo kẹt quái dị. Lười biếng là một trong những bản năng thuần túy nhất của con người. Bởi vì nó, nhân loại mới có thể phát minh ra công cụ, từ đó phát triển ra văn minh huy hoàng. Vô luận là điện thoại di động, máy tính, thậm chí là xe treo từ, tất cả được sinh ra để phục vụ cho sự lười biếng trong bản chất con người. Và không có đúng hay sai với ham muốn này, chỉ là cách bạn điều khiển nó, là trở thành nô lệ của nó, từ nay về sau cam chịu đọa lạc, hay là nói, lợi dụng nó một cách hợp lý, không ngừng cường đại bản thân. Ầm ầm, chùm sáng màu vàng ầm ầm lóng lánh mà lên, từ xương sống đuôi lưng tầng tầng hướng lên trên tăng lên, cho đến xuyên qua toàn bộ xương sống Tiết Vân, trực tiếp từ trong hai mắt của hắn bắn ra, khí tức bàng bạc, đủ để kinh sợ bát hoang. Hai tay Tiết Vân giãn ra, tinh mang trong con ngươi dần dần nội liễm, thế cho nên hóa thành u mang màu vàng ảm đạm, dừng lại ở trong hốc mắt. Không, điều này không có khả năng. Gã khổng lồ máy móc chọc trời lùi lại hai bước. Rosen không thể tin được hết thảy trước mắt, lớn tiếng rít gào nói, ngươi đến tột cùng làm cái gì, lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đốn ngộ. Đột phá đến, sinh vật hạn chế khóa, hàng trăm năm. Vô số người gác đêm theo đuổi tiến hóa cực hạn, lại bị Tiết Vân dễ dàng làm được. Thế giới quan của Logan đã sớm sụp đổ đầy đất. Cho dù là hắn, cũng là ở Trung Sơn tập đoàn cung cấp thân thể cải tạo kỹ thuật dưới, mới miễn cưỡng có thể bước vào tới cảnh giới này. Vì tất cả những thứ này, Rosen đến tột cùng trả giá bao nhiêu nặng nề đại giới. Căn bản cũng không đủ cho là nhân đạo, mà nay, Tiết Vân lại có thể vân đạm phong khinh làm được. Làm cho Logan trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể tiếp nhận. Bình thuốc kia, không sai, là bình thuốc kia. Hysteria thì thầm gầm gừ, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Rosen trầm giọng hỏi, cho nên, những thứ này, khẳng định cũng là sinh vật tinh hạch bên trong ẩn giấu tài phú cùng trí tuệ. Đúng không? Muốn biết đáp án không? Giơ tay nâng chảm hồn liêm đao lên, ở hỏa diễm, băng tuyết cùng long uy vờn quanh dưới. Tiết Vân trong hai mắt như trước tản ra tinh mang, dương lên khóe miệng trêu ghẹo nói, trước đánh thắng ta lại nói. Chương 1102, nhiều lời, mặt nước vốn yên tĩnh ầm ầm nổ tung. Sóng khí mạnh mẽ tại chỗ làm cho nước biển tràn vào trong phòng lõm xuống một mảng lớn khu vực chân. Không, lâu đinh, thuận thế ầm ầm biến mất tại chỗ, trong nháy mắt hóa thành một chùm sáng màu vàng. Thân hình Tiết Vân thoáng qua rồi bay vút lên không trung. Siêu vị vũ trang. Tuyết ảnh la sát, quang hoa chợt lóe, thả người nhảy lên thật cao. Tiết Vân một tay giương lên, lôi đình hoa văn màu bạc, trực tiếp dọc theo cánh tay lùi thẳng lên lòng bàn tay. Hàn khí sắc bén trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đoàn hào quang rực rỡ thấu xương, lăng không cao tốc xoay tròn. Cực đông, hàn băng sét đánh, hàn khí đã đạt tới điểm đóng băng, lôi đình xen lẫn tàn sát bừa bãi từ trong lòng bàn tay Tiết Vân bắn ra. Sương lạnh bốc lên, sấm sét vang dội, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống 0 độ. Người khổng lồ máy móc không kịp tránh né, ngực chính diện thừa nhận một kích kinh thiên động địa này. Ngay sau đó, lồng ngực chính diện do kim loại cấu thành, nhanh chóng phủ lên một tầng băng tinh trong suốt. Lôi đình nổ tung, hơn phân nửa thân thể bị đóng băng trong nháy mắt. Không đợi Logan kịp có phản ứng, Tiết Vân lơ lửng trên đỉnh đầu, lại một lần nữa biến hóa hình thức công kích. Siêu vũ trang, Long kỵ sĩ, lâu đinh, ngao, tiếng long ngâm cao vút chấn nhiếp vạn cổ, đưa tay từ trong hư không nắm chặt long tích thương. Tiết Vân thuận thế xoay người ưỡn thương nhận hướng ngực Logan đâm tới. Long khiếu, chúc long thứ, vụt, tắm mình trong long uy. Tiết Vân lấn người tiến lên, kéo Ngạn Thiên Long ảnh, giơ tay một thương vừa vặn bắn trúng ngực Logan. Thình thịch, long tức cực nóng cùng băng tuyết thấu xương tương tác, sinh ra uy lực nổ tung đủ để kinh thiên động địa. Sóng xung kích kịch liệt chấn động, người khổng lồ máy móc chọc trời trước mắt mất thăng bằng tại chỗ. Trong khói đặc cuồn cuộn ngửa đầu ngã xuống mặt đất, ầm ầm, toàn bộ trung tâm điều khiển vì vậy mà đất rung núi chuyển. Nước biển chảy xiết từ khe hở các nơi thẩm thấu vào trong. Chỉ chốc lát sau, mặt phẳng lại dâng lên không ít, dĩ nhiên đem nơi này bao phủ hơn phân nửa. Hoàng kim xương sống, quả nhiên có lực, bay lơ lửng trên không trung, ngưng mắt nhìn bụi mù bay lên trên mặt đất. Tiết Vân cảm thấy tinh lực dồi dào, dường như có lực lượng dùng không hết, đang từ xương sống không ngừng truyền vào các nơi trên thân thể. Ha ha, đây, chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Tiếng cười lạnh âm u từ trong khói đặc cuồn cuộn truyền ra. Trong phút chốc, sóng xung điện từ mãnh liệt, ầm ầm mặt đất phóng lên cao. Sóng nhiệt dị thường mạnh mẽ che khuất bầu trời, trong nháy mắt đem phế tích trên mặt biển đều lật tung tại chỗ. Cảm thụ được khí tức khủng bố nghênh diện mà tới, vẻ mặt Tiết Vân kinh ngạc, nhanh chóng kéo ra một khoảng cách an toàn. Thân hình khổng lồ trỗi dậy từ trong khói bụi, người khổng lồ như bầu trời sắt thép thả người ra, hai vai giống như ngọn núi hồn nhiên run lên, lập tức đập nát toàn bộ băng tinh bao trùm ở khớp xương cùng ngực. Thật đáng tiếc nếu chỉ như vậy. Cái đầu cực lớn ngửa mặt lên trời giống điên cuồng, trong đôi mắt máy móc phóng ra quang mang đỏ thẫm. Bùm, giơ tay lên, Logan khóa chặt khu vực Tiết Vân đang ở. Thần quyền sắt thép cực lớn ầm ầm bay ra, giống như hai chiến hạm tốc độ cực nhanh một trái một phải giáp công về phía mục tiêu. Nói đùa quốc tế cái gì? Nhấc mày lên, Tiết Vân cảnh giác lui về phía sau, hai mắt truy tung quỹ tích phi hành của thiết quyền thật lớn hai bên. Không dám có chút khinh thị, nano quân đoàn, phá hư tổ chức lại, khóe miệng hơi nhếch lên, nằm sâu trong cốt lõi của Iron Giant, Rogan nở một nụ cười tàn nhẫn, lượng tử sụp đổ, ầm ầm, cùng với tiếng gầm nặng nề, hai bên trái phải giáp công mà đến sắt thép cự quyền. Trong nháy mắt tan vỡ phân giải thành mảnh vụn kim loại thật nhỏ. Mảnh vụn đầy trời lưu loát tiếp tục chia lìa, như ẩn như hiện, dĩ nhiên hoàn toàn dung nhập vào trong không khí xung quanh. Gặp quỷ, mất tầm nhìn rõ ràng, Tiết Vân nhất thời cảm thấy nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Ai cũng không biết quái thai máy móc nano đáng sợ kia đến tột cùng ở nơi nào, sẽ từ phương hướng nào công sát mà đến, thậm chí, chúng có thể lặng lẽ tiến vào trong cơ thể mình, phá hư Tiết Vân từ bên trong cơ thể. Hồng Liên, ầm ầm, nương theo tiếng quát cảnh giác của Tiết Vân, ngọn lửa hừng hực ầm ầm bốc lên, ám hắc loli từ trong hư không bước ra, mái tóc dài màu đen đón gió phất phới, đôi mắt màu đỏ tràn ngập nhiệt huyết đến từ sâu trong địa ngục. Keng, lưỡi liềm dày rộng lăng không toàn chạm, dáng người yểu điệu kéo lên chạm hồn liêm đao thật lớn. Hồng Liên bước ra chém ngang, ầm ầm lưu lại một vòng bình phong hỏa diễm hừng hực thiêu đốt xung quanh Tiết Vân. Muốn dùng hỏa nguyên tố nhiệt độ cao ngăn cản thế công của ta? Cười đi, Logan tự tin quát to, không khỏi cũng quá xem thường ta rồi. Khi một đạo thanh âm kim loại va chạm đặc biệt ầm ầm vang lên, khoảng cách bình phong hỏa diễm Tiết Vân bố trí bất quá chỉ trong gang tấc, quái thai máy móc nano bay đầy trời đột nhiên hiện thân, phần đông mảnh vụn kim loại nhanh chóng ngưng tụ tại chỗ. Ngay sau đó, hai bàn tay máy móc dữ tợn lơ lửng trên không thoáng hiện, vỏ ngoài hợp kim hiện đầy góc cạnh sắc bén gồ ghề, đầu ngón tay bén nhọn giống như lưỡi dao dài sắc bén, khe hở xen lẫn xung điện từ dao động đen kịt. Chỉ là liếc mắt một cái, Tiết Vân cũng đã cảm thấy kịch liệt bất an. Thu, Logan nhẹ giọng nói, phanh, giống như hai ngọn núi quỷ dị, móng vuốt máy móc căn bản không nhìn hỏa diễm địa ngục thiêu đốt. Từ hai bên trái phải hung hăng kẹp lấy Tiết Vân, giống như một người khổng lồ chọc trời, không hề báo trước đột nhiên chắp tay lại, vì chẳng qua là đập chết muỗi trước mắt mà thôi. Lực đạo kinh thiên nhấc lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hai móng vuốt kim loại cực lớn hung hăng khép lại, tạo nên gợn sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, nhất thời khiến cho trung tâm khống chế chấn động kịch liệt. Hồng Liên, trong khe hở nhỏ hẹp, Tiết Vân nắm chặt long tích thương, cứng rắn đem móng vuốt thật lớn ngăn ở trước mặt, vẫn duy trì trạng thái. Long kỵ sĩ, Giờ phút này hắn đang cùng ám hắc loli lưng tựa lưng mà chen chúc cùng một chỗ. Phía sau Hồng Liên đồng dạng là cắn chặt hàm răng, dùng trảm hồn liêm đao mạnh mẽ chống đỡ một mặt khác kim loại móng vuốt. Kiên trì, lông mày nhướng lên, đặt mình trong khung trời sắt thép. Logan nhếch miệng cười nói, đang cho ngươi thêm một đạo mã, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Ông, tiếng ù ù nặng nề đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu. Ngẩng đầu nhìn lên, Tiết Vân trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, dĩ nhiên là há hốc mồm tại chỗ, màn đen đầy trời lưu chuyển, thế cho nên che đậy hơn phân nửa trung tâm khống chế. Rất nhiều quái thai cơ giới nano xuất hiện trên đỉnh đầu, đang nhanh chóng ngưng tụ tạo hình. Chương 1103, ta đi em rể ngươi, nhịn không được mở miệng mắng mẹ, ngẩng đầu nhìn về phía cự quyền sắt thép càng lúc càng cực lớn phía trên đỉnh đầu. Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm rất nhiều, cảm giác lực độ móng vuốt kim loại trước mặt lại gia tăng vài phần. Lâu đinh, rõ ràng là muốn đem chính mình cùng Hồng Liên nghiền ép thành bột mịn tiết tấu. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, Ngưng Tuyết cùng Tiểu Hoàn Tử dĩ nhiên cùng chính mình dung hợp mở ra. Siêu vị vũ trang, trạng thái, trừ phi mạnh mẽ giải trừ trạng thái này, nếu không căn bản không cách nào bình thường xuất chiến, nhưng một khi giải trừ trạng thái, siêu vị vũ trang, thực lực của Tiết Vân sẽ giảm mạnh trong nháy mắt, chỉ dựa vào Hồng Liên một người lực lượng, căn bản ngăn cản không được hai kim loại móng tay đồng thời giáp công. Thời gian thượng không cách nào phản ứng lại, chỉ sợ một giây sau sẽ bị Rosen đập thành một bãi thịt băm. Tiếp tục như vậy không được, Hồng Liên lo lắng nói, cái này không nói nhảm sao. Trên không trung, cự quyền che khuất bầu trời đã thành hình, quyền phong sắc bén chậm rãi treo ngược lên, giống như thiên thạch treo ngược trên đỉnh đầu. Vừa vặn khóa chặt mục tiêu phía dưới, Tiết Vân thấp giọng rít gào nói, nhưng hiện tại, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp thoát khốn. Coi như là có thể hoạt động tự do, lấy loại trình độ này đả kích phạm vi đến xem, chỉ cần còn ở khống chế trung tâm bên trong, căn bản sẽ không có chỗ trốn. Dùng chiêu kia, Hồng Liên lo lắng nói, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân thần tình kinh ngạc nói, a, không sai, Tiết Đại, trong đầu. Tiểu Hoàn Tử thanh âm đột nhiên vang lên, trước mắt dưới tình huống như vậy, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Chủ nhân, ta cũng tán thành. Ngưng Tuyết vẫn trầm mặc đột nhiên cũng phụ họa. Lâu đinh, tìm đường sống trong cõi chết. Chiêu kia khai phá, vốn chính là vì ứng phó trước mắt loại tình huống cực đoan này. Huống hồ, ngài, hoàng kim xương sống, dược hiệu, còn dư lại không đến 2 phút. Thời gian vừa đến, chúng ta như thường sẽ gặp phải hẳn phải cục diện. Nhưng mà... trầm ngâm một lát, Tiết Vân cười khổ một trận nói, ngoại trừ Tiểu Hoàn Tử ra, các ngươi không phải đều cảm thấy chiêu kia rất ghê tởm sao? Bớt nói nhảm đi, yên lặng trợn trắng mắt, Hồng Liên phía sau vô lực phun tào, ghê tởm, còn hơn mất mạng. Đông, nương theo một đạo tiếng xé gió chói tai, không đợi Tiết Vân kịp phản ứng, thương khung cự quyền trên đỉnh đầu đã thuận thế hạ xuống. Trời sập đất nứt, núi biển cuồn cuộn, tầng tầng khí lãng đan xen tiến lên. Giống như thần phạt nặng nề từ trên trời giáng xuống. Run rẩy đi, Long Đô thần vũ thể. Rosen càn rỡ quát to. Ngươi, trung quy bất quá là ta thay đổi thế giới này bước chân thạch mà thôi. Thời đại mới tinh, từ giờ khắc này bắt đầu. Đem chính thức quật khởi. Ầm ầm, va chạm mãnh liệt, lay động thiên địa. Trung tâm khống chế lung lay sắp đổ rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Từng tấc vỡ nát, triệt để chia năm xẻ bảy ầm ầm sụp đổ. Nước biển chảy xiết từ bốn phương tám hướng điên cuồng tràn vào. Hài cốt kiến trúc xen lẫn loạn thạch vụn vặt, cùng một lúc hết thảy bị nước biển xanh thảm nuốt chửng. Siêu vị nhất thể, bên trong, Nguyên Hạ Chi Thành, phiên giang đảo hải, một thanh âm cao ngạo quật cường từ trong đống đổ nát chung quanh chợt vang lên. Hình thức hợp kích, siêu vị, lục đạo ma quân, rào, nước biển mãnh liệt sau khi tạm dừng ngắn ngủi, đột nhiên không giải thích được nổ tung tại chỗ. Ánh sáng màu vàng chói mắt dị thường, cả người lơ lửng ở chân không hoàn cảnh bên trong, bốn phía nước biển bị kim sắc quang mang hoàn toàn chặn lại. Căn bản liền không cách nào tới gần Tiết Vân thân thể. Đây là, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía cường địch vốn nên mất mạng cách đó không xa. Chi thân ẩn nấp ở sắt thép cự nhân trong cơ thể. Rosen trợn mắt há hốc mồm rất nhiều, nửa ngày đều nói không ra lời, than thở, giơ tay lên. Khóe miệng Tiết Vân nhếch lên, tràn ra một đạo sương mù màu vàng như có như không. Hai bên huyệt thái dương, hai cái sừng ác ma đã sớm trở nên cực lớn dị thường. Một đoàn hỏa diễm giống như mặt trời đang hừng hực thiêu đốt, liên tục phóng thích ra sóng nhiệt nóng bỏng làm cho người ta sợ hãi. Dáng người Tiết Vân Bảo tăng lên mấy lần, toàn thân cơ bắp nhô lên rất nhiều, màu vàng long lân càng là bò đầy tứ chi bách hài. Phía sau xương sống liền hàng nhô lên, một mực kéo dài xuống phía dưới tới thon dài long vĩ trên. Trên trán, một con mắt quỷ dị khép hờ chợt sinh ra, nhìn qua có vẻ dữ tợn khủng bố dị thường. Nói cho cùng, bất quá là cần vô số người chôn cùng, dùng cái này đến thỏa mãn ngươi cá nhân dục vọng lý do mà thôi. Mái tóc dài màu bạc phất phơ đón gió, từng trận hàn khí sắc bén nhấc lên tinh thể băng lẻ tẻ. Cười đi, lộ ra bén nhọn răng nanh, Tiết Vân trầm giọng quát, cho dù là phủ thêm chủ nghĩa lý tưởng áo khoác, bất luận cái gì xem mạng người như cỏ rác cực đoan chủ nghĩa khủng bố, cũng không nên bị thừa nhận cùng tôn sùng. Logan, song quyền vung lên, phong xương sắc bén cùng hỏa diễm cực nóng quấn quanh lẫn nhau. Ngẫu nhiên có long ảnh đen kịt ở giữa quyền phong từ từ xoay quanh. Giơ tay chỉ lên bầu trời sắt thép trong biển sâu. Tiết Vân giận dữ nói, ta muốn dùng hai nắm đấm này, tự mình đánh thức ngươi. Thủy triều dữ dội cũng không thể ngăn chặn sự truyền sóng âm thanh. Ngay lúc này, Nguyên Hạ Chi Thành, ngủ đông trong biển sâu mấy trăm năm, bởi vì tiếng giống giận của Tiết Vân mà điên cuồng chấn động. Vô số xác chết trôi nổi giữa vực sâu, tựa hồ đang dự báo bi kịch thuộc về bộ tộc Á Đặc Lan Tư, còn lâu mới tới ngày kết thúc. Lịch sử luôn lặp lại, nhân loại cũng vĩnh viễn không học được kính sợ cùng khiêm tốn. Nằm sâu trong trái tim của người khổng lồ thép, hai vai Logan yên lặng run rẩy, khuôn mặt nối liền với bầu trời sắt thép cực kỳ dữ tợn. Khủng bố, điều gì khiến anh nghĩ như vậy? Yên lặng nhắc tới, Logan nghiến răng nghiến lợi nói, cái thế giới dơ bẩn chết tiệt này, đến tột cùng mang đến cho ta bao nhiêu thống khổ, ngươi biết không? Nheo mắt lại, Logan rít gào, ngươi, căn bản là không rõ ta rốt cuộc đã trải qua cái gì. Ầm ầm, nắm tay thật lớn theo gió vượt sóng, trong nháy mắt đánh ra dòng nước chảy xiết vô cùng, áp xuống Tiết Vân thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé. Nhân gian đạo, ong, nương theo tiếng ù ù nặng nề, con người quỷ dị trên trán ầm ầm mở ra. Đối mặt với cự quyền sắt thép cường thế, Tiết Vân không chút nhúc nhích, ngược lại ngửa đầu nghênh đón. Khi sóng gợn cuồn cuộn từ trong mắt bắn ra, một vòng lại một vòng trong suốt băng tinh, trong nháy mắt hướng Logan cự quyền dập dờn mà đi. Cực hàn lãnh thổ, bá một tiếng, gần như không hề báo trước, cự quyền sắt thép nghênh diện mà tới trong nháy mắt bị đông cứng thành băng trụ. Hàn khí thấu xương còn chưa dừng lại, dọc theo cánh tay của người khổng lồ sắt thép một đường hướng lên trên, lan tràn tới bả vai mới có thể dừng lại. Ngay sau đó, cánh tay trắng kiện như cột chống trời vỡ nát, hóa thành băng tinh đầy trời tan rã trong hư không. Chương 1104, khí lưu mạnh mẽ mà lại rét lạnh ầm ầm khuếch tán ra. Chỉ dựa vào một ánh mắt quỷ dị trên trán, Tiết Vân đã hoàn toàn tan rã thế công của Logan, nhân tiện còn phế bỏ một cánh tay hoàn chỉnh của người khổng lồ máy móc. Chiến lực cường hãn, làm người ta xem thế là đủ rồi. Lâu Đinh, ngươi ra hỏa này, ẩn mình bên trong người khổng lồ cơ khí. Logan cắn chặt răng, muốn thúc giục quái thai cơ giới nano chữa trị tàn thân thiết giáp bên ngoài, lại phát hiện căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Đến tột cùng, đối với ta đã làm cái gì? Không có gì to tát cả. Gió lạnh thổi qua, đặt mình trong khu vực chân không, nước biển bốn phía giống như có ý thức, không hẹn mà cùng tự chủ rời xa. Tiết Vân trầm giọng cười nói, cho dù là sinh vật nhỏ bé, chỉ cần nhiệt độ môi trường đủ thấp, động tác của chúng cũng sẽ chậm lại. Dưới góc nhìn vi mô, nơi cánh tay cụt của người khổng lồ cơ giới, nhiệt độ tuyệt đối không độ vẫn không bị xua tan. Vô số quái thai máy móc nano người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt tới. Nhưng khi chúng nó vừa tiến vào khu vực này, lập tức sẽ bị nhiệt độ thấp đông cứng, chỉ có thể giãy giụa tại chỗ một phen, liền không thể nhúc nhích nữa. Đông sắp tới, hàn tuyết phi xương, thông qua dốc lòng nghiên cứu và phỏng đoán, lúc trước ở trong mật thất của cuồng bạo pháo đài, Tiết Vân kết hợp đặc tính của siêu vị vũ trang và lục đạo chi lực, khai phá ra hình thức tác chiến mạnh hơn, siêu vị nhất thể, lục đạo ma quân. Trong mô hình này, ba quái thai vũ trang, siêu vị cấp, bất kể là thân thể hay ý thức, đều có thể hoàn toàn hòa làm một thể. Khí tức của sinh lực trường, thậm chí trong nháy mắt có thể tăng lên 3 đến 5 lần cường độ. Lâu Đinh, nguyên nhân chính là như thế. Tiết Vân vừa mới thao túng băng tuyết nguyên tố, uy lực mới có thể hoàn toàn vượt qua quá khứ, có được hiệu quả đóng băng liên tục. Trong đó, càng là xen lẫn kinh khủng chí cực tinh thần lực khí tức. Cũng không phải bình thường băng tuyết hệ thế công có thể so sánh tồn tại. Hỗn đàn, thẹn quá hóa giận thấp, giọng gào thét. Trong hai mắt Logan bắn ra quang mang màu vàng, cắn răng rít gào, cho dù mất đi năng lực khôi phục, ta cũng có thể xé ngươi thành mảnh nhỏ. Mấy chục cái kim loại dài hình nón đen nhánh, mãnh liệt ngưng tụ thành hình trong dòng hải lưu, lôi minh thiểm điện mãnh liệt đại tác, dung điện từ cực kỳ gào thét chấn động điên cuồng cuồn cuộn quật khởi trong vực sâu. Ngay sau đó, lưỡi dao sắc bén bén nhọn hết thảy hướng về phía Tiết Vân. Cơ hồ cùng một lúc phong tỏa tất cả góc độ hắn có thể né tránh. Địa ngục đạo, trong con người màu vàng hiện lên một tia hào quang đỏ thẫm. Cả người khom người, Tiết Vân nheo hai mắt lại, sừng ác ma hai bên đỉnh đầu bắt đầu run rẩy. Ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa màu xám ầm ầm lóng lánh, từ trong hư không quấn quanh song quyền. Bang một tiếng, Tiết Vân cả người thuận thế bắn lên, nghịch lưu mà lên đối diện với kim loại thiết chùy khổng lồ đầy trời. Trong giây lát, gió nổi mây phun, sóng nhiệt bốc lên, mảng lớn nước biển không kịp nhượng bộ, nhào nhào bị cực nóng địa ngục hỏa diễm thiêu đốt thành sương mù. Giống như một viên liệt hỏa lưu tinh thiêu đốt, Tiết Vân tiến quân thần tốc, cực hạn hỏa diễm quay cuồng gào thét, trong nháy mắt đem trước mặt mà tới thiết chùy hóa thành đầy trời cho tàn. Cho dù là cơ sở nhất kim loại mảnh vụn cũng không thể lưu lại. Xú tiểu tử, ta muốn ngươi chết, cảm giác được uy hiếp trước nay chưa từng có. Logan hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, kéo kéo cánh tay gãy chưa khôi phục, người khổng lồ máy móc giống giận một tiếng, thả người đánh tới Tiết Vân, phích lịch nhấp nháy liên tục, xung điện từ dao động khiến cho cả hải vực chấn động. Cả người chìm đắm trong ngọn lửa địa ngục hừng hực thiêu đốt. Tiết Vân lấn người mà lên, hai quyền xúc lực rất nhiều, kéo lên ngọn lửa màu xám cho đầy trời, nhắm thẳng vào khu vực trung tâm lông mày của đầu người khổng lồ máy móc. Nơi đó vừa vặn chính là chỗ ẩn thân của Logan. Nghiệp hỏa diêm la trực tiếp xẹt qua quyền phong khổng lồ tập kích mà đến. Phi hỏa lưu tinh xen lẫn sóng nhiệt ngập trời, trong nháy mắt chui vào cơ thể người khổng lồ máy móc. Tiếng nổ ầm ầm không dứt bên tai, một đóa lại một đóa hoa lửa rực rỡ ở trên thân thể người khổng lồ cơ giới liên tục không ngừng gào thét nở rộ, linh kiện máy móc đầy trời vỡ tan bắn ra bốn phía. Sóng lớn ngập trời xoay quanh hai người. Hết lần này tới lần khác căn bản cũng không dám tùy tiện tới gần. Ha ha ha ha, tiểu tử cuồng vọng, mắt thấy Tiết Vân đánh thẳng vào chỗ hiểm mà đến. Logan không giận mà cười, lớn tiếng cười nhạo nói, lại dám chủ động đưa tới cửa. Nơi này là nano máy móc quái thai số lượng nhiều nhất mà sinh động nhất khu vực. Chính ngươi càng muốn tìm chết, cũng đừng trách ta ra tay không lưu tình mặt. Bên tai, tiếng cười lớn của Logan còn chưa kịp tiêu tán. Vô số sương mù đen nhánh dày đặc, dĩ nhiên đem Tiết Vân cả người bao vây. Đúng như Rosen nói, càng tiếp cận khu vực của hắn, số lượng quái thai cơ giới nano cùng mức độ cuồng bạo lại càng sâu. Dù có vô gian nghiệp hỏa hộ thể, Tiết Vân vẫn cảm thấy nửa bước khó đi. Trong cơ thể người khổng lồ cơ giới đã sớm hiện đầy quái thai nano. Những người này giống như là tế bào, không ngừng tự mình phân liệt phục chế bản thân, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có khả năng giết sạch chúng. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đã bắt đầu có chút ngăn chặn tình thế. Cùng với sự gia tăng của quái thai cơ khí nano, không gian để lại cho Tiết Vân hoạt động cũng dần dần trở nên nhỏ hẹp. Cứ tiếp tục như vậy, mình hơn phân nửa sẽ bị những quái thai tế bào khủng bố này nghiền thành một đoàn thịt vụn. Thiên thần đạo, giơ hai tay lên, lơ lửng trong cơ thể người khổng lồ cơ giới. Tiết Vân thả người lần nữa bày ra tư thế xung phong. Ngay sau đó, trong rất nhiều vết thương trên bụng người khổng lồ máy móc, đột nhiên phóng ra ánh sáng bảy màu hoa mắt, trong chốc lát, long tức nóng bỏng ầm ầm nổ tung ở khu vực eo. Lăng không nhấc lên sóng khí mãnh liệt cuồn cuộn, trong nháy mắt đem nước biển chảy xiết bốn phía mạnh mẽ đẩy ra khoảng cách hơn 10 mét. Thất diệu long khiếu, ngao, một đạo tiếng long ngâm cao vút phóng lên trời. Bảy đầu như mộng như ảo quái vật khổng lồ, mãnh liệt từ cơ giới cự nhân trong cơ thể phá bụng mà ra. Đỏ, cam, vàng, xanh, xanh, xanh, tím, bảy long ảnh lóng lánh sáng bóng khác nhau gầm thét hiện ra thân hình. Đầu rồng như chuông, móng vuốt sắc bén như gió, thân hình uốn lượn điên cuồng xoay quanh người khổng lồ cơ giới. Bảy đạo long ảnh phối hợp với nhau, chặt chẽ khăng khít, quái thai máy móc nano tán loạn đầy trời bị chúng cắn nuốt từng ngụm vào trong bụng. Trong nháy mắt liền hóa thành nhiên liệu sinh lực trường tinh thuần nhất. Cũng không thể ngưng tụ cùng một chỗ liên tiếp làm yêu. Một lát công phu, người khổng lồ cơ giới thân hình chọc trời tại chỗ sụp đổ tan rã. Thân hình cực lớn vỡ vụn, duy chỉ còn lại cái đầu trên cổ, vẫn còn lơ lửng trên không. Không, không có khả năng, tiếng gầm rú bạo ngược liên tiếp vang lên. Trong thanh âm Logan tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Tại sao tôi lại thua anh? Đầu to lớn nghiến răng nghiến lợi, hai con người mơ hồ tản ra ánh sáng màu đỏ đủ để cắn nuốt lòng người. Xung điện từ bạo ngược dao động, từng vòng dập dờn bốn phương tám hướng. Rõ ràng, ta mới là Yaren bộ tộc hậu duệ, vì cái gì sinh vật tinh hạch thà rằng lựa chọn ngươi người ngoài, cũng không muốn thừa nhận thân phận của ta, bởi vì, ngươi vứt bỏ nhân tính. Trong không trung, bảy cái long ảnh bay đầy trời, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái càng khổng lồ màu vàng cự long. Trong đầu rồng, Tiết Vân một mình lơ lửng đứng sừng sững, quanh thân băng hỏa long tức quấn quanh tàn sát bừa bãi không ngừng. Giống như là thần duệ từ trên trời giáng xuống. Chương 1105, nhân tính, vậy thì có ích lợi gì? Đột nhiên ngẩn ra, Logan trừng to hai mắt, thất thanh rít gào nói. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, những thứ kia đều chẳng qua là chướng ngại vật cản trở ta đạt thành mục tiêu mà thôi. Lâu đinh, nhân tính, có thể đổi lại ta những chiến hữu kia tính mạng sao? Nhân tính, chẳng lẽ có thể bù đắp nhiều năm qua ta đối vợ con mắc nợ sao? Trầm ngâm một lát, Logan âm thanh tê kiệt lực địa tiếp tục gầm rú nói. Cùng những kia cao cao tại thượng, chỉ biết là bóc lột tầng dưới chót người lợi ích gia súc nói chuyện nhân tính. Bọn họ sẽ nghe sao? Trong khu vực chân không rộng lớn, nước biển bốn phía mạnh mẽ bị khí tức của hai người bước lui. Chỉ có tiếng rít gào điên cuồng của Logan thật lâu không thể tản đi. Người thật sự là đáng buồn. Lắc đầu, Tiết Vân yên lặng khẽ thở dài, không khỏi nhíu mày. Logan vẻ mặt ngạc nhiên nói, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi rất đáng thương a. Tiết Vân ngẩng đầu quát, nói năng có khí phách, lập tức khiến Logan vẫn ẩn núp trong đầu cự nhân sững sờ tại chỗ. Bị thù hận che mắt cùng lý trí, đem báo thù trở thành lý tưởng nhân sinh của mình, sẽ chỉ khiến ngươi mất đi càng nhiều. Dừng một chút, kim sắc quang mang trong hai con ngươi lưu chuyển bốn phía. Tiết Vân không khỏi nheo hai mắt lại, trầm giọng quát, cẩn thận ngẫm lại đi. Bên cạnh ngươi những cái kia chân chính đáng giá ngươi quan tâm trả giá ngươi. Còn có ai sống ở trên đời này? Đột nhiên sửng sốt, đồng tử không khỏi co lại thành một đoàn. Trải qua Tiết Vân nhắc nhở, Logan giờ phút này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Loading, Alan, Ngũ Tư cùng với những huynh đệ chiến hữu từng kề vai chiến đấu cùng mình vào sinh ra tử. Trong lúc bất trí bất giác tất cả đều đã sớm không còn trên nhân thế. Quan trọng nhất là, con trai hao phí rất nhiều tinh lực mới tìm được. Dĩ nhiên là gián tiếp chết ở trong tay mình. Từ khi Logan quyết định tái tạo thế giới bằng bạo lực, bi kịch dường như đã không ngừng xảy ra. Nhân sinh của hắn, tựa hồ cũng không có được cứu rỗi. Ngược lại là càng ngày càng lộ ra thê lương bi thương. Thay đổi thế giới, nói dễ vậy sao? Nắm chặt hai tay, Tiết Vân thở dài một hơi, lắc đầu thở dài, coi như là thật muốn đi làm. Chỉ bằng một mình ngươi cường đại, đó cũng là chuyện không có khả năng làm. Mất đi nhân tính, cũng có nghĩa là mất đi người thân, bạn bè và tất cả. Hít sâu vào, Tiết Vân lên tiếng quát to, loại này cô gia quả nhân thức cường đại, lại sẽ có ý nghĩa gì đâu. Hai vai hơi ngẩn ra, Logan cả người sững sờ tại chỗ, một cỗ lạnh lẽo thê lương trong nháy mắt chiếm cứ thể xác và tinh thần của hắn. Vốn hắn muốn mang theo các chiến hữu bắt đầu cuộc sống mới. Kết quả đổi lấy lại là toàn quân bị diệt, muốn bảo vệ con trai của mình, mượn cơ hội bù đắp thiếu hụt làm bạn nhiều năm qua. Kết quả đổi lại là oán hận cùng nguyên rủa trước khi chết của Blanc. Trong đầu nhất thời một mảnh hỗn loạn, Logan chưa từng nghĩ tới. Chấp niệm cùng lý tưởng của mình vào giờ khắc này lại có vẻ buồn cười như thế. Ta, đến tột cùng đã làm những gì a? Hai hàng lệ nóng lướt qua khuôn mặt, Logan giơ tay nâng trán lên, rốt cuộc không thể đối mặt với chính mình giờ phút này. Cốc cốc, một hồi tiếng tim đập dễ nghe đột nhiên vang lên. Hơi ngẩn ra, Rosen đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng lớp giáp cơ học nano gắn liền với bề mặt cơ thể bắt đầu phân hủy không kiểm soát được. Ngay lúc này, đầu máy móc giữa không trung từ từ tán loạn, hóa thành bụi mù đầy trời từ từ tản ra. Thân thể cuộn tròn, Logan ngửa đầu phát ra một tiếng rên rỉ. Trong lồng ngực khôi phục nhịp tim, để cho hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có thống khổ. Nhìn người đàn ông đang khóc trên không trung, Tiết Vân không khỏi nhắm hai mắt lại, đồng dạng là cảm thấy có chút ngũ vị tạp trần. Trời gây nghiệt còn có thể thứ lỗi, tự gây nghiệt không thể sống, cùng nhau đều là lựa chọn của mình, hậu quả tự nhiên cũng nên do chính hắn gánh vác. Ân oán tình thù trên đời này vĩnh viễn không thể dừng lại, tiếc nuối chưa chắc là chuyện xấu. Sở dĩ con người tự xưng là linh hồn của vạn vật, không phải bởi vì chúng ta ưu tú và thông minh như thế nào, mà là bởi vì phần lớn mọi người luôn có thể lĩnh ngộ chân lý trong chấn thương, cũng như rút kinh nghiệm xương máu trong thất bại. Ầm ầm, đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ vang hoàn toàn phá vỡ bình tĩnh. Nước biển bốn phía trong nháy mắt vô cớ sôi trào lên. Nguyên Hạ Chi Thành đặt mình trong biển sâu ầm ầm bắt đầu run rẩy. Từng tòa kiến trúc cao ngất lơ lửng trên không trung lần lượt lay động. Một lượng lớn đá vụn và phế tích từ trên cao rơi xuống. Theo dòng hải lưu chảy xiết sụp xuống rãnh biển sâu không thấy đáy. Chuyện gì xảy ra? Tiết Vân kinh ngạc nói. Đến cực hạn rồi. Quang hoa chợt lóe, thân ảnh trong suốt lần nữa xuất hiện bên cạnh Tiết Vân. Bạch Trạch yên lặng lắc đầu nói. Bị ngươi lấy đi, nguồn năng lượng mấy trăm năm qua chống đỡ. Nguyên Hạ Chi Thành hoàn toàn bị cắt đứt. Nơi này đã sớm sắp sụp đổ. Phanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên, giống như mưa rơi vậy, cột trụ sụp đổ rơi xuống biển sâu bên trong. Chính như Bạch Trạch nói, trước mắt Nguyên Hạ Chi Thành rốt cuộc chịu không nổi hải lưu áp lực, đang hướng đáy biển từng tấc sụp đổ. Đáng chết, phải mau chóng rời khỏi nơi này. Tiết Vân trầm ngâm nói. Đi thôi. Bạch Trạch cười nói, hơi sửng sốt. Tiết Vân do dự một lúc lâu, hỏi, vậy còn ngươi? Không cần để ý đến tôi. Lắc đầu, Bạch Trạch thản nhiên nói, ý thức của ta cùng nơi này hết thảy tương liên cùng một chỗ. Sinh vật tinh hạch là ta tồn tại tiếp thu năng lượng duy nhất cách. Hiện tại, nó lựa chọn đi theo ngươi. Nhiệm vụ của ta cũng rốt cục viên mãn hoàn thành. Ngẩng đầu nhìn về phía thành trì biển sâu đổ nát. Trong thanh âm Bạch Trạch tràn ngập tiêu sái khó có thể nói rõ. Nếu như thế giới này có luân hồi, nếu như ý thức của ta có tư cách tiến vào luân hồi. Trên khuôn mặt nửa trong suốt lần đầu tiên hiện ra hình dáng mỉm cười. Bạch Trạch dịu dàng cười nói, rốt cục, có thể gặp tiến sĩ rồi. Nương theo ánh sáng không ngừng lóe lên, phần đông phế tích từ trên cao từ từ rơi xuống, trí tuệ nhân tạo trước mắt cuối cùng vẫn hao hết năng lượng. Biến mất trong hư không, thở dài một hơi, Tiết Vân vừa muốn xung phong lên mặt biển, một thân hình còng xuống đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn ngăn cản đường đi của hắn, ngươi, muốn đi. Logan trước mắt biểu tình suy sụp, hai hàng nước mắt rõ ràng vẫn dừng lại trên khuôn mặt hắn. Còn muốn tiếp tục đánh nữa không? Tiết Vân cảnh giác nói. Không, ta chỉ là muốn hiểu rõ. Tóc tai bù xù cúi thấp đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vực sâu dưới đáy biển. Logan mở miệng hỏi, thời đại phế thổ đáng buồn này, thật sự không có khả năng bị thay đổi sao? Nam nhân trước mắt đã sớm không còn sát khí như vừa rồi. Thay vào đó chỉ còn lại vẻ mặt mê mang và hối hận. Chương 1106, tại sao phải thay đổi thế giới này? Nhìn thẳng hai mắt huệ hoài của Logan, Tiết Vân nói trúng tim đen chỉ ra vấn đề. Đột nhiên ngẩn ra, lâu đinh, Logan trước mắt nhíu mày, tựa hồ đột nhiên có cảm ngộ. Nếu bạn thiếu tiền, hãy làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Nhắm mắt lại, Tiết Vân mở miệng tiếp tục nói, nếu như ngươi cảm thấy thế sự đối với ngươi bất công, vậy thì hết sức vãn hồi quyền lợi cùng tôn nghiêm thuộc về mình. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân cảm khái nói, nếu như ngươi cảm giác được cô độc cùng bất lực, vậy thì đi học tập như thế nào yêu người, đồng thời cũng phải học được trước yêu chính mình. Trong con ngươi phủ kín tơ máu, thân thể Logan bất giác bắt đầu lay động, lời nói bên tai giống như cảnh tỉnh, đem khúc mắc nhiều năm qua của hắn triệt để đánh tan thành bột mịn. Thế giới này đương nhiên không tốt đẹp như vậy. Nhưng Logan lại chưa từng nghĩ tới lựa chọn, vô luận là chiến hữu chết đi hay là vợ con rời đi. Vứt bỏ tất cả nhân tố bên ngoài, đây hết thảy đều là bởi vì hắn trước đó không có đi cực lực tranh thủ. Ngay cả sau khi mọi bi kịch xảy ra, Logan trải qua trăm cay nghìn đắng mới tìm được Blanc, nhưng cũng không có quý trọng thời gian khó có được ở cùng một chỗ với hắn. Ngược lại là một lòng một dạ muốn trả thù, thế cho nên phát dồ mà đem Blanc cũng coi như công cụ báo thù cùng lợi thế. Nói cho cùng, người Logan thật sự căm hận, chẳng qua là chính hắn mà thôi. Thay đổi thế giới, không bằng thay đổi chính mình trước. Vô số phế tích hài cốt từ bên người từ từ rơi xuống. Nhìn vực sâu thương khung trên đỉnh đầu, Tiết Vân chợt nhớ tới những gì đã trải qua trong ảo cảnh thế giới. Trong lòng không khỏi tràn đầy cảm khái. Lâu Đinh, ta thích thế giới này, cũng bao gồm những thống khổ mà nó mang đến cho ta. Nói trúng tim đen, Logan bên cạnh giống như bị điện giật, trên mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ. Khổ nạn của ngươi, làm sao cũng không phải là một phần nhân sinh của ngươi. Nhìn xuống, Uyên Hạ Chi Thành, từng tấc rơi vào vực sâu dưới đáy biển, lại nhớ tới biểu tình quyết tuyệt của Brent trước khi tự sát. Một loại đau bụng sinh thâm nhập cốt tủy, mãnh liệt từ ngực chỗ truyền khắp quanh thân Bách Hài. Ngươi, sống thông suốt hơn ta. Buồn bã cười, Logan cắn răng cúi thấp đầu, đột nhiên giơ chân giả máy móc dữ tợn lên, không chút do dự đâm vào ngực mình. Ngươi, đây là... Tiết Vân thần tình kinh ngạc, vẫn duy trì trầm mặc như cũ. Logan biểu tình dị thường thống khổ, cắn chặt răng hung hăng ở trong cơ thể một trận phiên giang đảo hải. Máu đen nhánh thuận thế chảy ra, cho dù Tiết Vân đã quen cảnh tượng lớn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật ra tay tàn nhẫn như vậy. Không cần lo lắng, bên khóe miệng đồng dạng tràn ra vết máu đen kịt. Logan ánh mắt mê ly, lắc đầu cười khổ nói, ta chỉ là muốn tận lực bù đắp sai lầm của mình mà thôi. Kéo mạnh và mạnh, nương theo máu đen bắn tung tóe. Rosen tại chỗ từ trong cơ thể móc ra một bó lớn loạn thất bát tao kim loại chế phẩm. Mặt trên thậm chí còn lưu lại màu đen huyết nhục. Đáng chết, ngươi điên rồi sao? Tiết Vân trầm giọng quát. Cũng không có, ngược lại, hiện tại tôi rất tỉnh táo. Không ngừng dồn dập thở dốc, Rosen cố nén đau nhức, cắn răng giải thích nói. Cái này, chính là Nakayama nghĩa trí lợi dụng sinh vật cải tạo kỹ thuật. Cấy vào trong cơ thể ta đặc thù trang bị. Nghe vậy, lúc này Tiết Vân mới vội vàng tập trung nhìn lại, chỉ thấy trong một mảnh máu thịt mơ hồ có một trái tim lóe ra quang mang đen kịt đang bị rất nhiều thiết bị máy móc bao vây ở bên. Trong, đại lượng dây cáp điện cùng tuyến đường dây dưa cùng một chỗ, làm cho người ta có chút không kịp nhìn. Thứ này, không khỏi nheo mắt lại, Tiết Vân cảm ứng được một trận khí tức sinh vật lực trường quen thuộc. Chẳng lẽ nói, nó là, đúng vậy, vô lực gật gật đầu. Vết thương ở bụng không thể nhanh chóng lành lại nữa. Rosen cười khổ nói, đám người kia đã tiến hành cải tạo nhân tạo trên diện rộng đối với quái thai vũ trang của ta. Cơ khí phân tích thể, kết nối trái tim của nó với trái tim của ta. Nói cách khác, đám đồ chơi sơn đen trước mắt này chính là một trái tim siêu vị không hơn không kém. Tuy nhiên, vì một số lý do kỹ thuật, trạng thái trước mắt của siêu vị chi tâm này cực kỳ không ổn định. Hẳn là đã chịu ảnh hưởng của cải tạo nhân tạo, sinh ra một loạt phản ứng bài xích. Ta, giao nó cho ngươi, tin tưởng trong tương lai không xa sẽ có ích cho ngươi, nhíu chặt mày. Tiết Vân mắt nhìn Logan gần đất xa trời, trong lòng đã hiểu ra, ầm ầm, tiếng nổ chói tai lại vang lên, cả Uyên Hạ Chi Thành từ đó nứt thành hai đoạn, cát bay đá loạn đầy trời rơi xuống, tuyệt đại bộ phận kiến trúc đều theo dòng hải lưu chìm xuống đáy biển sâu không thấy đáy. Đi thôi. Đồng đội của ngươi đang ở trên đó chờ ngươi. Cúi đầu nhìn về phía đại lượng thi thể trôi nổi trong dòng hải lưu bốn phía, bi thương nhắm hai mắt lại, Rosen thì thào lẩm bẩm, về phần ta, mất đi thật sự là quá nhiều. Hiện tại rốt cục có cơ hội có thể cùng tộc nhân của ta cùng với Brent đợi cùng một chỗ, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Dầm, dòng chảy xiết ầm ầm từ trên trời giáng xuống, Uyên Hạ Chi Thành hoàn toàn sụp đổ. Một lượng lớn nước biển tràn vào từng chỗ đổ nát thê lương trong thành thị. Thành trì cực lớn lung lay sắp đổ, dĩ nhiên sắp toàn diện trầm luân. Căn bản là không kịp suy nghĩ nhiều, trở tay đem Rosen đưa tới kim loại trái tim thu vào hệ thống không gian. Tiết Vân trầm giọng hỏi, người xác định không cùng ta rời khỏi nơi này sao? Không cần, lắc đầu, Rosen buồn bã cười nói, ta tin tưởng, ngươi là đúng, tương lai một ngày nào đó, có lẽ ngươi sẽ có biện pháp tốt hơn đến thay đổi thế giới này. Thôi đi, toàn thân đẫm máu trung niên hán tử chậm rãi mở ra hai tay. Cả người trung quy là mất đi cân bằng, từ trên cao rơi xuống sâu không thấy đáy hải lưu bên trong. Thở dài một hơi, Tiết Vân không chần chừ nữa, ngẩng đầu tập trung vào không trung, khống chế long ảnh màu vàng ầm ầm xung phong mà đi. Ngao, nương theo tiếng rồng ngâm cao vút, nước biển bốn phía rút lui, vô số hài cốt rơi xuống đều hóa thành bột mịn. Kéo đuôi rồng màu vàng dài nhỏ, Tiết Vân liền mạch lưu loát, trong nháy mắt xuyên thủng tường thành thâm hải dày đặc của Uyên Hạ Chi Thành, tiến quân thần tốc như phân quang hóa ảnh, trong lúc đó căn bản không có bất cứ vật gì có thể ngăn cản bước chân. Bùm một tiếng, tầm nhìn trước mắt đột nhiên biến hóa, đầy trời đầy sao trải rộng bầu trời đêm. Bất chi bất giác, từ lúc Tiết Vân bắt đầu tiến vào Uyên Hạ Chi Thành, đã qua mấy giờ đồng hồ, hiện tượng kỳ lạ của nhật thực toàn phần đã qua lâu. Đại lục phía trên, biển cấm thì sụp đổ, bị sóng lớn và sóng lớn nuốt chửng hầu như không còn. Bay lơ lửng trên không trung, nhìn lục địa chìm nghỉm dưới thân, Tiết Vân đang lúc cảm khái, phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng gọi quen thuộc. Lão đại, phi thuyền thật lớn che đậy đêm đầy sao. Pháo đài cuồng bạo, tạo hình giống như cua gạch từ từ chạy về phía Tiết Vân. Cách xa nhìn lại, trong khoang điều khiển, dưới sự dẫn dắt của Triệu Thiên Nhất, một đám đồng bọn vết thương chồng chất đang phất tay ý bảo. Cửa khoang bong tàu ở dưới đáy phi thuyền đã sớm mở rộng rất lâu. Trong lòng ấm áp, Tiết Vân đang chuẩn bị xoay người lên thuyền. Một cỗ cảm giác vô lực quỷ dị lại mãnh liệt tràn khắp toàn thân. Chương 1107, kim sắc quang mang ầm ầm tiêu tán, đồng tử mất đi ánh sáng quỷ dị, giáp sinh học bám vào bên ngoài cơ thể dần dần rút đi. Tiết Vân nhất thời cảm thấy cả người tê dại, xúc cảm làn da đang từng chút biến mất. Lâu đinh, đáng chết, trong lòng cả kinh, Tiết Vân cơ hồ lập tức hiểu được. Đây là triệu chứng dược hiệu của hoàng kim cốt cốt, đang từng bước biến mất. Nguyên bản bình dược tề này cũng chỉ có thời gian 3 phút. Dược hiệu vừa qua, không chỉ có Tiết Vân thực lực sẽ giảm mạnh, cả người càng là sẽ tiến vào cùng loại với giả chết trạng thái. Thời gian dòng giã có 72 giờ lâu, đứng mũi chịu sào, đó là dẫn đầu mất đi ngũ giác bình thường. Đó là cái gọi là thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Chi, tiếng vút tai kéo dài khiến Tiết Vân một trận choáng váng. Trên trời cao, tiếng hò hét của đồng bọn rốt cuộc không thể nghe rõ. Ta đi em rể ngươi. Ngay lúc này, Tiết Vân đột nhiên thập phần nhớ nhung khởi hệ thống. Trước kia loại thời điểm này, hệ thống đều sẽ sớm ít nhất mười mấy giây dùng để nhắc nhở chính mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì tiếp nhận sinh vật tinh hạch quà tặng, hệ thống sớm con mẹ nó tự bế thăng cấp đi. Căn bản là không có thời gian phản ứng Tiết Vân, lúc này mới tạo thành cục diện xấu hổ như bây giờ. Lâu đinh, phải lập tức trở về khoang thuyền. Cắn chặt hàm răng, Tiết Vân cố nén suy yếu trong cơ thể, đem hết toàn lực phóng người về phía bong tàu phi thuyền. Cố gắng đạt tới cuồng bạo pháo đài trước khi mình hoàn toàn chết máy. Nếu không, một khi rơi vào trong biển sâu, kết cục sẽ giống như Rosen, vĩnh viễn chôn cùng với quái thai. Bang bang, Tiết Vân thả người ngã vào khoang thuyền, nghiêng ngả lảo đảo mấy chục lần mới dừng lại. Hiện tại, bên tai hắn tĩnh mịch, thân thể cũng không cảm nhận được chút đau đớn nào. Thính giác cùng xúc giác đã hoàn toàn biến mất, mất đi năng lực cảm giác. Tiết Vân cho dù là muốn đứng dậy cũng trở nên vô cùng khó khăn. Nhiều lần chống đỡ thân thể rồi lại mạc danh kỳ diệu ngã sấp xuống. Nhìn qua chật vật tới cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Một đám đồng đội vội vàng từ trong khoang thuyền đi ra đón. Nhìn thấy Tiết Vân giống như con ruồi không đầu ngã trái ngã phải, nhất thời đều có chút luống cuống tay chân. Hảo gia hỏa, hai người cùng Tiểu Cốt dìu nhau đến gần nhìn. Gia Cát Cương Cương nhướng mày, liên tục líu lưỡi nói, lão đại rốt cuộc là uống bao nhiêu, làm sao ngay cả đường cũng không biết đi. Đại ngu ngốc, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất đứng ở cửa khoang thuyền, mặt không chút thay đổi nói, hắn đây là thân thể xuất hiện tình huống, cùng uống rượu cồn không có chút nào quan hệ. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất vội vàng tránh ra, lạnh lùng phân phó, mau đỡ hắn vào khoang thuyền. Xem ra cần phải kiểm tra toàn thân cho hắn. Mọi người lập tức tiến lên, luống cuống tay chân nâng Tiết Vân dậy, gần như là đứng lên mới đi vào trong khoang thuyền. Hậu di chứng, hung hăng lắc lắc đầu. Tầm nhìn của Tiết Vân dần dần tối đen, thị giác cũng biến mất theo. Cho dù là mở miệng nói chuyện cũng trở nên khó như lên trời. Loại cảm giác này thập phần độc đáo, thật giống như là một người sống lớn bị đoạt đi mắt tai miệng mũi, sau đó một mình bị nhốt vào một cái phòng tối bình thường. Tràn ngập cảm giác không thích ứng kinh khủng. Hết lần này tới lần khác đại não lại là một mảnh thanh tình, nhưng thủy chung đối với việc này bất lực. Ai nha, người bớt nói hai câu đi. Cả người buộc đầy băng vải, cho dù là trên đầu trứng kho trụi lùi cũng không thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Vương Đức Phát có chút căm tức mà oán giận nói, chờ chúng ta đều dưỡng tốt thương lại nói cái khác. Dù sao đại gia ta về sau là cùng định ngươi cùng đi Long Đô kiếm cơm ăn. Ngày này còn dài đâu. Nghe vậy, Tiết Vân cả người vô lực nhất thời cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Đây con mẹ nó, căn bản là gà cùng vịt nói. hiển nhiên không cùng một kênh a. Thiên nhất, cơ hồ dùng hết tất cả khí lực, Tiết Vân mạnh mẽ phát ra tiếng gào quật cường, đột nhiên ngẩn ra, mọi người vẻ mặt đều là không rõ nguyên do, hoàn toàn không rõ ràng lắm hắn vì cái gì muốn điên cuồng gào thét như vậy. Ngươi, có phải có lời muốn nói hay không? Triệu Thiên Nhất quay đầu lại hỏi, ngây lơ căn bản không thể đứng thẳng bình thường, vô lực, rũ mí mắt. Tiết Vân giờ phút này không chỉ không nhìn thấy, căn bản cũng không nghe được bất kỳ thanh âm nào, hoàn toàn xuất phát từ bản năng cầu sinh, mạnh mẽ cắn chặt răng. Tiết Vân gian nan mở miệng nói, 72 giờ, chết, không phải, thật. Mọi người vẻ mặt mơ hồ, Hu Xiang, lẫn nhau, với nhau, ếch, đây là ý gì? Gia Cát Cương cười khổ nói, lão đại làm sao vậy? Năng lực lý giải của ta có hạn, các ngươi có ai nghe hiểu không? Nheo mắt lại, trong số những người ở đây, chỉ có Triệu Thiên Nhất vẻ mặt như thường, vẫn là một bộ rửa tay lắng nghe, ngàn vạn, cả người hoàn toàn sụi lơ, nâng cánh tay run rẩy lên, hoàn toàn là dựa vào bản năng chỉ về phía mình. Môi Tiết Vân run rẩy, dặn dò, đừng, chôn, vừa dứt lời, sau lưng chỗ xương sống ầm ầm truyền đến một trận đau đớn, giống như đã trải qua chém ngang lưng cực hình, trái tim Tiết Vân chợt ngừng đập, hô hấp lại từ trạng thái yếu ớt ban đầu hoàn toàn ngừng lại. Ngay sau đó, chiến lực mạnh nhất vừa rồi còn lên trời xuống đất, lập tức mất đi tất cả đặc thù sinh mệnh, giống như, thật sự trong lúc bất chợt chết bất đắc dĩ. Không phải chứ, lão đại, tiếng kêu thê lương của Gia Cát Cương vang vọng trời đất. Thật lâu không thể tản đi, không biết đã qua bao lâu, tri giác của Tiết Vân rốt cục chậm rãi có thể khôi phục. Xúc cảm thân thể dần dần khôi phục, chỉ cảm thấy cả người giống như đều đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp. Mềm nhũn rất là vô lực, ngay sau đó, mở to hai mắt, Tiết Vân ầm ầm đứng dậy, lại phát hiện mình đang nằm trên giường sạch sẽ, quần áo trên người cũng rõ ràng đã bị người ta thay đổi. Không thể nào, lại tới nữa, nghĩ tới cảnh ngộ lúc trước ở trong hoàn cảnh, sinh vật tinh hạch, Tiết Vân liền cảm thấy da đầu tê dại một trận, mồ hôi lạnh càng không tự chủ nhiễm thấu sống lưng. Hồng Liên, mạnh vung tay lên, Tiết Vân không nói hai lời tế xuất sinh vật lực trường khí tức. Ầm một tiếng, nương theo cương phong cực nóng xoay tròn phiêu vũ, ám hắc la lị yểu điệu dáng người ầm ầm từ trong hư không bước ra. Làm gì, có địch nhân? Nâng chảm hồn liêm đao lên, Hồng Liên lạnh lùng hỏi. Không, không có việc gì, như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Tiết Vân hơi lộ vẻ xấu hổ cười nói, ta chỉ đơn thuần muốn gặp ngươi mà thôi. Nhàm chán cực độ, mái tóc dài màu đen lăng không bay múa, ám hắc lô ly vô cùng dứt khoát trợn trắng mắt, nâng lưỡi hái tung người biến mất trong không trung, khóe miệng lặng lẽ co giật, xác định mình cũng không phải ở trong ảo cảnh nào đó. Tiết Vân lúc này mới bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Trong phòng, yên tĩnh đến có chút quỷ dị, vách tường màu xanh da trời tuy rằng không quá hoa lệ, lại làm cho người ta có một loại ảo giác tương đối tường hòa an nhàn. Vạn hạnh a vạn hạnh, có chút sợ hãi vỗ vỗ ngực, Tiết Vân xoay người xuống giường, chân trần liền trực tiếp đi về phía cửa lớn, không đem lão tử trực tiếp chôn sống, cũng đã xem như cảm ơn trời đất rồi. Đưa tay đẩy cửa lớn ra, một trận gió biển mát mẻ phất vào mặt, ánh mặt trời ấm áp thuận thế chiếu xuống bên má, làm cho người ta nhịn không được nheo hai mắt lại. Đây, nơi này đến tột cùng là... Tập trung nhìn, Tiết Vân không khỏi trợn mắt há hốc mồm, cằm suýt nữa rơi xuống đất, trong chốc lát cũng không khép lại được. Chương 1108, biển xanh trời xanh, cây xanh rợp bóng, cảnh sắc ngoài phòng mê người, dưới ánh mặt trời chiếu khắp là cảnh biển bãi cát, bên tai là tiếng sóng biển nhu hòa, lâu đinh, chim biển trên bầu trời thỉnh thoảng lướt qua, vô hình chung cho người ta một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Khá lắm, đây là đến khu nghỉ dưỡng. Bước ra khỏi cửa phòng, Tiết Vân đột nhiên phát hiện mình đang ở trên hành lang lầu 2 của một tòa biệt thự. Biệt thự hoàn toàn bằng gỗ nhỏ gọn và thanh lịch, dựa lưng vào rừng, mặt hướng ra biển, tuyệt đối thuộc về tiểu tư tưởng vô địch hải cảnh phòng. Địa phương quỷ quái này, đến tột cùng là nơi nào? Nhìn xung quanh đi, ngoại trừ tiếng xào xạc của ngọn cây bị gió biển thổi qua, hầu như không nhìn thấy nửa bóng người, tất cả đều bình tĩnh đến mức có chút quỷ dị. Tiểu hoàn tử, bùm một tiếng, huyền thiên trúc long tối đen ầm ầm hiện thân, thân hình khổng lồ trong nháy mắt đem biệt thự nhỏ hai tầng lầu xoắn nát bét. Tiết đại, tình huống thế nào? Thả người ở giữa không trung nâng Tiết Vân, tiểu hoàn tử quay đầu lại hỏi, nơi này rất cổ quái, hai mắt nheo lại, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên long cốt. Tiết Vân trầm giọng phân phó, không có biện pháp, muốn gõ sơn chấn hổ, cũng chỉ có thể ném đá hỏi đường trước. Lâu Đinh, hiểu, là quái thai vũ trang của Tiết Vân, giữa hai người vốn là tâm ý tương thông, căn bản không cần giải thích quá nhiều. Huyền Thiên Long Nữ trong nháy mắt đã hiểu ý của hắn. Ngao, ngẩng đầu phát ra một tiếng long ngâm cao vút, long uy mãnh liệt bộc phát tại chỗ, hướng bốn phương tám hướng hải đảo điên cuồng phát tiết mà đi. Ầm ầm, khí lưu mạnh mẽ hóa thành cương phong, trong nháy mắt chặt đứt tất cả cây cối trong phạm vi trăm mét. Cả bãi biển vang lên bốn phía, bờ biển nhấc lên bọt sóng cao mấy mét, bọt nước nhỏ bay tán loạn dưới ánh mặt trời xuyên thấu hóa thành một vòng cầu vồng bảy màu. Thanh thế to lớn, quả thực làm người ta xem thế là đủ rồi. Người nào, thật to gan, đất bằng gầm lên một tiếng giận dữ từ trong rừng cây sâu trong tiểu đảo chợt nổi lên. Khóe miệng nhếch lên mỉm cười, Tiết Vân biết kế sách của mình cuối cùng cũng có hiệu quả. Thế lực ngủ đông trên hòn đảo thần bí này chỉ sợ là rốt cuộc ngồi không yên. Ngay sau đó, vô số sinh lực trường khí tức từ trong rừng rậm bốc lên. Trên bầu trời và mặt đất, đông đảo người gác đêm đều tự khống chế quái thai từ bốn phương tám hướng hướng khu vực Tiết Vân. Nhanh chóng chạy tới, cho hay sắp lên sân khấu rồi. Nhấc mày lên, liếc mắt nhìn đông đảo thân ảnh từ chung quanh xúm lại mà đến. Tiết Vân vẫn ngồi ngay ngắn trên đầu rồng, căn bản không có nửa điểm ý tứ muốn rời đi. Phanh, cùng với một tiếng trầm đục, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn rơi xuống Tiết Vân chỗ trên bãi biển, cát bụi đầy trời bay lên, nam nhân trước mắt từ trong hố thiên thạch chậm rãi đứng dậy. Thân hình cường tráng lưng hùm vai gấu, cả người phủ kín bộ lông dày màu xám, hai chân cường tráng lại thái độ khác thường, đầu gối dĩ nhiên là cong về phía sau, hiển nhiên là đã mở ra trạng thái. Đa vũ trang, gây nên, ngươi là ai? Đại hán lông tơ trầm giọng quát, ta còn muốn hỏi ngươi, đây là đâu? Trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí thâm thúy, Tiết Vân trầm giọng hỏi ngược lại, đồng đội của ta đâu? Bọn họ ở đâu? Suốt thời gian lâm vào trạng thái giả chết là 72 giờ. Trong lúc này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiết Vân có thể nói là một mực không biết. Việc cấp bách, đương nhiên là phải nhanh chóng tìm được tung tích của đám người Triệu Thiên Nhất. Cái gì đồng đội, quả thực là mạc danh kỳ diệu. Tráng hán trước mắt nhíu mày, giận không thể chống đỡ nói. Nơi này là toàn cầu người gác đêm hiệp hội đóng quân hòn đảo. Ở đâu tới cái gì cho má đồng đội? Văn, một lầm lẫn, hai giả dối. Mẹ kiếp em rể mày, ba ngày qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lão tử làm sao có thể đột nhiên ở trên đảo đóng quân của Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu, ai cũng biết, là một tổ chức quốc tế thống nhất toàn cầu, đảo Đông Cực chính là đại bản doanh của Hiệp hội Người Gác Đêm, nhưng trên thực tế, Đông Cực không phải là một hòn đảo riêng biệt, mà là một quần đảo rộng lớn nằm ở phía đông của biển Vô Tận. Ngoài đảo chính, Đông Cực, khu vực này còn tồn tại mấy chục hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Chúng giống như vệ tinh, trải rộng khắp vùng biển theo chiều kim đồng hồ xung quanh đảo chính. Đông Cực, trên mỗi hòn đảo đều có quân đoàn vũ trang tư nhân chuyên thuộc. Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu, bởi vì gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chung quanh đảo chính. Những hòn đảo đóng quân với số lượng đông đảo này, cũng được thế nhân gọi chung là chuỗi đảo Đông Cực, con mẹ nó, thật sự là gặp quỷ. Nâng trán lên do dự hồi lâu, Tiết Vân nhất thời cảm thấy có chút khó giải quyết vô cùng. Trong phút chốc, toàn bộ người gác đêm trên đảo đóng quân người trước ngã xuống. Người sau tiến lên chạy tới địa điểm xảy ra chuyện, ngẩng đầu quan sát bọn họ một cái. Những người gác đêm này thực lực so le không đồng đều. Thực lực mạnh nhất cũng bất quá chính là vừa rồi cái thứ nhất chạy tới hiện trường đại hán. Người còn lại tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng hiển nhiên đều không chịu nổi đại dụng, tối thiểu. Ở trong mắt Tiết Vân bây giờ, cũng không đủ để mình nhét kẽ răng. Long, long tộc quái thai, không ít người nhìn thấy Huyền Thiên Trúc Long dưới thân Tiết Vân. Lập tức cảm thấy lòng còn sợ hãi, hoảng cái gì, lông tơ cả người rối rít nổi lên, vẫn là đại hán cầm đầu kia, vung tay lên giận dữ nói. Thân là, toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội, trừ ma vệ đội một thành viên trong đó, làm sao có thể gặp cường địch liền sợ đầu sợ đuôi. Lời này vừa nói ra, quân đoàn người gác đêm vây quanh Tiết Vân lập tức lấy lại tinh thần. Quân địch sẵn sàng đón địch rất nhiều, đều khom người, khống chế quái thai vũ trang bày ra tư thế tác chiến tiêu chuẩn. Ai, thở dài một hơi, Tiết Vân thả người từ trên long cốt xoay người xuống, sợ tới mức người gác đêm bốn phía vội vàng lui về phía sau mấy bước. Ta không muốn cùng các ngươi đánh nhau, Lưu Lãng ở đâu, để cho hắn tới gặp ta. Mọi người sửng sốt, không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc. Ha ha ha ha, đùa gì vậy? Đại hán cầm đầu vung hai quyền, phong nguyên tố trong hư không trong nháy mắt gào thét cuồn cuộn. Tại chỗ nhấc lên cuồng phong táo bạo đầy trời. Lưu hội trưởng là nhân vật gì? Cho dù là đảo chủ của chúng ta một năm cũng khó gặp được lão nhân ra hắn vài lần. Bằng ngươi tiểu tử này miệng rộng một trương liền muốn gặp hắn. Quả thực chính là người si nói mộng. Thân là con rể rể kiêm hội trưởng đại diện của Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu. Lưu Lãng ở trước mặt Tiết Vân tuy rằng không lộ ra gì, nhưng trên thực tế lại có quyền lực tương đối lớn trong nội bộ thế lực này. Thông qua nhiều năm thao túng và khống chế, những người gác đêm trước mắt đã sớm coi đó là thần linh cao cao tại thượng. Trong nhận thức của những người trước mắt, Lưu Lãng thân phận cao sùng, mà Tiết Vân thì lai lịch không rõ, căn bản là hai cấp độ tồn tại. Làm sao vậy? Đánh giá một vòng đám đông bốn phía, Tiết Vân nhướng mày, trầm giọng hỏi, vậy bây giờ các ngươi có ý tứ gì? Hừ, chậm rãi đè thấp thân hình, cả người lông tơ màu xám đón gió múa. Lông tơ đại hán cắn răng giận dữ mắng, tự tiện xông vào người gác đêm liên minh hiệp hội đóng quân hòn đảo. Dựa theo quy củ, đương nhiên là muốn đem ngươi tạm thời bắt giam, đợi đến đảo chủ trở về sau giao cho hắn đến xử lý. Chương 1109, tạm thời bắt giữ, thân hình uốn lượn chậm rãi nhúc nhích giữa không trung, con người hắc ám cự long quét mắt về phía mọi người. Nhíu mày, Tiết Vân lắc đầu nói, ta cũng không có nhiều thời gian cùng các ngươi chơi tiếp. Đi trước một bước, cứ như vậy đi, Lâu Đinh, thôi đi, dưới chân nhẹ nhàng một chút, thả người liền lần nữa nhảy lên lưng tiểu hoàn tử, muốn đi, mắt thấy Tiết Vân muốn rời đi, đại hán lông tơ mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng vẫn phát động thế công, cát vàng bay đầy trời, thân hình cường tráng giống như đạn pháo ầm ầm bắn ra, giống như quái lực đến từ trong cơ thể hồng hoang cự thú mãnh liệt nhấc lên cương phong mãnh liệt. Móng vuốt dữ tợn xen lẫn rất nhiều phong nguyên tố cuồng bạo trực tiếp tấn công Tiết Vân. Bàng bàng, tiếng nổ quỷ dị khuếch tán ra, cuồng phong xung quanh trong nháy mắt đình trệ, cơn lốc ngưng tụ trong tay tráng hán biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là ngọn lửa địa ngục đang cháy, tóc đen phất phơ, đồng tử đỏ thẫm, một dáng người yểu điệu đã sớm ngăn ở trước người Tiết Vân. Trảm hồn liêm đao trong tay mơ hồ rung động. Khí tức cực nóng gió cuốn mây tan cách không liền ngăn cản sát chiêu của tráng hán. Hai đầu, quái thai vũ trang, tráng hán thần tình kinh ngạc. Ngay sau đó, khí tức quái thai thuộc về siêu vị cấp ầm ầm phóng ra. Lâu Đinh, Hồng Liên cùng tiểu hoàn tử một trước một sau, vững vàng bảo vệ Tiết Vân ở chính giữa. Phóng thích ra khí tức khủng bố lập tức làm cho người gác đêm bốn phía trong lòng run sợ. Keng một tiếng, Hồng Liên vẻ mặt nghiêm túc chợt phát lực. Từ dưới lên trên một tay rút đao chém chém, thế nhưng vô cùng thoải mái đem tráng hán đã mở ra trạng thái. Vũ trang nặng nề, chấn lui ra, lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống đất, đừng làm chuyện ngu ngốc. Quay đầu nhìn tráng hán cả người run rẩy, Tiết Vân trầm giọng cảnh cáo, bằng vào các ngươi, là ngăn không được ta. Đột nhiên ngẩn ra, bị Hồng Liên một chiêu chấn nhiếp, tráng hán nửa ngồi xổm trên bờ cát lập tức nổi gân xanh. Im miệng. Hai tay nắm chặt vào nhau, đồng tử tráng hán từ trạng thái bình thường biến hóa cực nhanh, thoáng chốc hóa thành đồng tử dựng thẳng như dã thú. Thân là Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu, trừ một thành viên của ma vệ đội và chiến hữu bên cạnh tôi, tuyệt đối sẽ không có một ngày sợ địch khiếp chiến. Hống, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc, ba động năng lượng màu xanh từ trong thân thể tráng hán nổ tung ra, khí tức sinh lực trường cường đại tràn ngập quanh thân. Người này, dĩ nhiên trực tiếp mở ra, tuyệt đối vũ trang, trạng thái, thật sự là phiền toái. Cúi mí mắt, Tiết Vân nhất thời cảm thấy có chút bất đắc dĩ, mặc dù đã không có hệ thống nhắc nhở, nhưng là bằng vào kinh nghiệm hắn cũng có thể nhìn ra. Người cao to tên là Frank trước mắt này, cấp bậc quái thai vũ trang cũng chỉ khoảng LV10 cấp tai biến. Về phần giá trị phù hợp vũ trang tuyệt đối, lại càng không vượt quá 10%, loại thực lực này. Đặt ở trong vòng người gác đêm bình thường, coi như là có thể khoanh tròn có thể điểm, nhưng đã trải qua rất nhiều đau khổ và khiêu chiến. Thực lực cá nhân của Tiết Vân sớm đâu bằng nay, tầm mắt càng cao tới trình độ nhất định, ra hỏa lỗ mãng ngay thẳng như thế, cho dù tới nhiều hơn nữa cũng không thể là đối thủ của hắn. hết lần này tới lần khác tên này lại là chức trách. Mang theo một đám tay chân có thực lực ló cao, Tiết Vân cũng không tiện khi dễ bọn họ. Con mẹ nó, sớm biết vậy đã vô thanh vô tức bỏ đi rồi. Toàn thân cơ bắp mãnh liệt bạo khởi, áo giáp sinh vật màu xám thay thế làn da tráng hán. Một đầu sói cực lớn ầm ầm xuất hiện, tại chỗ hóa thân thành người sói cao lớn. Frank nhe răng trợn mắt, thấp giọng rít gào, muốn đi cũng được, phải dẫm lên thi thể của tất cả chúng ta rời đi. Ầm ầm, đông đảo người gác đêm xung quanh cũng hung hãn không sợ chết. Nhào nhào thao túng quái thai vũ trang ầm ầm nhảy lên. Gần như cùng lúc xuất thủ, muốn dựa vào chiến thuật biển người trấn áp Tiết Vân tại chỗ. Đều dừng tay cho ta. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên bãi biển đột nhiên có rất nhiều chim màu đỏ bay lượn. Nhìn lên đi, Tiết Vân trong lòng hoảng hốt, những con chim này căn bản không phải là vật sống, mà là một đám quạ đen origami cả người bốc cháy. Lưu, Lưu hội trưởng, Frank kinh ngạc nói, cùng lúc đó, những người gác đêm khác cũng thu liễm khí tức. Cả đám ngây ra như phỗng nhìn lên trời cao, không khí nhất thời trở nên vi diệu. Đám hỏa nha ầm ầm từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi xuống chiến trận của mọi người. Khí lưu cực nóng mãnh liệt khuếch tán ra, không chỉ có đem vòng vây bên ngoài người gác đêm tại chỗ bức lui, còn tại chỗ lưu lại một quán trong suốt hố tiên thạch, nheo hai mắt lại. Tiết Vân cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Đây là hạt cát trên bãi biển sau khi trải qua nướng chín lưu lại kết tinh thể đặc thù. Chỉ có nhiệt độ cực cao khủng bố mới có thể miễn cưỡng làm được tình trạng trước mắt này. Một bước từ trong đám hỏa nha cất bước ra, người tới trước mắt ngoại trừ là Lưu Lãng ra còn có thể là ai? Chỉ thấy người này mặc một bộ bạch bào rộng rãi, cái đầu vẫn không cao, tướng mạo lại càng bình thường không có gì lạ. Kể cả vậy, bốn phía những người gác đêm vừa rồi còn muốn cùng Tiết Vân lấy mạng đọ sức trong nháy mắt liền chờ. Nên khúm núm, sợ hãi rất nhiều suýt nữa ngồi phịch xuống đất. Lưu hội trưởng, sao ngài lại tới đây? Vung tay lên, nhanh chóng loại bỏ trạng thái vũ trang tuyệt đối. Frank vội vàng tiến lên báo cáo, đảo chủ ra ngoài chưa về, hiện nay không ở trong nơi đóng quân. Ngài đây là, nói được một nửa, Frank lập tức ý thức được điều gì, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc và xấu hổ khi nhìn về phía Tiết Vân. Frank Lâm, cậu muốn tạo phản sao? Thả người tiến lên giằng co với tráng hán, cố gắng kiễng mũi chân, một tay đứng sau lưng. Lưu Lãng hổn hển chỉ vào chóp mũi Frank, chửi ịn lên tại chỗ, vị Tiết tiên sinh này là huynh đệ quá mệnh của lão tử. Hai ngày trước lão tử cùng Tư Đồ Phong chào hỏi qua, mượn nơi đóng quân của hắn để cho lão tử huynh đệ ở tạm một chút, cũng tốt điều dưỡng thân thể một chút. Tư Đồ Phong cũng không dám nói không chữ, người con mẹ nó ngược lại trực tiếp dẫn người muốn giam giữ hắn. Ta không khỏi trợn tròn mắt tại chỗ. Frank vẻ mặt bất lực, ấp úng, là hắn phá hoại bãi biển trước, thao túng quái thai làm sập nhà chủ đảo dùng để ngắm mặt trời lặn. Cho nên chúng ta mới, nói nhảm. Xét thấy chênh lệch chiều cao giữa hai người, toàn bộ quá trình Lưu Lãng phẫn nộ đều kiễng mũi chân. Tình cảnh ít nhiều có chút chẳng ra gì, đông cực chuỗi đảo xung quanh phạm vi mấy trăm hải lý, đều là lão tử nhạc phụ địa bàn, đừng nói một tòa nhà rách nát phòng ở. Coi như là lão tử huynh đệ đem tòa này chết tiệt cô đảo cho nổ chìm, lão tử lông mày cũng sẽ không nhiều chớp một cái, còn không tới phiên ngươi tới xen vào việc của người khác. Hiệp hội người gác đêm toàn cầu, mấy trăm năm qua độc lĩnh lẳng lơ trên phạm vi toàn cầu. Ứng cử viên hội trưởng cho tới nay đều là chế độ cha truyền con nối. Truyền tới trong tay Hoắc Hoa Đức thế hệ này, đồng dạng cũng không có khả năng có biến hóa gì quá lớn. Hết lần này tới lần khác dưới gối hắn không có con nữ nhi duy nhất lại ngực không chí lớn. Bởi vậy, trong lòng mọi người đều rõ ràng, trăm năm sau, toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội, cái này quái vật khổng lồ quyền chủ đạo, nhất định sẽ trở thành Lưu Lãng trong túi chi vật. Hết thảy, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Chương 1110, chém đầu răn dạy Frank một trận. Toàn bộ quá trình, người đàn ông rắn giỏi ngay thẳng này sửng sốt không dám nói thêm một câu. Vung tay lên, lâu đinh. Lưu Lãng hạ lệnh ngay tại chỗ, yêu cầu tất cả mọi người ở đây lập tức trở về vị trí của mình. Hơn nữa, đối với chuyện hôm nay đụng phải Tiết Vân phải giữ kín như bưng. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, mắt thấy đối phương thật sự quen biết Lưu Lãng. Hơn nữa nhìn qua quan hệ cũng không phải sắt đá bình thường. Mọi người nhất thời cảm thấy hứng thú dã rời, tiếp tục dây dưa cũng không có ý nghĩa. Lúc này dưới sự dẫn dắt của Frank, ủ rũ đều tự tản đi. Trong giây lát, trên bãi biển rộng lớn, cũng chỉ còn lại có Tiết Vân cùng Lưu Lãng hai người một chỗ. Một chút hiểu lầm lúc trước, hai người giờ phút này đều cảm thấy có chút xấu hổ. Qua lâu, cũng không có mở miệng nói chuyện, cười khổ tiến lên một bước. Tiết Vân muốn chủ động đánh vỡ trầm mặc. Ếch, cái này, đợi lát nữa, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Hai tay giơ lên, vô số gấp giấy hỏa nha lần nữa thoáng hiện, nâng thân thể Lưu Lãng lên giữa không trung. Đi theo ta, Lưu Lãng quay đầu nói, hơi sửng sốt, Tiết Vân lúc này xoay người cưỡi lên lưng tiểu hoàn tử. Khống chế huyền thiên trúc long theo sát sau tiếng quạ lửa líu díu. Hai người cứ như vậy một trước một sau bay lượn ở tầng trời thấp. Lâu đinh, thả người thay đổi phương hướng, Lưu Lãng hướng rừng rậm xung phong mà đi. Trong lòng mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng bởi vì sự việc xảy ra đột nhiên, Tiết Vân căn bản không kịp suy nghĩ quá nhiều. Vội vàng theo đối phương cùng nhau chui vào trong rừng rậm sâu không thấy đáy. Thảm thực vật dày đặc đan xen. Hòn đảo này thuộc loại khí hậu cận nhiệt đới điển hình. Dưới tiền đề có rất nhiều ánh nắng mặt trời. Các loại thực vật nhiệt đới kỳ lạ phát triển cực kỳ lớn và tươi tốt. Tương đối, trong rừng rậm càng tồn tại đông đảo dã thú cùng độc trùng. Đồng thời còn có các loại quái thai hoang dã nguy hiểm ẩn núp ở đây. Một đường xuyên qua mà đến, Tiết Vân đã cảm nhận được vài cỗ khí tức lực trường xa lạ đánh úp về phía mình. Cũng may, sau khi những người này cảm giác được sự tồn tại của tiểu hoàn tử, lập tức bị khí tức của long tộc chấn nhiếp, khí diễm kiêu ngạo thu liễm không ít tại chỗ, căn bản cũng không dám hiện thân trước mặt hai người. Có quái thai long tộc siêu vị cấp, chính là thuận tiện, nửa người dưới bị đông đảo origami hỏa nha bao phủ, phía trước Lưu Lãng hai tay khoanh ở ngực, có chút căm tức mà oán giận nói. Cái địa phương quỷ quái chết tiệt này, vốn là sào huyệt của hai đầu quái thai song sinh, nhiều năm trước nghĩa phụ ta ra mặt cùng chúng nó hiệp thương một chút, mới miễn cưỡng để hiệp hội bộ đội đóng quân vào đảo. Dừng một chút, Lưu Lãng cười khổ nói, dù vậy, mỗi lần tới đây làm việc trải qua mảnh rừng rậm này, chúng nó vẫn sẽ đến quấy rầy lão tử một chút, tóm lại chính là nhất định phải biểu thị công khai một chút chủ quyền của mình. Sau đó để cho ta đối với chúng nó khách khí. Quái thai song sinh nhấc mày lên, Tiết Vân không khỏi nhớ tới huynh đệ áo đen lúc trước gặp ở Lasgard. Tóm lại, chính là tồn tại rất đặc biệt, bĩu môi. Lưu Lãng nghiến răng nghiến lợi nói, cũng không phải nói đánh không thắng chúng nó, mấu chốt là nhạc phụ bên kia không cho phép chúng ta động thủ. Lão gia tử thề son sắt mà nói cái gì, chúng nó mệnh không nên tuyệt, bảo lưu một tia tình cảm, có lẽ sau này còn có thể kết cái thiện duyên. Nghe vậy, Tiết Vân lập tức lâm vào trầm mặc. Lấy Hoắc Hoa Đức lão gia hỏa kia tài trí cùng thực lực, nếu như có thể tiêu diệt này hai đầu quái thai, phòng trừng chúng nó mộ phần cỏ đều đã cao hơn 10 thước. Sở dĩ hiện tại vẫn ẩn nhẫn, còn cùng quái thai đạt thành hiệp nghị nào đó, trong chuyện này khẳng định là có bí mật rất quan trọng không muốn người khác biết. Hai người tán gẫu, một đường không nguy hiểm xuyên qua hơn phân nửa rừng rậm. Trong lúc bất chợt, cảnh sắc trước mắt đột nhiên đại biến. Rừng rậm rậm rạp vốn là liếc mắt một cái không thấy điểm cuối đột nhiên biến mất, cùng với rất nhiều lá cây và cành cây bay tán loạn. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Lãng, Tiết Vân khống chế huyền thiên trúc long tung người chạy nước rút. Thình lình xuất hiện trên bầu trời một vách núi gãy. Ta đi, nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Tiết Vân cúi đầu nhìn, chỉ thấy mình đang lơ lửng trên một bồn địa thật lớn. Địa hình hình tròn lõm xuống giống như là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Để dưới thân chiếm diện tích tới số ít trăm mẫu khu vực cùng bốn phía rừng rậm nhiệt đới hoàn toàn. Cách ly ra, từng tòa kiến trúc giống như lô cốt theo chiều kim đồng hồ. Sắp xếp theo thứ tự trong hẻm núi sâu, khu vực trung tâm nhất, tháp cao màu tím cao chót vót rõ mồn một trước mắt. Giống như là trụ cột của toàn bộ hố sâu, tất cả kiến trúc đều lấy nó như thiên sai đánh đâu đánh đó. Gắt gao vây quanh ở xung quanh, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ an bài gây nên. Lông mày nhướng lên, Lưu Lãng cười nói, hoan nghênh đi vào Đông Cực đảo chuỗi, thuận vị đánh số thứ 15 chỗ cứ điểm tử đằng đảo đóng quân căn cứ. Cúi đầu nhìn quần thể kiến trúc phức tạp đến cực điểm. Tiết Vân đã sớm trợn mắt há hốc mồm tới muốn nói lại thôi. Thay vì nói nơi này là một hẻm núi ẩn nấp sâu trong rừng rậm, chẳng thà nói là một cái hố núi lửa đã sớm mất đi tất cả sức sống. Từ màu xám tích tụ ở vùng biên giới chỗ lõm xuống mà xem. Ngọn núi lửa này phòng trừng lạnh ít nhất cũng hơn trăm năm. Trong trường hợp cực đoan không có tường thành và phòng thủ để bắn tỉa lũ quái vật, có thể ở trong hoàn cảnh tự nhiên này kiến tạo ra một tòa nơi đóng quân không hề thua kém thành trấn vệ tinh loại nhỏ, đủ để nói rõ thực lực của Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu khủng bố đến mức nào. Vào nhà nói chuyện, nhẹ nhàng bâng quơ khai báo một câu, Lưu Lãng không dừng lại nữa, chuyển hướng bay về phía trụ sở pháo đài, thở dài một hơi. Giai đoạn hiện tại, Tiết Vân căn bản cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo Lưu Lãng mạnh mẽ đáp xuống trước cửa tòa tháp cao dễ thấy nhất trong pháo đài. Phía dưới, mở cửa ra, vừa mới hạ cánh, Lưu Lãng trầm giọng hạ lệnh, chỗ ở của Tư Đồ Phật tạm thời mượn một chút, ta có một vị khách quý cần tiếp kiến, thủ vệ trước đại môn ai dám không theo, vội vàng từ hai bên trái phải nhường ra vị trí, bọn họ bất quá chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi, nhiều khi căn bản là không làm chủ được. Đối mặt Lưu Lãng loại này tại Liên minh Hiệp hội, trung cử đủ nặng nhẹ nhân vật, không ai sẽ lựa chọn tự tìm mất mặt. Hai người một trước một sau tiến vào tháp cao, theo trong đại sảnh thang máy một đường đi tới tầng cao nhất phòng khách. Ngồi đi, đặt mông ngồi phịch xuống sofa gỗ lim rộng thùng thình. Không khỏi ngửa đầu thở dài một hơi, biểu tình Lưu Lãng như chút được gánh nặng. Nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ sắp xếp nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cô. Không cần, tôi không sao, lắc đầu. Tiết Vân cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía một chút. Bình phong, bình sứ cộng thêm một bộ đồ gỗ lim hoàn chỉnh. Căn phòng trước mắt trang hoàng bài trí, khắp nơi đều tràn ngập đặc sắc đại hạ nồng đậm. Mấy ngày nay khi ta hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chậm rãi ngồi xuống đối diện Lưu Lãng, giữa hai lông mày tràn ngập khó hiểu. Tiết Vân hồ nghi nói, tại sao ta tỉnh lại sẽ ở trên hòn đảo này? Hơn nữa ngươi là làm sao tìm được ta? Còn có cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất. Dừng một chút, hai mắt nheo lại, Tiết Vân nghiêm túc hỏi, đồng đội của ta, bọn họ ở đâu? Một loạt vấn đề khiến Lưu Lãng không nhịn được trợn trắng mắt. Ta nói huynh đệ, cách nói của ngươi có vấn đề, ngươi trước đó loại trạng thái này tính cái gì môn tử hôn mê? Nhíu mày, Lưu Lãng cười khổ nói, ngươi đó là đã tắt thở, được không? Chương 1111, dưới sự kể lại của Lưu Lãng, Tiết Vân mới hiểu được tất cả những gì đã xảy ra trong ba ngày qua. Nguyên lai, theo dược hiệu, hoàng kim cốt cốt, biến mất. Tiết Vân ở trước mắt bao người tại chỗ lâm vào trạng thái giả chết. Lâu đinh, hô hấp của hắn, mạch đập thậm chí là tim đập, đều tại trong nháy mắt triệt để đình trệ. Trạng thái thân thể của hắn cùng một cỗ xác chết cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì. Cả đoàn đội nhất thời loạn thành một đoàn. Có người hối hận, có người thở dài, càng nhiều người lại đang khóc. Trong đó duy nhất còn có thể bảo trì tỉnh táo, chỉ có nam nhân trời sinh đã lãnh đạm với tình cảm kia. Triệu Thiên Nhất, ta biết ngay mà, cẩn thận thưởng thức một ngụm trà nóng thị nữ bưng lên. Khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Tiết Vân thở dài, hoàn hảo, ta tại mất đi chi giác trước đem hết toàn lực lưu lại nhắc nhở. Bằng không đám ngu ngốc này nói không chừng thật đúng là cho lão tử mở lễ truy điệu. Lễ truy điệu chưa mở, bắt chéo chân, Lưu Lãng nhướng mày, vẻ mặt trêu tức nói. Bất quá, cho ngươi tổ chức một hồi long trọng tang lễ, đoán chừng là chạy không thoát rồi. Hả? Đặt chén trà xuống, Tiết Vân nhíu mày, nhất thời cảm thấy có chút bất an, bởi vì sự việc xảy ra đột ngột, tất cả mọi người cho rằng anh cúp máy. Chậm rãi uống một ngụm nước trà, Lưu Lãng buồn cười nói, tuy rằng Triệu Thiên Nhất cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, nhưng lại không ngăn cản bọn họ giúp người tẩy rửa thân thể cùng sửa sang lại di dung. Nằm rãnh, Lâu Đinh, đưa tay vỗ trán, lập tức hít một hơi khí lạnh, vừa nghĩ tới mình bị đám hô hóa này lột sạch sẽ. Sau đó giống như là xử lý một con heo chết thay mình tẩy rửa thân thể. Tiết Vân cũng cảm giác ra đầu một trận tê dại. Hoàn hảo, cười khổ một cái, Tiết Vân mở miệng cảm thấy may mắn nói, mấy người bọn họ không đem ta tại chỗ giải đào đã là không tệ rồi. Triệu Thiên Nhất thật sự chuẩn bị làm như vậy, thuận tay đặt chén trà xuống, Lưu Lãng cười nói, bất quá, cuối cùng bị mọi người cực lực phản đối. Chuối, cái ba, lê, rõ ràng từ trong nhắc nhở cuối cùng nhìn ra manh mối. Tên này lại còn muốn đem lão tử cắt lát đi làm nghiên cứu. Quả thực chính là một tên điên. Tóm lại, tình hình lúc đó rất phức tạp. Nhún vai, Lưu Lãng tiếp tục kể lại, là nhân vật trung tâm của đoàn đội. Tiết Vân đột nhiên hạ lệnh cho mọi người nhất thời rối loạn đúng mực. Tất cả những thứ này đầu sỏ gây nên Logan, đã theo Uyên Hạ Chi Thành chìm vào vực sâu đáy biển. Tất cả mọi người trên người đều còn lưng đeo đại dương liên bang truy nã. Long đô của đại hạ đế quốc, mọi người không dám dễ dàng trở về. tiếp tục đứng trên bầu trời, biển cấm kỵ lại chỉ đưa tới càng nhiều thế lực mơ ước. Cuối cùng, vẫn là Triệu Thiên Nhất đưa ra đề nghị hợp lý, đó chính là lập tức đi tới Đông Cực Đảo, chủ động tìm kiếm Lưu Lãng trợ giúp. Người này, nheo hai mắt lại, Tiết Vân cười khổ nói, thật sự là làm cho người ta có chút suy nghĩ không thấu. Khi đối mặt với vấn đề, Triệu Thiên Nhất luôn có thể tìm được phương án giải quyết hữu hiệu nhất. Nhưng hành vi cử chỉ của hắn lại thường xuyên làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nó giống như sự khác biệt giữa một thiên tài và một kẻ điên. Đôi khi chỉ là một bước ngắn, ta ngược lại cảm thấy vị quân sư trong đoàn đội của ngươi kỳ thật rất thú vị. Lưu Lãng mỉm cười bình luận, sở dĩ phải lựa chọn đi Đông Cực Đảo xin Lưu Lãng giúp đỡ. Dụng ý của Triệu Thiên Nhất có thể nói là lương khổ đến cực điểm. Thứ nhất, Đông Cực Đảo, khoảng cách cấm kỵ chi hải, lộ trình gần nhất, lấy cuồng bạo pháo đài, động lực mà nói, tốc độ cao nhất chạy đại khái 1 ngày rưỡi thời gian liền có thể tới mục tiêu. Thứ hai, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, quan hệ giữa Tiết Vân và Lưu Lãng không tầm thường, tựa hồ đã vượt qua hữu nghị tầm thường, mà càng giống như là thân nhân máu mủ tình thâm. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, làm toàn cầu người gác đêm hiệp hội đại lý hội trưởng, Lưu Lãng trong tay nắm giữ nhất định quyền uy, có thể vì cả đoàn đội tạm thời gánh vác đến từ Đại Dương Liên bang chính thức áp lực. Tóm lại, cho nên Triệu Thiên Nhất mới có thể lực bài chúng nghị, kiên trì khống chế phi thuyền chạy tới Đông Cực Đảo, lúc này mới có chuyện xảy ra sau đó. Ăn ngay nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, lão tử cũng cho rằng tiểu tử ngươi chết rồi, thiếu chút nữa không có băng trụ, chuẩn bị hạ lệnh cho ngươi sửa cái bia kỷ niệm gì đó. Lưu Lãng cười trộm nói, cút đi. Yên lặng liếc mắt một cái, Tiết Vân im lặng nói, mau nói trọng điểm, bĩu môi. Lưu Lãng tiếp tục nói, may mà Triệu Thiên Nhất nhắc nhở ta, nói ngươi rất có thể là tiến vào trạng thái giả chết, để ta bảo vệ tốt thân thể của ngươi, quan sát 2-3 ngày rồi nói sau, cho nên ngươi liền đem huynh đệ đưa đến nơi này. Tiết Vân nhướng mày nói, không sai. Yên lặng gật đầu. Lưu Lãng chuyển đề tài nói, bất quá trong lúc này còn xảy ra chút nhạc đệm. Nguyên lai, vì bình ổn lần này Logan gây ra rối loạn, đồng dạng là vì thay mọi người tẩy thoát tội danh, Triệu Thiên Nhất còn đưa ra một phương án táo bạo, đó chính là đem hết thảy tội lỗi đều đổ lên người Tiết Vân. Cách nói cụ thể chính là, Logan và Tiết Vân mới là một đôi bạn tốt, tất cả mọi chuyện đều là kết quả mưu đồ bí mật của hai người bọn họ, không liên quan đến những người khác, mọi người chẳng qua đều là người bị hại mà thôi. Thế đấy, một cuộc đàm phán do Lưu Lãng giật dây Bắc Cầu chính thức bắt đầu. Không thể không nói, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Lưu Lãng cao hứng phấn chấn nói, dưới sự phối hợp của ta và Triệu Thiên Nhất, đại biểu đàm phán do Liên bang Đại Dương phái tới rốt cục xác định chủ mưu ngươi đã phục pháp. Vì thế quyết định không truy cứu tội lỗi của những người khác nữa. Đương nhiên bọn họ đã yêu cầu thi thể của ngươi, bị ta cự tuyệt ngay tại chỗ. Đậu má, không ngờ đám lừa đảo này lại quyết tâm muốn người chết gánh vác chứ. Nhưng vấn đề là, lão tử còn chưa chết à, đám cháu trai các ngươi, rất biết chơi sao? Trầm ngâm một lát, chuyện đã đến nước này, Tiết Vân cũng không có gì để nói. Kỳ thật như vậy cũng tốt, dùng cái giá nhỏ nhất giải quyết nguy cơ lớn nhất, dù sao mình còn vui vẻ, ngoại trừ làm công cụ tiêu bản ra, cũng không có tổn thất gì trên thực tế. Triệu Thiên Nhất cùng những người khác đâu? Tiết Vân hỏi tiếp, tất cả đều về Long Đô Đại Hạ rồi, một lần nữa rót đầy nước trà cho mình. Lưu Lãng im lặng lắc đầu nói, tiếp tục ở Đông Cực Đảo, khó tránh khỏi sẽ làm cho người có tâm nghi ngờ. Cho nên đàm phán vừa kết thúc, Triệu Thiên Nhất liền mang theo mọi người rời đi, hít một hơi thật sâu. Sau khi biết được mọi người bình an, Tiết Vân cũng cảm thấy một trận thoải mái đã lâu không thấy. Đã như vậy, ta cũng phải chuẩn bị lên đường trở về Đại Hạ. Nói đi. Tiết Vân chậm rãi đứng dậy, trêu ghẹo nói, lần trước lúc rời đi, phòng ở trong nhà Long Đô còn chưa sửa xong, tiền tiêu ra không ít, chính là đã lâu không đi chú ý, cũng không biết đã hoàn thành chưa, chỉ sợ không được. Chậm rãi lắc đầu, Lưu Lãng vẻ mặt dị thường nghiêm túc nói, ngàn vạn lần đừng quên, người hiện tại đối ngoại công khai thân phận, vẫn là một tráng niên mất sớm người chết. Chương 1112, vì bình ổn sự cố Logan gây ra. Mọi người nhất trí tuyên bố với bên ngoài Tiết Vân đã phục pháp thân tử. Cho nên sứ giả do chính phủ, Liên bang Đại Dương, phái tới, lại càng tự mình kiểm tra qua. thi thể của Tiết Vân, sau khi liên tục xác nhận không có dấu hiệu sinh mệnh mới có thể bỏ qua. Vì vậy, Lâu Đinh, hiện giờ Tiết Vân, ở bên ngoài xem ra đã sớm là một đại hạ thần võ thể đã chết đi. Không ít thế lực không đối phó với đế quốc Đại Hạ. Sau khi nhận được tin tức này không ai không vỗ tay khen hay. Cho nên, một cái vạn chúng chú mục người chết, là tuyệt không thể dễ dàng trước mặt người khác lộ diện. Sự tình, đại khái chính là chuyện như vậy. Hai tay giang ra, Lưu Lãng đương nhiên nói, tình thế hiện tại, đang ở nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm. Lúc trước Đại Dương Liên bang chính phủ bên kia muốn trực tiếp mang đi di thể của ngươi. Nếu như không phải ta cực lực ngăn cản lời nói, phỏng chừng ngươi bây giờ đã bị bọn hắn bộ khoa học người cho đại tháo tám khối. Trước mắt bao người cường cướp pháp trường, York City, bên trong nội thành ra sức chiến đấu, ngôi sao liên bang, Grimm mà giành được toàn thắng, ngoài ra còn có sự hủy diệt của Assad và vô số thiệt hại về người và tài sản. Tất cả những thứ này đã sớm làm cho liên bang Đại Dương hận Tiết Vân nha ngứa ngáy. Nếu như lúc này Tiết Vân đột nhiên trở lại Long Đô, thế nhân sẽ phát hiện hắn nguyên lai cũng không có chết. Kết quả nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, để không làm cho tình thế lan rộng. Cho tới bây giờ, người biết người bình an vô sự, chỉ có ta và Triệu Thiên một hai người. Hạ xuống mũi chân nhếch lên, hai tay chống ở trên đầu gối, thân thể không tự chủ mà nghiêng về phía trước. Lưu Lãng vẻ mặt nghiêm túc nói, để phòng ngừa vạn nhất, ta đề nghị ngươi trước tiên ở lại chỗ này một thời gian ngắn. Đợi đến khi tình thế ổn định lại, tất cả mọi người đem ngươi quên đi về sau, nghĩ biện pháp thích đáng trở về Đại Hạ đế quốc. Con người là một sinh vật dễ quên, một cái tráng niên mất sớm đại hạ thần võ thể, sẽ không vẫn khiến cho mọi người chú ý. Một thời gian dài, các thế lực lớn toàn cầu tự nhiên sẽ quên Tiết Vân ở sau đầu. Lâu Đinh, ta đi, đưa tay nâng trán lên, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Tiết Vân tê liệt ngồi ở trên sofa, có chút sống không thể luyến nói. Không ngờ, chính là để cho ta vẫn như vậy giả chết, đợi đến tất cả mọi người đem ta quên không còn nhiều lắm. Lại ẩn tích mai danh trở lại Long Đô, tháp hương bái Phật trông cậy vào Đại Dương Liên bang, những tên kia sẽ không phát hiện ta còn sống ở trên đời này. Cụp mí mắt, Tiết Vân mở miệng hỏi, là ý này sao? Trên cơ bản, là, Lưu Lãng đáp, ngay sau đó, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh lại, một loại tình cảm xấu hổ khó hiểu chậm rãi khuếch tán giữa hai người. Làm theo ý mình quảng cáo tự do là trên hết, đây là tác phong làm việc từ trước đến nay của Tiết Vân. Cho dù là lý do đầy đủ, để cho tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn bộ hy sinh tự do của mình, đồng dạng để cho Tiết Vân có chút không cách nào tiếp nhận. Ha ha, cái này cùng quỳ xuống trước mặt bọn họ có gì khác nhau? Cũng không giận dữ như trong tưởng tượng, Tiết Vân cúi đầu cười, nhẹ giọng thở dài, trải qua cuộc sống này, còn không bằng chết trận thật tốt. Gió biển hơi chua xót từ ngoài cửa sổ thổi vào trong nhà. Trong phòng cực lớn, hai người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời đều có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chết, rất dễ dàng. Nhắm mắt lại, ngửa đầu thở dài một hơi. Lưu Lãng thì thào lẩm bẩm. Chân chính khó có được, là có thể chỉ lo thân mình mà sống ở thời đại mạt thế phế thổ chết tiệt này. Hơn nữa còn phải sống có chất lượng, đủ tiêu sái. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân sững sờ tại chỗ. Trong chốc lát không biết nên đáp lời như thế nào. Chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn biển xanh trời xanh ngoài cửa sổ. Vẻ mặt Lưu Lãng bình tĩnh tiếp tục nói, vượt ngục, đảo ác ma, York City, dẫn quái thai cường cướp bến tàu pháp trường, hạ thành, lực chiến, ngôi sao liên bang, đại náo, Assad, nội thành tử thương vô số. Dừng một chút, Lưu Lãng cười khổ nói, không thể không nói, đây hết thảy xác thực thực sự rất xinh đẹp, cũng rất phong quang, nhưng là huynh đệ, ngàn vạn lần không nên quên, thế giới này cường giả săn sát, có thực lực áp chế chúng ta người. Kỳ thật có khối người ở, một lần nữa nhìn về phía Tiết Vân trên sofa, Lưu Lãng thẳng thắn nói, quá mức bộc lộ tài năng, sẽ chỉ đưa tới phiền toái cực lớn cho mình, mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi, thế giới này rất lớn, lớn đến mức Tiết Vân còn có rất nhiều địa phương chưa kịp đi du lịch. Cường giả như mây, trong mắt chỉ nhìn thấy một góc băng sơn, cho dù là thế lực như Liên bang Đại Dương, nội tình thâm hậu cũng là quái vật khổng lồ Tiết Vân không thể đắc tội. Vô luận là quái thai hay là người gác đêm, nhất định sẽ có rất nhiều tồn tại cường đại hơn đã sớm ngủ đông ở các nơi trên toàn cầu âm thầm. Quan sát mình, giờ khắc này, khiêm tốn, liền có vẻ càng đáng quý. Huống hồ, nheo mắt lại, Lưu Lãng cảnh cáo nói, coi như là ngươi không vì chính mình cân nhắc, cũng phải vì ngươi bên người những đồng đội kia cân nhắc. Bọn họ không phải ngươi, xuyên qua đi tới thế giới này, vốn là không hề vướng bận, thật sự không được có thể vừa đi chi. Hơi ngẩn ra, cơ hồ lập tức hiểu được dụng tâm lương khổ của Lưu Lãng. Tiết Vân bưng chén trà trước mặt lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch nước trà. Đúng như Lưu Lãng nói, thự quang hành giả, cùng với Hoàng Kim VIP, đồng đội, đều là thế giới này sinh ra và lớn lên người. Bọn họ có người nhà của mình, một khi bị liên lụy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đặt tách trà trống xuống, Tiết Vân ai thán một tiếng, mở miệng hỏi, ta có thể tự do hoạt động phạm vi, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Mỉm cười, biết đây là kết quả cuối cùng Tiết Vân thỏa hiệp, Lưu Lãng thẳng thắn nói, tất cả địa phương trên đảo, ngươi đều có thể đi lại tự do. Tử Đằng đảo là nơi đóng quân của Hiệp hội Liên minh, cho dù là Liên bang Đại Dương, trước khi không được cho phép cũng không dám tùy tiện đặt chân. Tiến lên vỗ vỗ bả vai Tiết Vân, Lưu Lãng tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này ngươi trước ở chỗ này, ta sẽ mau chóng phái người tại vừa rồi bờ biển một lần nữa vì ngươi xây dựng một tòa biệt thự. Sinh hoạt thường ngày ẩm thực phương diện không cần lo lắng. Sẽ có chuyên môn tôi tớ vì ngươi chuẩn bị hết thảy. Yên lặng trợn trắng mắt, đưa tay nâng cằm lên. Tiết Vân nhướng mày châm chọc nói. Khá lắm, cái này không giống như là nghỉ phép đồng dạng sao. Lại là cảnh biển biệt thự, lại là chuyên gia chăm sóc. Phí dụng khẳng định không rẻ đi. Yên tâm đi, biết ngươi keo kiệt, phí tổn ta sẽ trả. Đi thẳng đến cửa chính, Lưu Lãng đẩy cửa phòng ra, quay đầu lại lần nữa nhắc nhở, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên tự tiện ra khỏi đảo. Mặt khác, nếu không cần thiết, cũng không nên chủ động đi chiêu chọc trong rừng rậm kia hai đầu quái thai song sinh. Trong khoảng thời gian này ta muốn xử lý ngươi lưu lại những cục diện rối rắm kia. Nhớ kỹ, nhất định phải khiêm tốn. Bang, phía sau truyền đến tiếng đóng cửa trầm trọng, Tiết Vân cũng không quay đầu lại, mà là ánh mắt dại ra nhìn hoa văn phức tạp trên trần nhà. Một mình ngồi dựa vào sofa gỗ lim, nhất thời cảm thấy có chút chán đến chết. Thời gian dưỡng lão sớm, gian nan a, trong phòng, tiếng thở dài tràn ngập bất đắc dĩ. Thật lâu không thể tản đi. Chương 1113, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, Kyoto, Thảo Thủy Quận, một vầng trăng sáng treo ở trong bầu trời đêm thâm thúy. Quang hoa u ám chiếu rọi ở trong đình viện. Vì tòa kiến trúc Nhật xa hoa trước mắt này phủ thêm một tầng áo khoác màu bạc sáng tỏ. Lâu đinh, không có tường vây cao ngất, càng không có cái gọi là hộ vệ. Nơi này, chính là người giàu nhất thế giới, kiêm nhiệm chủ tịch tập đoàn Trung Sơn. Trung Sơn Nghĩa Trí, ở biệt thự trang viên ngoại ô Kinh Đô. Đông, trong hồ nước, ống trúc khéo léo vừa vặn đựng đầy nước sạch, nghiêng về phía mặt nước bên kia. Dưới một phen gõ, phát ra tiếng vang thanh thúy. Hoa! Tiếng ếch kêu trong trẻo đột nhiên vang lên trong hồ nước. Một con ếch xanh mơn mờn từ trên mặt nước nhảy lên bờ. Trừng mắt lên mắt ếch cực đại, nhìn thẳng về phía trăng sáng trên bầu trời. Tựa hồ là đang cầu xin cái gì. Hưu một tiếng, bóng đen nhanh chóng từ trong phòng nhô ra. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng đánh về phía ếch bên hồ nước. Dưới ánh trăng, xúc tu giống như thi thể thối rữa khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Gió cuốn mây tan quấn chặt con ếch. Lập tức chậm rãi kéo nó vào khe cửa phòng bên kia. Trong căn phòng tối tăm, hôi thối cùng mùi máu tươi hỗn tạp cùng một chỗ, mùi vị quỷ dị phiêu tán ở trong không khí, lộ ra dị thường gay mũi, một cái thâm thúy bóng lưng nửa nằm ở chồng chất như núi xương khô bên trong. Không ít thi thể chưa hư thối, cũng dĩ nhiên phân không rõ là thuộc về nhân loại cũng hoặc cái khác sinh vật. Ếch, tiếng kêu rên phảng phất đến từ ác quỷ địa ngục chợt vang lên. Ngay sau đó, lâu đinh, vô số xúc tu dữ tợn từ trong thân thể đối phương chợt tách ra. Càng không ngừng ở trong hư không điên cuồng lay động, gắt gao quấn quanh con ếch vừa rồi. Một cái xúc tu trong đó chậm rãi rút về, đưa đến bên miệng nam nhân suy yếu vô lực. Rào, khẩu khí dữ tợn giống như ăn thịt người. Đột nhiên từ trong ngực nam nhân lộ ra, một ngụm liền đem huyết thực giữa không trung nuốt vào trong bụng. Nương theo tiếng nhai nuốt quỷ dị đến cực điểm, thân thể nam nhân bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau liền há to miệng, tại chỗ đem một bộ xương khéo léo đã sớm biến hình nôn mửa ra. Chủ nhân, ngoài cửa, đột nhiên truyền đến tiếng kêu khẽ, bóng lưng nam nhân hơi ngẩn ra, phía sau đông đảo xúc tu phảng phất lập tức ngửi được mùi máu tươi. Khống chế không được điên cuồng lắc lư, xem ra tựa hồ là muốn phát động tập kích tại chỗ. Đồ chó chết tiệt, cả người vô lực chậm rãi đứng dậy, trong cổ họng truyền ra tiếng nguyền rủa trầm thấp. Trong phòng nam nhân không phải ai khác, chính là Trung Sơn tập đoàn người cầm quyền, phú giáp thiên hạ người giàu nhất thế giới Trung Sơn Nghĩa Chí. Giờ này khắc này, thân thể của hắn đã sớm hư thối không chịu nổi, thịt vụn tản ra mùi hôi thối nửa treo ở trên mặt. Nhìn qua giống như ác quỷ đến từ vực sâu địa ngục. Ta nói rồi, ngoại trừ ném thức ăn ra, bất luận kẻ nào cũng không nên trong khoảng thời gian này đến quấy rầy ta. Quay đầu lại, một đôi dựng thẳng đồng tử bên trong tản ra u ám quang mang. Giống như ác quỷ vậy, Nakayama Nghĩa Chí nghiến răng nghiến lợi mà gầm rú nói. Tin hay không, ta hiện tại liền đem ngươi biến thành một đống mỹ vị thịt vụn, để cho ngươi triệt để trở thành thân thể của ta một bộ phận. Tiếng gào thét hết sức phẫn nộ xen lẫn khí tức khủng bố cực điểm. Trong nháy mắt phát tiết ra bốn phương tám hướng, ngoặc cửa phòng, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, Tề Đằng Nhất Trai vừa mới trở về đế quốc không lâu kinh sợ. Phục sức thần quan màu trắng trên người đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Thuộc hạ biết tội, chỉ là cái gì? Phẫn nộ địa rít gào, Nakayama Nghĩa Chí cắn răng cố nén khát máu xúc động, lớn tiếng quát, có chuyện nói mau, thừa dịp ta còn có thể ngăn chặn bản năng của mình. Vâng, vội vàng dập đầu tạ tội, Tề Đằng Nhất Trai toàn bộ quá trình cúi đầu, nhẹ giọng báo cáo nói, Đại Dương Liên bang bên kia truyền đến tin tức, Uyên Hạ Chi Thành hoàn toàn chìm nghỉm ở trong biển sâu. Rosen chiến bại thân tử, về phần sinh vật tinh hạch thì là không biết tung tích. Nói xong, trong phòng trầm mặc thật lâu, cho dù Tề Đằng Nhất Trai thực lực mạnh mẽ, giờ phút này cũng không dám có chút động tác dư thừa nào. Chỉ có thể thở mạnh cũng không dám thở nhiều một tiếng. Yên lặng phục vụ tại chỗ chờ đợi. Hừ, phế vật vô năng, không có cuồng phong bão táp nổi giận như trong tưởng tượng. Bất quá là khinh miệt lắc đầu, thanh âm của Trung Sơn Nghĩa Chí có vẻ lạnh như băng đến cực điểm. Ta đã sớm biết, Logan Smith người này, căn bản là không đáng tin cậy. Cùng ta hợp tác cũng bất quá là vì phục hưng cái gọi là vinh quang buồn cười của bộ tộc. Yaren, mà thôi, dừng một chút. Nakayama Nghĩa Chí tiếp tục cười lạnh nói, về phần tòa kia càng thêm buồn cười đáy biển thành thị. Từ mấy trăm năm trước, ta nên triệt để đem nó xóa bỏ mới đúng, chìm nghỉm cũng liền chìm nghỉm đi, ngược lại bớt lo, chủ nhân cơ trí, thuộc hạ mặc cảm, Tề Đằng Nhất Trai vội vàng cúi đầu phụ họa. Nhưng mà, oanh một tiếng, một xúc tu đen kịt đột nhiên từ trong phòng lộ ra, vừa vặn đem Tề Đằng Nhất Trai phủ phục trên mặt đất gắt gao quấn quanh. Chủ nhân, cổ bị xúc tu hung hăng siết chặt, Tề Đằng Nhất Trai hoảng sợ vạn phần, toàn thân trong nháy mắt không có nửa điểm khí lực, cho dù là dãy rụa cũng trở thành xa xỉ. Tuy Logan và Uyên Hạ Chi Thành cũng không quan trọng, nhưng quan trọng lại là viên sinh vật tinh hạch kia. Trong phòng Trung Sơn Nghĩa Chí vẫn không quay đầu lại, chỉ bằng một cái xúc tu phía sau đã đem Tề Đằng Nhất Trai cao cao nâng lên giữa không trung. Ta muốn có được đồ vật, ngươi lại không có lấy được. Đây chính là cái gọi là thất trách. Ầm một tiếng, nương theo xúc tu giơ lên, bụng Tề Đằng Nhất Trai cao lớn bị trọng kích, tại chỗ bị quăng bay ra ngoài, lập tức nặng nề ngã vào trong đình viện. Phốp, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi màu xanh sẫm. Thân là quái hình á nhân, Tề Đằng Nhất Trai thân thể kết cấu vốn là rất là đặc thù. Bình thường vật lý công kích rất khó thương tổn đến hắn mảy may. Nhưng dưới một kích tiện tay của Trung Sơn Nghĩa Chí, cơ hồ lập tức bị thương nặng. Chủ nhân, nghiêng ngả lảo đảo vội vàng một lần nữa phủ phục trên mặt đất. Tề Đằng Nhất Trai không ngừng dập đầu, lớn tiếng hô to, thuộc hạ có tội, xin chủ nhân trách phạt, xin chủ nhân đại phát từ bi, lại cho thuộc hạ một lần bù đắp sai lầm cơ hội. Hừ một tiếng, đen kịt xúc tu từ khe cửa bên trong chậm rãi rút về. Trung Sơn Nghĩa Chí trầm giọng giận dữ nói, ta không có đem ngươi đại tháo tám khối. Đã là tại cho ngươi cơ hội, nhưng là, cơ hội cũng chỉ có một lần. Thuộc hạ hiểu rồi, Tề Đằng Nhất Trai liên tục dập đầu tạ ơn, đi điều tra, phát động cho ta tất cả mua chuộc qua thế lực, ở trong phạm vi toàn cầu tiến hành lục soát, sinh vật tinh hạch, bên trong vật gì đó, đối với ta mà nói rất trọng yếu, phải tìm được nó tung tích. Thuộc hạ tuân mệnh, vội vàng lĩnh mệnh, Tề Đằng Nhất Trai do dự hồi lâu, lại mở miệng nói, còn có một chuyện quan trọng. Thuộc hạ cần báo cáo với chủ nhân, nói đi, rõ ràng thần trí có chút không rõ. Trung Sơn Nghĩa Chí thấp, giọng rít gào, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tề Đằng Nhất Trai có chút đắc ý nói, chủ nhân ngài vẫn chú ý đại hạ thần võ thể, nghe nói ở lần này cùng Rosen trong chiến đấu, đồng dạng là thương nặng không trị, đã mất mạng Hoàng Tuyên. Chương 1114, trong phòng, lại lâm vào một mảnh yên tĩnh, nằm dạp ở trong hoa viên không chút nhúc nhích, Tề Đằng Nhất Trai căn bản cũng không dám phát ra bất kỳ tiếng vang nào. Chỉ có thể yên lặng quỳ dạp trên mặt đất, chờ đợi chỉ thị bước tiếp theo của Trung Sơn Nghĩa Chí. Tiểu tử tên Tiết Vân kia, chết rồi, trong thanh âm của Nakayama Nghĩa Chí tràn ngập băng lãnh thấu xương. Lâu Đinh, đúng vậy, cúi đầu gật gật đầu, Tề Đằng Nhất Trai nơm nớp lo sợ đáp, nghe nói, người của Liên bang Đại Dương đã tự mình kiểm tra thi thể của hắn, quả thật đã mất đi gần như tất cả đặc thù sinh mệnh. Ngu xuẩn, tiếng gào thét thê lương chợt nổi lên, ngay sau đó, cương phong tràn ngập khí tức hư thối từ trong phòng u ám ầm ầm khuếch tán ra. Đột nhiên ngẩn ra, Tề Đằng Nhất Trai vẻ mặt sợ hãi, mặc cho cương phong cắt đứt tứ chi bách hài của mình, cũng không dám có chút oán giận, vẫn ngoan ngoãn phủ phục trên mặt đất, cả người run rẩy không ngừng, chỉ là mất đi sinh mệnh đặc thù, có thể xác định hắn thật sự đã chết sao? Thanh âm cuồng bạo tiếp tục quanh quẩn trong đình viện, Nakayama Nghĩa Chí gầm giọng quát, theo ta hiểu được tin tức đến xem, ở trên thế giới này có thể làm được ngụy trang thành giả chết trạng thái, quái thai, ít nhất cũng có 5 loại trở lên. Cái gọi là cái chết thực sự, không phải là sự đình trệ đơn thuần về thể xác và các cơ quan mà thôi. Trầm ngâm một lát, Trung Sơn Nghĩa Chí trầm giọng rít gào nói, ý thức cùng linh hồn tầng thứ trên mất đi, mới là sinh mệnh đi đến cuối chân chính bằng chứng. Thời đại mạt thế phế thổ, lý luận cơ bản nhất, thân thể bất quá là vật chứa dùng để chứa đựng ý thức. Chỉ cần ý thức bất diệt, cái lọ này có thể không ngừng đi chữa trị thậm chí là thay thế. Lâu Đinh, chủ nhân nói rất đúng, vội vàng bối rối dập đầu, Tề Đằng Nhất Trai liên tục nhận sai nói, là thuộc hạ quá mức nông cạn, nhìn vấn đề lưu tại mặt ngoài, kính xin chủ nhân bớt giận. Trầm ngâm một lúc lâu, trong phòng sao động rốt cục dần dần bình ổn lại, đứng lên đi, đi làm chuyện ngươi nên làm. Trong thanh âm bao hàm vài phần cảm giác suy yếu, Trung Sơn Nghĩa Chí trầm thấp gào thét, sinh vật tinh hạch còn có tiểu tử tên là Tiết Vân kia, một người cũng không thể buông tha, trước khi ta khôi phục thân thể, người tốt nhất đem hết thảy đều giải quyết. Vâng, run rẩy đứng dậy, cả người áo bào trắng đã ướt đẫm, Tề Đằng Nhất Trai thần tình hoảng sợ gật đầu, phụ họa nói, thuộc hạ nhất định sẽ đem hết khả năng, vì chủ nhân bài yêu giải nạn. Ếch, trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài quỷ dị, một lần nữa lại nửa nằm vào một đống xương khô hư thối bên trong. Nakayama Nghĩa Chí trầm giọng phân phó, đi xuống đi, mặt khác chuyển cáo cát dã giới lão nhân kia, cho ta chuẩn bị nhiều một ít máu tươi mới thực, không chỉ là quái thai mà thôi, tốt nhất là tuổi trẻ nhân loại nữ tính, hơn nữa có được cực cao sinh vật lực trường thiên phú. Ta cần hấp thu càng nhiều có sức sống gen tổ chức, mới có thể mau chóng khôi phục lại. Hiểu rồi, cúi người khom lưng, Tề Đằng Nhất Trai chậm rãi lui về phía sau, vẻ mặt vô cùng cẩn thận nói nhỏ, thuộc hạ, cáo lui. Một bước lại một bước rời khỏi đình viện, biểu tình của thần quan trước mắt ngưng trọng, trên trán vẫn lưu lại mồ hôi lạnh loang lổ. Thẳng đến khi hoàn toàn rời khỏi sân, Tề Đằng Nhất Trai mới dám đứng thẳng lên lần nữa, muốn bước ra một bước kia, chân chính đạt được sinh mệnh vĩnh hằng, thật sự là quá khó khăn. Tiếng thở dài chán chường mà lại thê lương làm cho lòng người run sợ. Trên bầu trời sân kiểu nhật cực lớn, vô hình trung tụ tập lên một đoàn u ám lo lắng. Từ xa nhìn lại, giống như một phương nhân gian quỷ vực, mặt trời chiều ngã về tây, biển trời một đường, nằm ở phía tây bắc của đảo Tử Đằng, sóng biển mãnh liệt từng đợt vỗ vào đá ngầm bên bờ. Mỗi lần đều kích khởi bọt sóng ngập trời, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ là gần hoàng hôn, ngồi khoanh chân một mình trên bãi đá ngầm khổng lồ. Tiết Vân trong tay nắm chặt thật dài cần câu, rũ mí mắt mặt hướng về biển rộng bàng bạc, trong miệng lầu bầu nói, ta đi em rể ngươi đấy. Lão tử mới 23 tuổi, vậy mà trải qua loại này vô ưu vô lự cuộc sống về hưu. Đi đâu nói lý đi, thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, đã sống trên hòn đảo đóng quân cổ quái này hơn nửa năm. Từ sau lần trước cùng Tiết Vân trò chuyện qua, Lưu Lãng liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian, từ nay về sau không còn xuất hiện nữa, chỉ mới bắt đầu thôi, cuộc sống Tiết Vân ở trên hải đảo, coi như là thích ý. Ở biệt thự cảnh biển rộng rãi sạch sẽ, ăn rau quả hữu cơ và món ăn dân dã quý hiếm trồng trên đảo. Tử Đằng đảo, đóng quân dưới sự bày mưu đặt kế của Lưu Lãng, căn bản là không ai dám tới gần bãi biển bên này. Ngoại trừ tôi tớ chuẩn bị ăn uống sinh hoạt thường ngày. Tiết Vân ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Cuộc sống giống như bị nuôi nhốt này, quả thực làm cho Tiết Vân cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Hết lần này tới lần khác nơi này không có bất kỳ internet tín hiệu. Hệ thống trong không gian sở hữu thông tin thiết bị tại cái địa phương quỷ quái này. Trên cơ bản liền thuộc về là một đống vô dụng sắt vụn. Thông tin bị chặn, liên lạc bị chặn, hơn nửa năm qua, Tiết Vân hoàn toàn không biết bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tin tức về cái chết của mình sẽ mang đến cho thế giới này chút biến hóa như thế nào? Hoặc là, căn bản sẽ không có biến hóa gì quá lớn. Ai, nghẹn khuất, không khỏi nắm chặt cần câu trong tay. Tiết Vân mạnh mẽ đứng dậy, hướng biển rộng vô tận trước mắt cao giọng gầm rú nói. Đi con mẹ nó, lão tử thế nhưng là ở bờ biển a, ngồi suốt một ngày, ngay cả một con cá trạch cũng không có câu. Những kia chết tiệt rau quả cùng dê bò thịt heo, lão tử đều nhanh ăn chán rồi. Mạnh mẽ dậm chân, Tiết Vân cắn răng rít gào. Lão tử muốn ăn cá, ăn cá a. Tiếng gào thét cao vút lập tức bị sóng biển mãnh liệt che giấu. Vô lực ngồi phịch trên đá ngầm, khóe miệng Tiết Vân yên lặng run rẩy, vẻ mặt cười khổ rất nhiều. Dần dần cảm thấy mình nhỏ bé cùng vô lực. Một đàn chim biển lướt qua đỉnh đầu, theo hướng dòng hải lưu bay về phía sâu trong đại dương xa xôi. Trời cao biển rộng mặc cho chim bay, ngẩng đầu nhìn đàn chim rời đi. Tiết Vân thậm chí có chút hâm mộ những con chim này. Ít nhất không giống hắn lúc này, bị mạc danh kỳ diệu nhốt ở trên hòn đảo đơn độc này. Điều này, ít nhiều làm cho người ta cảm thấy có chút uể oải. Người như vậy, có thể câu không được cá. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cảm thán mười phần trung khí. Không khỏi nhíu mày, Tiết Vân quay đầu nhìn lại. Sau khi nhìn thấy người tới, lập tức cảm thấy có chút khó hiểu. Đầu đội nón lá bện bằng cỏ khô, mặc áo vải thô, chỉ thấy một nam nhân dáng người gầy gò trên vai khiêng cần câu làm ẩu. Tay cầm sọt cá khéo léo làm bằng trúc, đang đi về phía mình đâu vào đấy. Câu cá, chú ý chính là một cái tâm tính, không chút khách khí ngồi ở bên cạnh Tiết Vân. Nam nhân giống như cười, hai mắt vốn không lớn lập tức híp lại thành một khe hở uốn lượn. Tâm không tĩnh, cá làm sao có thể lên câu của ngươi được. Chương 1115, khá lắm, đưa tay nâng trán lên. Tiết Vân nhất thời cảm thấy có chút không nói gì, khí tức lực trường mà nam nhân bên cạnh tản mát ra không thể nói là không có. Nhưng trên cơ bản thuộc loại trình độ cực kỳ yếu ớt. Lâu đinh, đơn giản thôi, tên này thực lực suy nhược, ít nhất ở trong mắt Tiết Vân còn không cách nào nhập lưu. Huynh đệ, phỏng chừng ngươi là người mới tới, kéo cần câu trong tay lên, thay mồi mới, Tiết Vân giơ tay lần nữa ném móc câu, vẻ mặt cười khổ nói. Chẳng lẽ bộ đội đóng quân trong rừng rậm không nhắc nhở ngươi? Nam nhân ở trên bãi biển này, nếu không có việc gì, ngàn vạn lần không nên cùng hắn đáp lời. Nửa năm qua, ngại Lưu Lãng lúc trước cảnh cáo cùng dâm uy, đóng quân trên, Tử Đằng đảo, đã coi Tiết Vân là hồng thủy mãnh thú. Tóm lại tuyệt đối là kính nhi viễn chi tồn tại. Kết hợp với khí tức của nam nhân trước mắt, Tiết Vân lúc này mới đương nhiên cho rằng, đối phương rất có thể là người mới vừa tới trên đảo báo danh. Cũng có nghe nói qua một ít, vẫn mỉm cười như cũ, nam nhân gầy gò trước mắt thần tình tự nhiên, vùng móc câu rồi thản nhiên cười nói, hình như là một đại nhân vật nào đó bị sắp xếp ở tạm chỗ này. Lưu hội trưởng tự mình ra mặt cảnh cáo, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận hoặc quấy rầy cuộc sống của hắn. Vậy ngươi còn chạy tới? Tiết Vân kinh ngạc nói, không có cách nào, quen rồi, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời lặn trên đường Hải Thiên. Mắt híp híp gần như không nhìn thấy đồng tử, nam nhân không khỏi cảm thán nói, trước kia lúc em không có ở đây, mỗi ngày anh đều tới đây ngồi một lát, câu cá trước, rồi ngắm mặt trời lặn, cuộc sống sẽ trôi qua nhanh hơn một chút. Đột nhiên ngẩn ra, lâu đinh, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, hạ cần câu xuống, Tiết Vân trầm giọng hỏi, ngươi, đến tột cùng là ai? Đưa tay đỡ chiếc nón xấu xí, người đàn ông trước mắt cười mà không nói. Vươn ngón trỏ đặt ở bên môi, nhỏ giọng nói, đừng hô to gọi nhỏ, làm cá sợ mất, chúng ta đều không vớt được. Ngay sau đó, một cỗ khí chất cực kỳ trầm ổn, đột nhiên từ trên người nam nhân nhảy dựng lên. Tiết Vân hoảng hốt một trận, khí tức nam nhân trước mắt nội liễm, thế nhưng không có chút nào tiết ra ngoài. Trong giây lát, người này dường như hoàn toàn hòa làm một thể với đá ngầm xung quanh. Ngay cả tần suất hô hấp và khí tức lực trường cũng biến mất không thấy. Nếu như giờ phút này Tiết Vân nhắm hai mắt lại, có thể nói căn bản không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Ta đi, gặp quỷ, Tiết Vân nhịn không được ngạc nhiên nói. Gió không ngừng, mà tâm không tĩnh thì thần không yên. Rõ ràng ở ngay bên cạnh mình, Tiết Vân lại không cảm giác được chút cảm giác tồn tại nào của nam nhân. Thấy được, lại không cảm nhận được. Loại này cực kỳ quỷ dị cảm quan, là hắn đi tới cái này mặt thế phế thổ thế giới lần đầu thể nghiệm. Đưa tay chống cằm, nam nhân trước mắt mỉm cười nói, làm người kỳ thật giống như câu cá, chỉ cần bình tĩnh lại, cá tự nhiên sẽ mắc câu. Bá một tiếng, cùng với sự bùng nổ của những làn sóng, một con cá biển khổng lồ nhảy ra khỏi mặt nước. Dưới ánh hoàng hôn, cá lớn chừng 2 mét điên cuồng đong đưa thân thể, vây cá đen kịt dưới ánh mặt trời yếu ớt khúc xạ ra ánh sáng 7 màu. Trong nháy mắt làm cho Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem, ta nói cái gì? Lông mày nhướng lên, nam nhân bên cạnh bất động thanh sắc, hời hợt phất phất tay với con cá lớn đang giãy giụa giữa không trung. Ong một tiếng, một bàn tay lớn màu vàng ầm ầm từ trong hư không nhô ra, trực tiếp hướng về phía con cá hung hăng chộp tới. Ầm ầm, sóng biển cuồn cuộn, cương phong cổ động, mắt thấy cá biển cực lớn bị bàn tay to màu vàng giữa không trung hung hăng bắt lấy. Nam nhân vẫn vân đạm phong khinh như trước, bất quá là ngón tay nhẹ nhàng ngoắc một cái, cá biển khổng lồ vui vẻ bị ném lên bãi cát phía sau hai người. Điên cuồng đong đưa một chút, liền không còn động tĩnh, nằm rãnh, nhịn không được sợ hãi than một tiếng. 3 năm qua, Tiết Vân trải qua nhiều lần ác chiến, cũng gặp phải không ít người gác đêm cường đại, nhưng công bằng mà nói, có thể làm được khí tức nội liễm, từ đầu tới cuối thao túng quái thai vũ trang ra tay. Người đàn ông này, tuyệt đối là người đầu tiên. Bỏ qua năng lực tác chiến chính diện đơn thuần không nói, Tiết Vân hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu như là tác chiến trong hoàn cảnh hoàn toàn đen kịt, thậm chí là tầm nhìn bằng không, nam nhân quỷ dị trước mắt này, không thể nghi ngờ sẽ trở thành ác mộng của mình và tuyệt đại đa số người. Ngươi, Tiết Vân muốn nói lại thôi, dĩ nhiên cảm giác được lai lịch của đối phương bất phàm. Người gác đêm bình thường làm sao có thể có tuyệt kỹ một tay bí mật khí tức như vậy? Muốn học câu cá không? Triển Nhan cười một tiếng, hai mắt thủy chung híp thành một khe hở, biểu tình của nam nhân vô cùng chân thành, lại càng có vẻ người xúc vô hại, để tôi dạy cậu, lời này vừa nói ra, Tiết Vân nhất thời sững sờ tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối lại cảm thấy có chút không biết nên khóc hay nên cười. Ngay lúc này, trong rừng rậm phía sau chợt truyền đến một trận tiếng xé gió dồn dập. Nhìn lại đi, chỉ thấy Frank dáng người cường tráng tung người hung hăng rơi xuống bờ cát. Dưới thân một con quái thai hình sói màu xám đang cau mày, nhe răng trợn mắt nhìn Tiết Vân, hơi sửng sốt, mắt thấy nam nhân cùng Tiết Vân sóng vai ngồi, trên mặt Frank hiện lên một tia kinh ngạc, đảo chủ, nâng tay phải lên, hung hăng nện vào ngực, thả người từ trên lưng quái thai xoay người xuống, Frank hướng nam nhân híp mắt diện mạo xấu xí làm lễ đấm ngực tiêu chuẩn, vẻ mặt cung kính báo cáo, quái thai hoang dã ngài vừa bắt về đã được các huynh đệ an trí tốt. Đêm nay có thể cho người mới vào doanh tiến hành chọn lựa và thuần phục. Cái gì? Mở to hai mắt, Tiết Vân ném cần câu xuống, khóe miệng co quắp nói. Ngươi vừa rồi, gọi hắn là đảo chủ, hừ, có vấn đề gì sao? Hừ một tiếng, ngay từ đầu đã không có cảm tình gì với Tiết Vân. Frank liếc mắt xem thường, trầm giọng nói, ngồi bên cạnh cậu, chính là quan chỉ huy tối cao của đội trừ ma đội. Tử đằng đảo, chúng ta, còn được gọi là... chuyên gia bắt quái thai, Tư Đồ Phong, kinh ngạc liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh, Tiết Vân nhất thời cảm thấy nghẹn ở cổ họng, không sai, ta chính là Tư Đồ Phong, mỉm cười, vẫn như cũ không có nửa điểm kiêu ngạo, Tư Đồ Phong thình lình cường điệu nói, Phong bộc lộ tài năng, lừa gạt đi, đây là, với bộ dáng và kỹ năng này của ngươi, ném vào trong đám người lập tức sẽ không tìm thấy tiết tấu, còn bộc lộ tài năng, khi dễ lão tử không có văn hóa sao? Ừ, không kém nhiều lắm, đỡ cái nón trên đỉnh đầu. Tư Đồ Phong chậm rãi đứng dậy, thuận tay phủi bụi trên mông. Căn bản không có dáng vẻ thống soái một quân. Cái kia ai, giơ ngón tay chỉ Pháp Lan Khắc Lâm. Thuận thế dùng cằm khoa tay múa chân một chút cá biển khổng lồ trên bờ cát. Tư Đồ Phong cười nói, an bài đầu bếp, phơi con cá này thành cá muối khô. Mỗi ngày ưu tiên đưa tới cho Tiết tiên sinh một ít. coi như là ta tận chút tình địa chủ, vì hắn đổi khẩu vị, trên trán hiện đầy hắc tuyến. Tiết Vân nhất thời hóa đá tại chỗ, phòng trừng vừa rồi chính mình ồn ào muốn ăn cá những kia bực tức. Tất cả đều bị tên này cho nghe lọt tai, nhưng mà, cá muối khô này, lại là thao tác quỷ quái gì? Mặt khác, trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía Tiết Vân có vẻ xấu hổ. Tư Đồ Phong nheo hai mắt mỉm cười nói, muốn uống canh cá, buổi tối tới nơi đóng quân ngồi một chút đi, ta tự mình xuống bếp. Chương 1116, màn đêm đang dày đặc. Khu rừng trên, đảo Tử Đằng, hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng gào thét của dã thú và quái vật. Cũng chỉ thoáng qua, cũng không gây ra nhiều động tĩnh. Ngược lại, Lâu Đinh, nơi đóng quân ở trung tâm rừng rậm đảo, lại có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Đèn điện hoàn toàn do gỗ tròn chống đỡ, sớm đã sáng lên từng hàng, vô số lô cốt răng khắp nơi. Đại bộ phận người gác đêm đều nhao nhao đi ra doanh địa. Đầu vào đấy hội tụ đến nơi đóng quân trên giáo trường. Giữa giáo trường, lửa trại cực nóng đang hừng hực thiêu đốt, ánh lửa ngút trời đem hơn nửa đêm tối chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Tất cả mọi người biểu tình dị thường túc mục, tựa hồ là đang chờ đợi nào đó trọng yếu nghi thức bắt đầu. Hảo gia hỏa, trên đài cao, Tiết Vân cùng Tư Đồ Phong sóng vai mà ngồi, tôi tớ ở một bên thì đâu vào đấy rót đầy rượu trái cây mỹ vị cho hai người. Thuận thế gắp lên một khối nước nấu thịt cá đưa vào trong miệng. Tiết Vân mơ hồ không rõ địa nói thầm, liền loại phô trương này, người nói là muốn mở màn lửa trại dạ hội, ta đều tin. Tiết tiên sinh, nói đùa rồi, ngồi ngay ngắn trên chủ vị, giờ phút này Tư Đồ Phong đã sớm thay một bộ nhung trang thuần trắng. Mũ nón trên đỉnh đầu cũng không thấy bóng dáng, kể cả vậy, người đàn ông trước mắt này vẫn không kinh người, cảm giác tồn tại thấp đến mức khiến người ta không dám tin. Cũng không phải chuyện gì ghê gớm, cơ hồ cứ 3 năm một lần. Liên minh hiệp hội đều sẽ vì nơi đóng quân chọn lựa một nhóm người trẻ tuổi có tư chất, dùng để bổ sung quân lực. Dừng một chút, Lâu Đinh, Tư Đồ Phong tiếp tục giới thiệu, những người trẻ tuổi này vừa mới thức tỉnh thiên phú lực trường, mới đến còn chưa kịp thuần phục quái thai, bởi vậy nhiệm vụ này tự nhiên rơi xuống trên người các đảo chủ nơi đóng quân lớn. Ngẩng đầu thưởng thức một ngụm rượu trái cây có chút ngọt ngào, Tiết Vân yên lặng gật gật đầu. Trên cơ bản hiểu rõ chủ đề đêm nay của buổi lửa trại đặc biệt này. Chuỗi đảo Đông Cực, kỳ thật là do 36 hòn đảo hội tụ mà thành quần đảo. Mỗi một hòn đảo vệ tinh đều đóng quân trên trăm thậm chí hơn 1.000 quân đoàn người gác đêm không. Đồng đều, 36 chi quân đoàn, lại phân biệt do 36 vị đảo chủ thực lực cường đại thống trị. Bọn họ, được gọi là Liên minh, trừ ma vệ đội, chính là tổ chức thống nhất toàn cầu, Hiệp hội Người Gác Đêm. Vũ trang tư nhân kiêu ngạo, để bảo vệ quyền uy của mình, đồng thời cũng là vì kinh sợ mạt thế phế thổ thời đại các thế lực khác ngấp nghé. Hiệp hội liên minh có một quy định bất thành văn, hầu như cứ 3 năm một lần, họ đều tiến hành công tác bổ sung binh sĩ cho các đảo vệ tinh lớn trong chuỗi đảo. Kể từ đó, mỗi một lần, chọn lựa và thuần phục quái thai cho những người trẻ tuổi mới gia nhập, cũng trở thành một chỉ tiêu cứng nhắc. Nói cách khác, mấy trăm năm qua, số lượng tư quân khổng lồ, liên minh trừ ma vệ đội, vẫn không ngừng cường đại, cho đến hôm nay vẫn như thế. 3 năm mới, 3 năm cũ, khâu vá lại 3 năm, bẻ đầu ngón tay tính toán. Tiết Vân nhịn không được nhướng mày châm chọc nói, còn tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, chỉ sợ tòa, Tử Đằng đảo, này của ngươi sẽ không nhét được nhiều người như vậy. Ha ha, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Hai mắt híp lại thành một khe hở, Tư Đồ Phong người xúc vô hại mỉm cười nói. Thứ 37 tòa vệ tinh đảo doanh địa, từ nửa năm trước ngươi đi tới nơi này thời điểm, cũng đã bắt đầu tu sửa. Tử Đằng đảo xếp ở Đông Cực đảo chuỗi vị trí thứ 15. Ta không vội, còn có thể chơi như vậy? Tiết Vân ngạc nhiên nói, đó là đương nhiên. Vân Đạm Phong khinh hớp một ngụm rượu trái cây, Tư Đồ Phong bĩu môi nói, nếu không, ngươi cho rằng trước đó cái này 36 tòa hòn đảo là như thế nào tới? Hơi sững sờ, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận im lặng. Tranh giành quyền lực, tranh giành lợi ích, hiệp hội liên minh, nhiều năm qua vẫn luôn ở nơi đầu sóng ngọn gió cũng sẽ cảm thấy bất an trong lòng. Để không bị người khác thay thế hoặc tiêu diệt, cũng chỉ có thể điên cuồng khuếch trương thế lực, sau đó áp dụng phương pháp nhồi vịt tiến hành hành động khuếch trương quân đội. Trải qua nhiều năm phát triển và lớn mạnh như vậy, một khi có dấu hiệu đông người hết chỗ, sẽ tách ra số lượng binh sĩ vượt mức, mở ra các đảo hoang mới ở xung quanh, dẫn dắt họ gia nhập vào hệ thống. Chuỗi đảo Đông Cực, cái này giống như là một cái dinh dưỡng quá mức gà mái lớn. Sau khi sinh ra trứng gà, lại ấp trứng ra càng nhiều gà mái, gà sinh trứng, trứng sinh gà, vĩnh viễn cũng không có khả năng có ngừng nghỉ ngay đó. Khởi bẩm đảo chủ, trên giáo trường, vẫn làm lễ đấm ngực tiêu chuẩn, phượng cao lớn cao giọng xin chỉ thị, 103 người mới đã vào vị trí, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu nghi thức thuần phục quái thai. Bình tĩnh, Triển Nhan cười một tiếng, từ đầu đến cuối biểu hiện người súc vô hại, không hề có một chút kiêu ngạo của người có địa vị cao. Tư Đồ Phong nhẹ nhàng phất tay, mỉm cười nói, như vậy, nhanh chóng bắt đầu đi. Vâng, ngẩng đầu quát to một tiếng, Frank nhanh chóng xoay người, lớn tiếng gầm rú về phía đầu kia của giáo trường. Tất cả mọi người, nam nữ chia làm hai đội, toàn bộ nhập hàng. Ngay sau đó, hơn 100 người trẻ tuổi vẻ mặt sợ hãi trước sau đi vào trống trải giáo tràng, nheo mắt lại. Tiết Vân nhất thời có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hơn 3 năm trước đây, hắn đã từng cũng giống như những người này, giống như là bất lực dê bò, đứng ở Long Đô thí luyện trên quảng trường chờ đợi vận mệnh nữ thần chiếu cố. Những người trẻ tuổi này, cùng Tiết Vân năm đó giống nhau như đúc, phần lớn đều là hài tử nhà nghèo khổ, thậm chí không ít còn xuất thân từ tôi tớ. Chỉ vì sau khi trưởng thành đã thức tỉnh thiên phú lực trường xuất sắc, lúc này mới được liên minh hiệp hội đặc biệt chiêu mộ, cho bọn họ một cơ hội lấy lại cuộc sống mới. Thế nào? Hai mắt híp lại thành một cái khe nhỏ. Tư Đồ Phong khẽ cười nói, có phải hay không, nhớ tới năm đó lần đầu tiên thuần phục quái thai chính mình. Có chút, nhưng vẫn chưa đến mức đó. Chỉ quân đoàn người gác đêm phụ trách hộ vệ an toàn bốn phía đội ngũ người mới. Tiết Vân lắc đầu, nhếch miệng cười nói, năm đó cũng không có nhiều người hộ tống ta như vậy. Khẽ nhíu mày, Tư Đồ Phong có chút kinh ngạc nhìn Tiết Vân một cái. Trong quan niệm của hắn, theo đạo lý mà nói, có được tiên phú thần võ chi thể, bộ chuẩn bị chiến đấu đại hạ Long Đô hẳn là sẽ trọng điểm chiếu cố cùng bồi dưỡng Tiết Vân mới đúng. Loại trang diện này, không nói đến Tôn Sùng là thượng khách, ít nhất cũng sẽ không kém phô trương hơn hôm nay, nhưng khẩu khí của Tiết Vân rõ ràng có chút hậm hực. Tư Đồ Phong làm sao biết được, trước mắt vị này đại hạ trẻ tuổi nhất thần võ thể. Lúc trước căn bản là không có đem chuẩn bị chiến đấu bộ tìm được. Cho tới nay đều là một mình hèn mọn phát dục, kéo cầu dao. Trên giáo trường, Frank vung tay lên, hô to với thuộc hạ gác đêm bên cạnh, đưa mấy tên đáng chết kia lên đây cho ta. Ầm ầm, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt đất giáo trường bắt đầu run rẩy khó hiểu. Một loạt lại một loạt lồng sắt do hợp kim ethylene chế thành chậm rãi từ dưới đất bay lên. Trong phút chốc, các loại tiếng kêu thê lương kỳ lạ cổ quái, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ giáo trường, đồng dạng là mấy trăm quái thai hoang dã nhau nhau hiện thân. Chúng nó bị giam cầm ở trong lồng sắt, đại bộ phận trên thân thể đều che kín dữ tợn vết thương. Không ít tồn tại to lớn, trên cổ cùng khớp tay chân thậm chí còn bị còng lại khóa sắt đặc chế. Công dụng của những thứ này rất đơn giản. Tự nhiên là dùng để chèn ép bản tính kiệt ngạo bất tuân trời sinh của đám quái thai hoang dã này, đồng thời áp chế lực lượng trong cơ thể chúng nó, không đến mức để cho đám gia hỏa khát máu này bùng nổ tại chỗ. Chương 1117, mắt thấy hơn 100 quái thai hoang dã giống như hàng hóa, bị xếp thành một hàng trưng bày trên sân trường, Tiết Vân nhất thời cảm thấy có chút kỳ quặc. Theo đạo lý mà nói, phương thức để cho người mới thuần phục quái thai đơn giản là dùng lực áp chế mà thôi. Lâu đinh, ở phương diện này, rất nhiều hậu duệ đại gia tộc có ưu thế bẩm sinh. Trưởng bối trong tộc thông thường sẽ vì bọn họ lược trận, thậm chí trực tiếp ra tay đem khí diễm quái thai áp chế tại chỗ. Những hậu duệ thiên kiêu quyền quý này, chỉ cần nhặt có sẵn là được, cho dù là người gác đêm quốc lập của các quốc gia. Ở phương diện bồi dưỡng người mới cũng là lấy hình thức một chọi một. Xếp hàng tiến hành hình thức thuần phục có trật tự. Tiết Vân từng đảm nhiệm huấn luyện viên trại huấn luyện Long Đô. Đối với quy trình này cũng không tính là quá xa lạ. Tóm lại, tuyệt đối không có khả năng giống trước mắt an bài như vậy. Hơn 100 người mới gà mờ trực tiếp liền chống lại hơn 100 con quái thai hoang dã. Một khi có người vì sợ hãi mà hoảng sợ, nhất định sẽ dẫn tới một loạt hỗn loạn. Ghi nhớ địa chỉ web. Đến lúc đó, người gác đêm xung quanh cho dù có tâm muốn ổn định thế cục, đối với những tân binh này tiến hành cứu viện, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Đây là cái gì? Lông mày nhướng lên, Tiết Vân thần tình kinh ngạc nói, sẽ không phải là muốn đem bọn họ cứ như vậy một nồi hầm đi. Cũng không đến mức đó, bất quá, trầm ngâm một lát, vẫn là bộ dáng híp mắt, Tư Đồ Phong nhẹ giọng nói, tôi thực sự muốn họ cảm nhận được trải nghiệm thực tế khi chiến đấu với quái vật. Lâu Đinh, vừa dứt lời, trên giáo trường xếp thành hàng lồng sắt kim loại ầm ầm mở rộng. Ngay sau đó, hơn trăm tên gác đêm tung người nhảy lên rào chắn chung quanh giáo trường cũng không tính là quá cao. Vèo một tiếng, sinh vật lực trường khí tức nhất thời phóng lên cao, thế cho nên chấn động ra từng vòng rõ ràng không gian gợn sóng. Người gác đêm bốn phía đồng thời triệu hoán ra quái thai vũ trang. Khí lực cường đại gió cuốn mây tan, trong lúc vô hình hội tụ thành một tấm lưới lớn mắt thường không nhìn thấy. Bao phủ toàn bộ giáo trường, hống, tiếng gào khóc thảm thiết đến cực điểm, lúc này vang vọng trên bầu trời cô đảo, không có lồng sắt kim loại trói buộc. Hơn trăm quái thai trong giáo trường bùng nổ tại chỗ, dù cho tứ chi của đại bộ phận gia hỏa trong bọn chúng vẫn bị xiềng xích đặc thù vây khốn. Hiện tại thực lực có thể phát huy ra còn không bằng 1/10 bình thường. Nhưng chỉ dựa vào ưu thế thân thể, những quái thai này vẫn sẽ trở thành ác mộng trong mắt tân binh. Ngươi điên rồi sao? Mạnh mẽ đứng dậy, Tiết Vân rốt cuộc ngồi không yên. Cau mày nói, ở loại này trống trải sân dưới. Một đám không hề có lực đánh trả người trẻ tuổi đối mặt khát máu quái thai thú đàn. Căn bản cũng không có đường sống đáng nói. Sao lại kích động như vậy? Thần tình tự nhiên thưởng thức rượu trái cây. Tư Đồ Phong mặt mỉm cười, lắc đầu thở dài. Ngươi nói đều đúng, nhưng là đối với chúng ta người gác đêm mà nói. Trải qua mệnh treo một đường chiến đấu, chẳng lẽ không phải rất chuyện bình thường sao? Đứng yên tại chỗ, đối mặt với Tư Đồ Phong bình thản ung dung. Tiết Vân nhất thời không nói gì. Không ngại cẩn thận nhớ lại một chút, chậm rãi rót đầy rượu trái cây cho mình, hoàn toàn không để ý trên giáo trường tiếng gào thét. Tư Đồ Phong mỉm cười tiếp tục nói, dĩ vãng ngươi trải qua mỗi một trận chiến đấu, có một lần cũng không phải bồi hồi ở sinh tử biên giới. Trên trán chảy ra một chút mồ hôi, Tiết Vân để tay lên ngực tự hỏi, một đường đi tới đúng là giống như đang đi dây thép. Toàn bộ quá trình đều tràn ngập kinh tâm động phách, bằng hữu, đồng đội thậm chí là sư trưởng. Không có khả năng bảo vệ được bọn họ cả đời chu toàn. Nhìn ra xa một mảnh hỗn loạn trên sân trường, Tư Đồ Phong yên lặng lắc đầu, cảm thán nói, thế nhân đều hâm mộ người gác đêm chúng ta có được đặc quyền và sức mạnh vô thượng. Có thể dễ dàng đạt được tài nguyên và vinh quang mà bọn họ cố gắng cả đời cũng không thể đạt được. Nhưng trên thực tế thì sao? Cười tự giễu, lần nữa uống cạn rượu trái cây trong ly, Tư Đồ Phong bất đắc dĩ nói, bọn họ không biết. Từ lúc thuần phục quái thai vũ trang thành công, chân kia của chúng ta đã bước vào quỷ môn quan. Dừng một chút, Tư Đồ Phong tổng kết nói, nếu như không qua được cửa ải hôm nay, kiếp sống chuyên nghiệp của những người gác đêm này, so với tưởng tượng còn ngắn ngủi hơn. Ngẩng đầu thở dài, Tư Đồ Phong vẻ mặt cô đơn, tựa hồ là nhớ tới quá khứ nghĩ lại mà kinh, ảm đạm hao tổn tinh thần nói, làm trưởng quan tương lai của bọn họ, ta không dám yêu cầu xa vời cái gọi là thắng lợi. Nhưng cũng không nghĩ có một ngày sẽ tự mình nhặt xác cho bọn họ. Trong giáo trường, lính mới số trên dưới 100 khóc lóc nức nở chạy trốn khắp nơi. Những người trẻ tuổi này nơi nào gặp qua loại tràng diện này. Đại bộ phận đều giống như chó nhà có tang. Trong lúc nhất thời ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dám có. Nghiêm túc đấy, những quái thai này vẫn bị trói buộc năng lực như trước. Sức chiến đấu hôm nay cùng dã thú bình thường không có gì khác nhau quá lớn. Nhưng dựa vào bề ngoài giữ tợn cùng khí thế, vẫn như trước dọa đám hài tử này sợ đến tè ra quần. Cười khổ, lựa chọn từ từ ngồi xuống, Tiết Vân như nghẹt ở cổ họng, hết lần này tới lần khác lại không thể không thừa nhận quan điểm của đối phương. Bắt đầu tính từ năm đại tai biến, người gác đêm bất hạnh chết thảm trong tay quái thai trong lịch sử căn bản là một con số trên trời. Không thể thống kê, trong bọn họ, đồng dạng có hạng người thiên phú dị bẩm, có người... Thậm chí có thể nói căn bản không kém Tiết Vân bao nhiêu. Kết quả vẫn là hóa thành một bộ xương khô, trở thành vong hồn dưới móng vuốt quái thai. Bất quá, ta cũng không phải máu lạnh vô tình như vậy. Chuyển đề tài, đột nhiên lại thay đổi khuôn mặt tươi cười vô hại của người và súc vật kia. Tư Đồ Phong hai mắt híp thành một đường thẳng tắp, vỗ vỗ nhung trang trên người, đứng dậy hướng về phía giáo trường hô. Cái kia ai, kém không nhiều lắm nha. Trong giáo trường hỗn loạn, Frank hơi ngẩn ra, vội vàng quay đầu nhìn về phía đài cao phía sau, ít nhiều làm chút chuyện đi, giơ tay lên, căn bản không có cái giá của thượng vị giả, nháy mắt ra hiệu trước mặt Tiết Vân, Tư Đồ Phong mở miệng phân phó, không kém nhiều lắm là được, ngàn vạn lần đừng gây ra tai nạn chết người, hiểu rồi, nghiêm túc gật đầu, Frank lúc này hai tay giang ra, triệu hoán ra con sói xám khổng lồ màu bạc kia. Trong phút chốc, gió nổi mây phun, phong nguyên tố giống như lưỡi dao sắc bén, nhanh chóng ném quái thai đuổi theo người mới xuống đất. Thấy thế, người gác đêm phụ trách cảnh giới xung quanh cũng nhao nhao hưởng ứng. Thả người nhảy vào trong giáo trường, chỉ trong chốc lát đã chế ngự được hơn 100 quái thai hoang dã vốn đã bị trói buộc sức mạnh ở hiện trường. Đám người này không đối phó được Tiết Vân, nhưng áp chế một đám quái thai mất đi chiến lực hạch tâm, ngược lại hiệu suất cực cao. Ta đi, nhướng mày nhìn hơn 100 tân binh bị dọa đến tè ra quần dưới sân. Chưa đầy 3 phút, rất nhiều người túi quần đã sớm ướt đẫm, thậm chí có người trực tiếp liền bị dọa hôn mê bất tỉnh, hiện lên hình chữ lớn nằm thẳng trên mặt đất. Đúng như Tư Đồ Phong nói, hiện trường cũng không có tạo thành tử thương, tuyệt đại bộ phận người mới trên người bất quá là lưu lại vết thương bị gặm cắn cùng vết móng vuốt nông sâu không đồng nhất, trên trán hiện đầy hắc tuyến, khóe miệng càng bất giác co quắp. Tiết Vân không khỏi cảm thán từ đáy lòng, tố chất tâm lý của đám người mới này thật sự là quá kém. Sau khi có kinh nghiệm lần này, đối với bọn họ mà nói không chừng còn chưa tính là chuyện xấu. Không trải qua mưa gió, làm sao thấy cầu vồng? Đợi đến khi bão táp chân chính đột kích, thứ đầu tiên chết, khẳng định là đóa hoa trong nhà kính. Kế tiếp, mọi người làm từng bước, bắt đầu thu thập tàn cuộc trong giáo trường đâu vào đấy. Thuận tiện từng bước dạy người mới cách thuần phục quái thai. Đột nhiên, từ hướng rừng rậm tràn ngập ra một đoàn sương mù màu máu dày đặc. Sửng sốt, Tiết Vân và Tư Đồ Phong gần như cùng lúc buông chén rượu trong tay xuống. Không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời rừng rậm, ầm ĩ muốn chết, giống như tiếng rít gào đến từ Minh Phủ, ầm ầm vang lên bên tai mọi người. Nhân loại đáng chết, các ngươi còn sống, quả thực chính là đang lãng phí không khí.